Làm, vì cái gì không làm, anh hùng cứu mỹ nhân sự ta như thế nào không giúp? Ha ha, Phó Tu Nôn, lúc này đây, ta nhưng thật ra thật sự có điểm tin tưởng ngươi có thể làm được. Trêu đùa ngữ điệu, lưu luyến tiếng nói, câu chữ gian mang theo rõ ràng ý cười, khiếp sợ qua đi, dung tầm toàn thân đều lộ ra nói không nên lời ấm áp. Ha ha, thật là hắn làm, nguyên bản chỉ là muốn tìm cái liên minh, lại không nghĩ rằng hắn rốt cuộc là xem nhẹ Phó Tu Nôn thực lực. Nhiều năm như vậy bọn họ thế nhưng không có thể phát hiện hắn che giấu thực lực, thật là quá lệnh người giật mình. Có thể làm ra chuyện này, như vậy không hề nghi ngờ, Phó Tu Nôn thực lực tuyệt đối so với hắn tưởng tượng muốn đại, chỉ là hắn vẫn là không thể đủ xác định, con đường này, Phó Tu Nôn đến tột cùng có thể đi bao xa, có lẽ lại đi phía trước đạp một bước, chính là vạn kiếp bất phục a. Hạ Thanh Tiêu hiện tại quận địa phương hẳn là một gian phòng, lọt vào tai còn có thể đủ nghe được gần ẩn cuồng hoan thanh âm, thuyết minh phụ cận người hẳn là không phải ít. Lui tới người nếu có thể nhận được nàng phát ra cầu cứu tín hiệu, như vậy nàng là có thể bị cứu ra đi. Hai cái nam nhân đem nàng ném tiến vào sau liền không biết đi địa phương nào, hẳn là đi tìm việc vui. Rốt cuộc Hạ Thanh Tiêu này một đường đều rất là phối hợp an tĩnh, thường xuyên qua lại cũng liền thả lỏng cảnh giác. Nói cách khác, này gian kho hàng nội, chỉ còn lại có Hạ Thanh Tiêu một người, nàng có cơ hội. Đôi mắt thượng vẫn luôn che bố, nghiêm trọng trở ngại tầm mắt, sờ soạn dựa hướng góc tường. Một chút đem kia miếng vải cấp cọ ra một chút khe hở, tối tăm ánh sáng xuyên thấu qua phía dưới kẹt cửa đâm vào tới trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi mị mắt, chờ đến dần dần thích ứng ánh sáng sau, đồng tử một tấc tấc tìm về tiêu cự, đáy mắt quần quận mà ra, là xưa nay chưa từng có thanh minh. Nơi này hẳn là phòng tạp vật, lung tung rối loạn chất đống rất nhiều đồ vật, xuyên thấu qua từ kẹt cửa lộ ra tới ánh sáng gian nhưng thật ra có thể ẩn ẩn thấy rõ ràng là một ít vứt đi bàn ghế bình rượu. Mà giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận này hai người kia đến tột cùng là muốn làm cái gì, kéo dài thời gian, làm nàng tự động bỏ quyền. Đây là y ho đại tái bao năm qua tới quy củ, tại đây giới giải trí nội, thời gian quan niệm thường thường quan trọng đến một cái người vô pháp tưởng tượng nông nỗi, cũng không phải nói đóng phim linh tinh công tác thời gian, đó là một loại tôn trọng cùng thái độ vấn đề. Tham dự hoạt động, nếu ngươi đi thời gian chậm, một ít nghệ sĩ lâu năm thậm chí so ngươi còn sớm tới rồi hoạt động hiện trường. Như vậy sau này ngươi ở giới giải trí thanh danh sẽ hư đến một cái cực điểm. Mục vô tôn trưởng, chơi đại bài, tự cho là đúng. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ mắng không ra, đây là giới giải trí, hiện thực thực. Mà lúc này đây cũng không cần nhiều lời, tổ chức y ho ca thủ đại tái chính là này Hoa Quốc nội nhất đỉnh cấp giải trí công ty Thiên Triều Giải Trí, lui tới khóa trước, cái nào không phải trở thành giới giải trí nội đỏ tiếng nghệ sĩ. Tuy rằng nói hiện tại chỉ là tham gia thi đấu, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ nhìn ra ngươi thời gian quan niệm. Có thể đúng giờ tham gia trận này đại tái, như vậy cũng đã nói lên ngươi đối thiên triều cùng với âm nhạc tôn trọng, nếu không thể, như vậy liền thỉnh ngươi rời khỏi thi đấu tự động bỏ quyền. Một cái liền như vậy quan trọng thi đấu đều không thể đủ đúng giờ tham gia người, liền tính ngươi có lại đại tiềm lực, như vậy cũng không có trà trộn giới giải trí tư cách, đây là bọn họ muốn tôn trọng. Mà hiện tại, này hai cái nam nhân đem nàng ném vào này phức tạp vật gian lại không có tiến thêm một bước hành động, trừ bỏ kéo dài thời gian, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai lý do. Mặt mày một chút trầm. Hiện tại bãi ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, có hai lựa chọn, đệ nhất, làm cho bọn họ thực hiện được, chính mình tại đây phức tạp vật gian vẫn luôn chờ tới rồi đại tái kết thúc, như vậy tự nhiên có thể bị bọn họ thả ra đi, mà mỏ nịt cũng có thể đủ thuận lý thành trương bắt lấy đệ nhất, đệ nhị, đánh cuộc một phen, nơi này có rất nhiều bình rượu. Nếu chính mình đem nó đánh nát, như vậy hẳn là có thể khiến cho bên ngoài người chú ý, nhưng là này ở giữa nguy hiểm chính là vạn nhất bị hai gã nam tử phát. Hiện, như vậy nàng nhất định sẽ bị càng thêm nghiêm thêm trông giữ lên, còn có khả năng đã chịu thương tổn. Hiện giờ bay ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, chỉ có này hai loại lựa chọn, đánh cuộc một phen, như vậy có thành công tỷ lệ, nhưng là một khi thất bại chẳng khác nào đánh dấu tử hình, ngốc nơi này, bảo toàn tự thân, nhưng là liền này cuối cùng một chút tỷ lệ cũng không có. Này hai loại lựa chọn, đáp án đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, không cần nói cũng biết. Cắn nha, một chút hướng bên cạnh dịch đi, nơi đó đôi một người cao vỏ chai rượu, ấn chính mình tính toán, hẳn là nhẹ nhàng có thể ngã xuống, đến nỗi có thể hay không đủ khiến cho bên ngoài lui tới người chú ý, vậy chỉ có thể xem vật khí. Bởi vì đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, hơn nữa này đây nửa quỳ trên mặt đất tư thế, Hạ Thanh Tiêu đầu gối rất khó dùng tới lực. Chỉ có thể lựa chọn nằm tư thế dựa đôi tay trên mặt đất đi phía trước dịch một chút sau, lại dựa lực ma sát về phía trước một chút rời qua đi. Phương thức này rất thống khổ, nhưng cũng là trước mắt Hạ Thanh Tiêu duy nhất lựa chọn. Ai, ngươi nói đợi chút mò nịt thi đấu muốn hay không đi xem. Ngày hôm qua ném xuống việc này kết quả hôm nay cũng chưa thấy nàng. Liên ở Hạ Thanh Tiêu khoảng cách bình rượu đôi còn có một cái thân mình khoảng cách khi, ngoài cửa, tên kia dáng người cường tráng nam nhân thanh âm lại là nhanh chóng tiếp cận. Hung hăng kinh ngạc kinh, nhanh chóng sườn cái thân mình đem tay đặt ở phía sau, Hạ Thanh Tiêu đem mặt ẩn ở hắc ám nội, đổi thành quận tư thế. Ngay sau đó, môn bị mở ra, mà ở cảm nhận được một đạo ánh mắt ở chính mình trên người đảo qua nhưng không ai tiến vào, theo sau đó là nam nhân vừa lòng tiếng cười đóng cửa lại sau, lưỡng đạo tiếng bước chân dần dần rời xa, Hạ Thanh Tiêu lòng mi, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trên trán rậm rạp che kín mồ hôi. Hẳn là tới kiểm tra nàng có hay không chạy trốn, sợ bóng sợ gió một hồi, bất quá có thể xác định chính là, nàng thành công tỷ lệ lại lớn không ít. Bởi vì thời gian dài hoạt động đều là dựa vào 10 cái ngón tay trên mặt đất cọ sát, giờ này khắc này nếu có chiếu sáng lượng, như vậy hẳn là có thể nhìn đến trên mặt đất có một cái nhàn nhạt vết máu, tay đứt ruột sót, không bỏ một bước, đó là xuyên tim đau. Cắn chặt răng, toàn thân cơ hồ đã sắp bị ướt đẫm, cái loại này xuyên tim đau đớn làm Hạ Thanh Tiêu theo bản năng run rẩy, nhưng mà Hạ Thanh Tiêu tốc độ lại là càng thêm nhanh chút. Đáy mắt chậm rãi bước lên dựng lên mang, phảng phất có thể đem bầu trời đêm đều chiếu sáng lên, liền tại hạ một khắc, đó là làm Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung hoàn toàn nở rộ thanh âm. Phanh. Một thân thanh thuy đến cực điểm bình rượu rơi xuống đất thanh nhớ tới tại đây kho hàng nội, cơ hồ là tại đây thanh âm vang lên ngay sau đó, Hạ Thanh Tiêu đó là minh bạch, nàng thành công, bởi vì giờ này khắc này, ngoài cửa có một người dừng bước chân. Cảm xúc chưa từng có như vậy dao động quá, đó là một tấc tấc từ trong xương cốt lộ ra tới chờ mong, mồ hôi đã chảy vào đôi mắt, nhưng mà một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra kinh tâm động phách mỹ, đáy mắt mang, lượng đến kinh người. Then cửa chậm rãi bị chuyển khai, ánh đèn bị đánh lượng, nhưng mà ngay sau đó, thấy do cửa trô đứng người lại là làm Hạ Thanh Tiêu thân hình hung hăng cứng đờ, khóe miệng độ cung một chút lui. Đáy mắt chậm rãi cuồn cuộn dựng lên, là có thể cắn nuốt hết thể hắc. Vương Toàn cùng. Từng câu từng chữ, đó là từ răng phùng gian tiết ra tới âm, Hạ Thanh Tiêu một đôi mắt, hắc kinh người. Nàng thua cuộc, thua thất bại thảm hại, cái gọi là oan gia ngõ hẹp, xui xẻo khi liền cùng nước lạnh đều sẽ tắc cái răng, nàng Hạ Thanh Tiêu xem như chân chân chính chính lĩnh giáo tới rồi. Hạ Thanh Tiêu. Thế nhưng là ngươi. Ha ha, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Rõ ràng là bị trước mắt cảnh tượng kinh một chút, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu bởi vì hoạt động thân mình, áo khoác cũng đã cởi ra một nửa, áo lông bị kéo ra, lộ ra trắng nón mượt mà đầu vai, gương mặt kia, kia trương tinh xảo tuyệt mỹ mặt xứng với trong ánh mắt kia thủy nhuận tinh lượng đến mức tận cùng mang, đó là một loại đoạt nhân tâm phách tuyệt vọng mỹ. Hạ Thanh Tiêu, ngươi có biết hay không ta bị ngươi làm hại nhiều thảm? Đóng cửa lại, từng câu từng chữ đều mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị, nhưng là Vương Toàn cùng kia hai mắt, giờ này khắc này nhìn Hạ Thanh Tiêu lộ ra tới, là trần trụi tham lam. Trời biết từ kia đoạn băng ghi âm cho hấp thụ ánh sáng lúc sau hắn thu được thế nào đãi ngộ. Vứt bỏ phó đạo diễn cái này có thể làm hắn tiềm quy tắc những cái đó nữ nghệ sĩ chức vị không nói, thế nhưng còn bị trong nhà đuổi ra tới, nói cái gì muốn hắn hảo hảo thể nghiệm sinh hoạt hối cải để làm người mới. Nay còn chưa tính, kết quả bởi vì sau lại bị phơi ra kia vài đoạn video, chính mình thế nhưng cũng thể nghiệm một phen hoa quốc công mọi người vật cảm giác, cơ hồ là đi đến chỗ nào đều có người chỉ trỏ trỏ xưng hô hắn vì sắc lang. Này muốn cho hắn như thế nào tiếp thu. Đây đều là chút cái gì chó má logic. Nếu không phải kia đoạn băng ghi âm tiết lộ đi ra ngoài, hắn như thế nào sẽ lưu lạc cho tới hôm nay kết cục này. Hôm nay bởi vì tâm tình không hảo tới rồi nhà này chiều hôm tới giải giải buồn, thế nhưng hảo xảo bất xảo đụng phải Hạ Thanh Tiêu, cái này đem băng ghi âm phóng tới trên mạng đầu sỏ gây tội. Này chẳng lẽ không phải trời xanh có mắt. Một chút đế cắn nha, Hạ Thanh Tiêu lạnh mặt mày không nói gì, sớm tại môn bị đóng lại kia một khắc. Nàng đó là minh bạch chính mình đã thua cuộc, nhưng là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới, là Vương Toàn cùng, ngoài cửa bị khiến cho chú ý, thế nhưng sẽ là Vương Toàn cùng. Đáy mắt một tấc tấc dâng lên cảnh giác, Hạ Thanh Tiêu bất động thanh sắc sau này dịch thân thể, trên môi đã là cắn ra nhất phái thật sâu dấu răng, giờ này khắc này nhìn qua, lại là lộ ra nói không nên lời yêu dị. Phía sau chính là đầy đất bình rượu mảnh nhỏ, chỉ cần nàng có thể cởi bỏ dây thừng, như vậy liền còn có cuối cùng cơ hội. Vương Toàn cùng. Ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao? Trong thanh âm là lãnh, cái loại này có thể thấu tiến trong xương cốt lãnh. Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này nhìn Vương Toàn cùng một đôi mắt, đáy mắt là có thể cắn nuốt hết thể hắc. Theo bản năng đánh cái dùng mình, nhưng mà hiểu được chính mình thế nhưng bị Hạ Thanh Tiêu một ánh mắt ngơ ngẩn sau, Vương Toàn cùng lại là hung hăng cắn nha, kia hai mắt, đã là tìm không thấy một tia thanh minh. Hung hăng một chân dẫm lên Hạ Thanh Tiêu thân mình, nhìn Hạ Thanh Tiêu mặt hơi hơi trắng bạch sau, Vương Toàn cùng khỏe miệng độ cung mang theo vài phần điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta hảo hảo. Ngươi con mẹ nó nào con mắt thấy ta hảo hảo. Hạ Thanh Tiêu, ngươi cho rằng chính ngươi là cái thứ gì? Lao tử coi trọng ngươi muốn tiềm ngươi ngươi thế nhưng còn cự tuyệt. Trang cái gì thanh cao? Liền tính không cho lão tử tiềm, ngươi con mẹ nó sau này không phải làm theo phải bị tiềm. Mỗi một chữ nói, trên bụng kia một sức của đôi bàn chân nói liền càng thêm trọng một phần. Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này sắc mặt đã là tái nhợt đến dọa người. Nguyên bản là hư hư nửa dựa vào bình thủy tinh toái cha thượng, nhưng mà Vương Toàn cùng này một chân lại là thật thật tại tại làm những cái đó bén nhọn mảnh nhỏ đâm vào quần áo, hung hăng chọc vào phía sau lưng thượng, một đôi tay cũng đã là huyết nhục mơ hồ. Vương Toàn cùng giờ này khắc này đã là triệt triệt để mất đi lý trí, Hạ Thanh Tiêu theo bản năng kêu rên trực tiếp bị hắn xem nhẹ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thanh Tiêu, hận không thể muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Bung ra vết máu loang lổ khoe miệng, Hạ Thanh Tiêu chợt tràn ra một cái độ cung, huyết sắc cánh môi thượng, kia độ cung lại là yêu diễm tuyệt mỹ đến không thể tưởng tượng. Một đôi mắt, hắc bức người. Vương Toàn cùng, ngươi chẳng lẽ không phải một cái người nhu nhược. Dựa trong nhà quan hệ thành hữu danh vô thật phó đạo diễn, trừ bỏ tiềm quy tắc nữ tinh ở ngoài, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Ha ha, ta nói cho ngươi, nếu tới tiềm ta là cái hàng thật giá thật có bản lĩnh người ta cũng khiến cho hắn tiềm, không chuẩn ta còn cam tâm tình nguyện. Nhưng ngươi con mẹ nó tính cái thứ gì? Liền làm ta xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi con mẹ nó đều không xứng. Hướng tới Vương Toàn cùng cơ hồ là mặt mang tươi cười nói ra này đoạn lời nói, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là giải khai phía sau dây thừng. Vương Toàn cùng bởi vì bất thình lình Hạ Thanh Tiêu một đoạn lời nói mà lâm vào tạm thời dại ra khi, cơ hồ là ở phản ứng lại đây ngay sau đó, Hạ Thanh Tiêu đã là cầm lấy một cái hoàn chỉnh bình rượu hung hăng tạp thượng hắn đầu. Trọng vật ngã xuống đất thanh âm vang lên. Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là toàn thân đều đã hư thoát, đáy mắt quang mang hơi hơi có chút ảm đạm, từng ngụm thở hổn hển khí, mỗi một lần hô hấp cùng với mà đến, lại là trên lưng cùng trong lòng bàn tay xuyên tim đau đớn, nhưng mà cùng lúc đó, ngoài cửa lại là truyền đến một đạo ôn ôn nhuận nhuận hỗn loạn một chút kinh ngạc cảm thán âm. Ngươi chính là Hạ Thanh Tiêu. Âm lạc nháy mắt, kịch liệt tiếng thở dốc còn chưa định, Hạ Thanh Tiêu con ngươi lại là một tấc tấc mị lên, đáy mắt mang lần thứ hai lanh đến mức tận cùng, dương mắt, nhìn về phía cửa chỗ người tới. Mà thấy rõ đến tuột cùng là ai sau, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi giật mình. Người tới ngồi ở trên xe lăn, trên đùi đắp lên một trương cho đen sắc dương nhung thảm, một trương nhan sinh rất là tuấn mỹ, ôn ôn nhuận nhuận âm, khỏe miệng dương lưu luyến đến mức tận cùng ý cười. Người như vậy, nếu Hạ Thanh Tiêu không có nhớ lầm, trừ bỏ ngày đó trong buổi họp thường niên từng có liếc mắt một cái chi duyên dung tầm, không còn có người thứ hai. Dung tầm. Nhướng mày, kinh ngạc đối thượng người tới mắt, tuy rằng nói biết trước mắt người này thân phận. Nhưng là Hạ Thanh Tiêu đáy mắt cảnh giác lại là không có giảm bất nửa phần, ngược lại ở trên xe lăn cho phép bị phía sau ôn bá đẩy mạnh tới sau, cảnh giác càng thêm nùng liệt một chút. Hắn đường đường thiên triều giải trí tổng tài Dung Kỳ đệ đệ, như thế nào sẽ đến cái này địa phương? Trung hợp, nàng sẽ tin. Hắn đến tuột cùng lại có cái gì mục đích? Chương 75 Mỹ phụ nhân tới, đại tái, lộng lẫy vạn trượng. Ân, chịu người chi thác mà thôi, Hạ Thanh Tiêu, thật cao hứng nhận thức ngươi. Phất phất tay làm ôn bá đi ra ngoài, dung tầm nhìn trước mắt Hạ Thanh Tiêu, màu đen đấy mắt một mặt tán thưởng hương vị rất là rõ ràng. Hắn hiện tại nhưng thật ra có thể minh bạch Phó Tu Ngôn phản ứng, lúc trước hắn vừa vặn thấy được cuối cùng một màn, có thể ở như vậy trong hoàn cảnh bảo trì bình tĩnh, đảo thật là cùng những cái đó chỉ biết khóc sức mướt đã sớm bị dọa ngốc nữ minh tinh hoàn hoàn toàn toàn chính là hai cái bất đồng tồn tại. Như vậy Hạ Thanh Tiêu, thực loa mắt, cùng hắn tính tỉnh. Âm lạc, Hạ Thanh Tiêu ninh mi. Trong đầu cơ hồ là theo bản năng nghĩ tới Phó Tu Nôn, nhưng mà nếu thật là hắn, kia hắn cùng Dung Tầm lại có cái gì liên hệ? Dung Tầm vì cái gì muốn giúp hắn? Phó Tu Nôn lại như thế nào sẽ biết nàng bị bắt cóc sự? Trong đầu, một cái lại một cái nghi vấn toát ra, nhưng mà tại hạ một khắc, Hạ Thanh Tiêu lại là lần thứ hai chậm rãi diêu đầu, một đôi mắt, lần thứ hai khôi phục thanh minh. Hiện tại nàng không có thời gian, vô luận như thế nào, liền tính muốn tìm được đáp án biết rõ ràng nguyên nhân. Cũng chỉ có thể ở nàng tham gia xong rồi thi đấu lúc sau, ấn nàng phòng trừng, hiện tại thời gian còn lại tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái giờ. Hiện tại ly buổi tối 7 giờ, còn có bao nhiêu lâu? Từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, mỗi một động tác đều làm Hạ Thanh Tiêu theo bản năng linh mi, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, Hạ Thanh Tiêu gắt gao cắn môi, nhưng mà một đôi mắt, lại là lượng đến kinh người. Sau lưng từng đợt truyền đến tê tâm liệt phế đau theo chết lặng thân mình dần dần khôi phục sau càng thêm rõ ràng. Đi bước một hướng về cửa trô đi tới, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung lại là càng thêm sán lạ. 2 giờ 35 phút. Hôm nay là toàn bộ Hoa Quốc trên dưới năm gần đây nhất long trọng thi đấu. Từ thiên triều giải trí cái này Hoa Quốc giới giải trí đứng đầu công ty một tay tổ chức IHOIHOK thủ đại tái đem ở hôm nay 7 giờ cử hành cuối cùng trận chung kết mà khóa trước đại tái thường thường đều là có thể trở thành kinh điển tồn tại. Đó là hoàn hoàn toàn toàn thính giác thịnh yến, đó là đem âm nhạc phát huy tới rồi cực hạn biểu diễn, này dư lại 10 cái người, cơ hồ là đem âm nhạc này hai chữ cấp lý giải cực kỳ thấu triệt, vô luận là ở biểu diễn kỹ xảo cũng hoặc là cảm tình phương diện đều có cực cao tạo nghệ. Đại tái địa điểm đã là thay đổi nơi sân, ở thành phố A trung tâm lớn nhất sân vận động cử hành, rốt cuộc so không được trước mấy chàng chỉ có thể xem như nhiệt thân tồn tại, trận này cuối cùng cuộc đua, đó là trải qua 3 năm tích lũy, nhất lộng lẫy nở rộ. Đêm nay 7 giờ sau, chú định là một cái làm hoa quốc trên dưới mọi người vì này điên cuồng ban đêm, mà đối với âm nhạc có mấy tiếng si mê một ít người tới nói, đó là một hồi 3 năm tới khó được nghe nhìn tình yến. Trước mấy chàng thi đấu đã làm này cuối cùng 10 cái người hoặc nhiều hoặc ít tích lũy tương đương một bộ phận fans, sắp tới đem mở màn nơi sân ngoại, rậm rạp đứng đầy sớm chờ ở chỗ này các gia fans, mà ở giữa nhất đồ sộ, tuyệt độ là dơ lên cao tê ở bên nhau phó tu ngôn cùng hạ thanh tiêu thần Phan Chính Phú. Ngươi gặp qua tới xem thi đấu dơ ước chừng có bình phương 100m bốt sở tơ fans sao. Ngươi gặp qua vì có thể làm bốt sở tơ cử đến càng cao một ít sở hữu vóc dáng cao các fan không để bụng chính mình có thể hay không nhìn đến thi đấu tự giác đứng ra cử bốt sở tơ fans sao. Ngươi gặp qua đều nhịp đang chờ đợi chỗ ngay trung tâm ước chừng chiếm cứ 1/3 vị trí rậm rạp một tảng lớn lại đồng thời ở ngực chỗ đường thượng một quả nho nhỏ huy chương, mặt trên là chính mình ra minh tinh fans sao. Nơi này có, chính là này cái gọi là thần CP phấn. Đích thân tới hiện trường, đó là một loại vô pháp ngôn ngữ chấn động, chính giữa poster tơ sớm đã bị chính giữa nhất từ mấy trăm danh vóc dáng cao fans cấp dơ lên, suốt chiếm cứ fans đội ngũ 1/2 vị trí, bên cạnh chỗ thống nhất xuyên màu trắng vi đế, in lại phó tu ngôn cùng hạ thanh tiêu tê ra tới hôn môi ảnh chụp, cùng poster tơ thượng giống nhau như lúc. Sớm tại rời đi quán trước mấy cái giờ nội, liền có điều gọi thần CP phấn thủ tại chỗ này, vì hậu tục các đồng bạn chiếm cứ một khối to tiến hiện trường nhất có lợi địa thế. Thậm chí còn có chuyên môn phát ấm bảo dán fans vẫn luôn lưu động tại đây chung quanh, vì bên cạnh chỗ thủ vị trí bảo trì đội hình fans đưa lên ấm áp. Có chuyên môn đưa cơm hộp, có chuyên môn mang quần áo, thậm chí còn có chuyên môn chọn lựa ra tới lớn lên xinh đẹp dáng người cao gầy ăn mặc gợi cảm mê người thần CP đồng phục của đội lấy lòng trong quán nhân viên công tác. Không có đệ nhị gia fans có thể làm được như vậy ngay ngắn trật tự, không có đệ nhị gia fans có thể như vậy đoàn kết một lòng, thần CP nhất định phải trở thành fans trong lịch sử mẫu mực. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn dày hơn nửa giờ, hậu trường chen chúc trình độ đã là vượt quá tưởng tượng của ngươi. Không phải trước mây chàng tiểu đánh tiểu nháo, khóa trước y ho y ho ca thủ đại tái có thể trở thành kinh điển lại sao có thể không phải không có nguyên nhân. Không chỉ là ca sĩ quần áo vẫn là trang dung, liên quan này cuối cùng một lần trình diện minh tinh nghệ sĩ đội hình cũng là thường là hướng giới ca thủ đại tái tiêu điểm. Cũng không trước tiên báo cho. Chưa bao giờ có bất luận cái gì một nhà truyền thông có thể biết đến tuột cùng này giới đại tái thỉnh này đó minh tinh tới trợ trận, mọi người có thể biết đến chính là này số lượng, trình diện minh tinh số lượng ấn khóa trước tình huống tới xem, chỉ có 3 cái, chỉ là này 3 cái, lại không có chỗ nào mà không phải là giới giải trí nội đỏ tía, chạm tay là bỏng tồn tại. Mà trận thi đấu này nhất, chính là trình diện minh tinh công bố thân phận thời điểm, đối với loại này không biết sẽ xuất hiện người đến tuột cùng là ai chờ mong, thật sự là liêu nhân không thôi. Monit chúng ta, đã làm tốt. Hậu trường phòng thay đồ, duy nhất một cái có thể đơn châu ngốc địa phương, trong điện thoại truyền đến nam nhân thanh âm tuy rằng là có chút mất tự nhiên, lại rốt cuộc là không có khiến cho Monit hoài nghi, tâm tình rất tốt treo điện thoại, khoe miệng độ cung lộ ra vài phần hung ác. Nếu không phải hạ thanh tiêu quá mức với buộc lộ mũi nhọn làm nàng cảm thấy nguy hiểm, nàng đảo cũng không phải là có cái này ý tưởng, thật sự là vòng quanh trái đất giải trí khai ra điều kiện quá mê người, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng. Thân là một cái nghệ sĩ, mặc cho ai đều không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ cần nàng bắt lấy trận này đại tái quán quân, như vậy những cái đó phong phú khen thưởng tuyệt đối có thể làm nàng thành công trở thành này giới giải trí nội âm nhạc giới thiên hậu. Hôm nay muốn sướng ca là nàng thành danh chi tác, đã từng ở các đại bảng đơn thành công chiếm một vị trí nhỏ, đã không có hạ thanh tiêu, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể trở thành nàng uy hiếp. Điện thoại kia đoan, hoàn toàn toàn chính là một cái không giống nhau cảnh tượng. Như vậy nói lắp làm cái gì? Nếu là làm nàng hoài nghi làm sao bây giờ? Vạn nhất việc này bại lộ, ta chính là cứu không được ngươi a. Rồi tay sờ sờ nam nhân đầu, dung tầm trước mắt cười đến rất là sán lạ, ôn ôn nhuận nhuận tiếng nói lộ ra nói không nên lời lưu luyến, lạnh lạnh nhìn thoáng qua chính nửa quỳ trên mặt đất thẳng run nam nhân, dung tầm vẻ mặt tiếc hận linh mi. Sự tình tới lui lui hắn đã là hỏi ra cái đại khái, hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có bi ai, ấn phó tu nôn tính tình, đảo thật là man nguy hiểm. Xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta không muốn thương tổn nàng, này đều không liên quan chuyện của ta cũng không biết người này như thế nào liền vào được. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dung Tầm, nếu không phải lúc trước nam nhân phía sau cái kia trung niên nam tử không lưu tình chút nào dẫm chặt đứt tên kia đồng bạn chân, hắn tuyệt đối không thể tưởng được trước mắt này vẻ mặt ôn nhuận tuấn mỹ nam nhân có thể mặt mang tươi cười vẻ mặt vân đạm phong khinh nói ra nói như vậy. Hắn sai rồi, sai triệt triệt để, hắn căn bản là không nên tới. A nha, Phó Tu Nôn ngươi nghe thấy được không? Hắn nói không liên quan chuyện của hắn, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Rất là buồn rầu Ninh Mi, Dung Tầm vẻ mặt bất đắc dĩ, điện thoại kia đoan, tựa hồ là yên lặng hồi lâu, theo sau, nam nhân thanh âm từng câu từng chữ mang theo điểm nhi nguy hiểm lộ ra khuyết đại âm thanh khí tại đây phương không gian vang lên. Dung Tầm, ngươi nói tên của ta, ân, cùng nhau xử lý rất đi, làm sạch sẽ chút. Không có bất luận cái gì phập phồng, phảng phất điện thoại kia quả nhiên người hoàn toàn liền đang nói tùy tùy tiện tiện sự giống nhau. Trên mặt đất nam nhân nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Phó Tu Nôn. Nếu hắn không nghe lầm, người kia là Phó Tu Nôn, bọn họ Hoa Quốc nội cao cấp nhất thần thoại. Sẽ không sai, sẽ không sai. Hắn nói, là xử lý hai chữ. Trong đầu cơ hồ là đem những lời này lý trí lý giải cái thấu triệt, một đôi mắt chừng đến phảng phất gặp được quỷ giống nhau. Giờ này khắc này nam nhân đã là không biết nên dùng như thế nào biểu tình tới biểu đạt tâm tình của mình. Thiếu ta một ân tình A. Đối với điện thoại cười nói một tiếng, Dung Tầm biểu tình rất là bất đắc dĩ. Ôn bá, đừng làm cho ta thấy, ta vượng huyết. Trước mắt thấy phía sau Ôn bá, Dung Tầm thấp thấp hơi con khỏe miệng, đáy mắt mang theo chút mạc danh ý vị, ân, vài người đổi lấy Phó Tu Nôn nhân tình, nhưng thật ra cái thực có lời giao dịch. Ở nam nhân vẻ mặt kinh tủng bị ngoài cửa người kéo sau khi rời khỏi đây, Dung Tầm thấp thấp thở dài, nửa thấp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ôn bá, nàng thế nào? Dung Tầm hỏi tự nhiên là Hạ Thanh Tiêu, ấn bác sĩ nói là thực không dung lạc quan. Hắn nhưng thật ra thông minh không có nói cho Phó Tu Nôn, rốt cuộc hắn chức trách là cứu ra Hạ Thanh Tiêu, mặt khác một mực mặc kệ. Chỉ là này dọc theo đường đi, cái này kêu Hạ Thanh Tiêu nữ nhân một lần lại một lần làm hắn kinh ngạc. Ta không có việc gì, cảm tạ, ta còn có việc, cần thiết đến đi rồi. Ngoài cửa Hạ Thanh Tiêu vừa lúc đẩy cửa mà vào, giờ này khắc này đã là thay đổi một bộ rộng thùng thình quần áo, bất quá một đôi tay thượng vẫn là tinh tế triền một vòng băng gạc. Ngươi thật sự muốn đi? Còn không phải là một cái thi đấu sao? Đáng giá. Rất là bất đắc dĩ Ninh Mi, này Hạ Thanh Tiêu từ bị hắn cứu ra liền vẫn luôn đang nói phải rời khỏi, đảo không phải tưởng lưu nàng, chỉ là vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, hắn như thế nào hướng Phó Tu Ngôn công đạo. Người này tình vạn nhất không tính nên làm cái gì bây giờ. Có đáng giá hay không là đối người mà nói, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì muốn cứu ta, nhưng vẫn là muốn cảm ơn ngươi, trận này thi đấu, ta nhất định đến đi. Bởi vì trên lưng bọc một tầng lại một tầng băng gạc, Hạ Thanh Tiêu chỉ có thể hướng về Dung Tầm gật gật đầu, đáy mắt chậm rãi hiện lên, là không dung cự tuyệt kiên định. Âm lạc, trong không khí hơi hơi có như vậy một tia yên lặng. Ai, Ôn bá, mang nàng đi thôi, bảo vệ tốt nàng, bằng không Phó Tu Nôn lại đến sinh khí. Thấp thấp than một tiếng, Dung Tầm rất là bất đắc dĩ thu mắt, đáy mắt một tia mạc danh thần sắc chợt lóe mà qua, khóe miệng khẽ nhếch độ cùng, lại rõ ràng mang theo vài phần ý cười. Hạ Thanh Tiêu chợt hung hăng giật mình, đáy mắt hơi hơi lướt trên một mạt khiếp sợ. Rồi sau đó lại là nhanh chóng áp xuống. Vừa rồi kia một sát, Dung Tầm thế nhưng là cùng Phó Tu Nôn kinh người tương tự. Khoảng cách trận này đại tái còn có cuối cùng nửa giờ khi, thi đấu phương rốt cuộc là bắt đầu mở ra thi đấu vào bàn nhập khẩu, mà ở thần thần CP phấn rất nhiều thủ đoạn, liệt như đưa cơm, làm nũng, bán manh, trang đáng thương từ từ thủ đoạn hạ, lối vào mở ra trước tiên, thần thần CP phấn liền dễ như trở bàn tay trở thành cái thứ nhất vào bàn fans giống loài, nhanh chóng chiếm lĩnh tốt nhất vị trí. Thật lớn bốt sở tơ bị bình phô mà khai, ở dưới đài nhất thấy được vị trí trở thành tiêu điểm, dầm dạp dòng người cơ hồ là ở nhìn thấy như vậy chỉnh tề có tự fans sau đều tự giác đồng thời đường vòng, rốt cuộc vô luận là số lượng vẫn là đoàn kết, này cái gọi là thần thần CP phấn đều có thể nói là Hoa Quốc nội tuyệt vô cận hữu một loại sinh vật. Ở trải qua suốt hơn 20 phút vào bàn an bài sau, trận này cuối cùng thi đấu người xem rốt cuộc là toàn bộ vào bàn, mà ở trải qua một loạt thét chói tai chờ đợi sau. Toàn trường vốn là tối tăm ánh đèn một chút sáng lên chiếu sáng lên toàn bộ sân khấu, kia một trường tương đương với y ho tiêu chí tính tốt sở tơ sáng lên ở trên màn hình lớn khi, tùy theo mà đến chính là sân khấu thượng người chủ trì kia mang theo cực kỳ rõ ràng kích động thanh âm. Hôm nay là chúng ta này giới y ho ca thủ đại tái cuối cùng một hồi thi đấu, kế tiếp muốn lên sân khấu này 10 tên tuyển thủ có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc nội đại tân sinh ca sĩ chung người xuất sắc, kế tiếp cái này sân khấu, sẽ là bọn họ rơi mồ hôi chiến trường. Kế tiếp thời khắc, chính là chứng kiến vương giả ra đời thời khắc. Hiện tại, ta tuyên bố, trận này thứ 15 giới y ho ca thủ đại tái, chính thức bắt đầu. Người chủ trì thanh âm phối hợp cực có kích động tính nói, tại đây một hồi có thể nói niên độ thịnh thế sân khấu thượng, không thể nghi ngờ trở thành này cuối cùng đạo hỏa tác, thành công kiếp nổ toàn trường không khí. Dưới đài tận trời tiếng hoan hô vang vọng này phương thiên địa, trận này hội tụ hoa quốc trên dưới mấy trăm triệu người ánh mắt y ho ca thủ đại tái rốt cuộc là bắt đầu. Hôm nay thi đấu trình tự là ấn thượng một hồi thăng cấp trình tự tới tiến hành, nói cách khác ai trước thăng cấp, như vậy trận này thi đấu thứ tự liền càng dựa sau, dùng thiên triều giải trí nói, đây là vì bảo đảm công bằng. Không có ấn điểm cao thấp, không có dựa theo danh khí tốt xấu, trận này thi đấu hoàn hoàn toàn toàn chính là ấn thượng một lần trình tự trái lại, ngươi thượng một lần xếp hạng dựa trước, như vậy lúc này đây xếp hạng liền sau này, ngươi thượng một lần xếp hạng trung gian, như vậy liền tùy cơ biến hóa trình tự, tóm lại một câu, mỗi người cơ hội bình đẳng. Xin miễn hết thể không công bằng trùng hợp. Hôm nay lên sân khấu người đầu tiên là Monit, trận thi đấu trước nàng là cuối cùng một cái lên sân khấu, hôm nay nàng là đệ nhất. Kỳ thật phàm là từng có điểm thi đấu kinh nghiệm người đều hẳn là biết, ngoài ý muốn cùng thành bại, thường thường đều ở mở đầu cùng kết cục, đó là dễ dàng nhất sinh ra xem điểm địa phương. Ở xác định giải trừ Hạ Thanh Tiêu cái này nhất có lợi người cạnh tranh khi, giờ này khắc này chính chậm rãi đi lên đài Monit, là xưa nay chưa từng có tự tin. Sân khấu đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên, đó là nàng quen thuộc nhất âm nhạc, đó là nàng lấy làm tự hào một đầu thành danh chi tác. Hôm nay, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có Hạ Thanh Tiêu, đến tuột cùng còn có ai có thể cùng nàng tranh đoạt cái này quán quân vị trí. Chào mọi người, hôm nay ta phải vì đại gia biểu diễn chính là nghe tâm, này một bài hát là ta thích nhất ca khúc, hy vọng các ngươi có thể thích. Sân khấu phía sau, là xưa nay chưa từng có khẩn trương. Không phải cái loại này như lâm đại địch khẩn trương, cũng không phải cái loại này sợ hãi khẩn trương, đó là sắp lên sân khấu nở rộ chính mình lại mạc danh kích động chung mang theo một chút vui sướng khẩn trương. Lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, ở âm nhạc giới một mình một người chịu khổ kiên trì nhật tử lại có ai sẽ biết. Chính là hôm nay, lại là có thể kiểm nghiệm bọn họ đến tuột cùng có thể hay không đủ thành công nhật tử, kế tiếp cái này sân khấu, sẽ là bọn họ tận tình hưởng thụ thời khắc. Giống như Hạ Thanh Tiêu không có tới. Dịu dít tụ ở bên nhau thảo luận, các sân khấu bạn nhảy, đánh ánh đèn toàn bộ đều ở chỗ này hội tụ, mà ở không biết là ai đột nhiên toát ra tới một câu sau, toàn bộ hậu trường hơi hơi có như vậy trong nháy mắt tĩnh mịch. Ai? Đúng vậy, ta như thế nào không nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu A? Hôm nay nàng trang cũng chưa họa, dĩ vãng nàng đều là chuẩn nhất khi A. Kinh ngạc nhìn chung quanh một vòng, nói lời này vừa lúc là ngày đó hỏi Hạ Thanh Tiêu muốn ký tên cái kia chuyên viên trang điểm. Hiện giờ bị vừa nhắc nhở nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới thế nhưng là đến bây giờ mới thôi cũng chưa thấy Hạ Thanh Tiêu thân ảnh. Này quá không tầm thường. Yên tĩnh chỉ là rằng có như vậy trong nháy mắt đó là bị ầm ĩ thanh lại lần nữa thay thế, nhưng mà lại là không ai chú ý tới chuyên viên trang điểm nói. Hạ Thanh Tiêu là ai bọn họ tự nhiên biết, nhưng là có tới hay không lại cùng bọn họ lại cái gì quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người trên mặt biểu tình nhưng thật ra thực xuất sắc, có lo lắng, có đạm mạc, có tựa hồ là không có nghe được. Chỉ là xóa sở hữu bề ngoài, ngực kia trái tim đến tuột cùng là suy nghĩ cái gì lại vĩnh viễn đều là một cái mê. Bụng người cách một lớp ra, những lời này ở giới giải trí cơ hồ có thể nói là lời lẽ chí lý. Thiên triều giải trí chung cư nội, Trình Thất Thất chừng lớn mắt thấy trước mắt mỹ phụ nhân, miệng kinh ngạc đến độ có thể chứa một viên trứng gà. Ai có thể nói cho nàng đây là tình huống như thế nào? Trước mắt này Mỹ đến không thể tưởng tượng phụ nhân bất chính là cái kia ở trên phi cơ đối say máy bay dược dị ứng trung niên nữ từ sao? Như thế nào đột nhiên liền đứng ở nàng trước mặt, ngoa tào, còn cười đến như vậy vẻ mặt kích động lại là sao lại thế này? Ngươi không phải cái kia trên phi cơ nữ nhân sao? Thật cẩn thận tương lai người từ trên xuống dưới nhìn một lần, Trình Thất Thất giờ này khắc này cơ hồ là có thể khẳng định trước mắt này mỹ phụ nhân tuyệt đối chính là trên phi cơ người nọ không sai. Ngươi có thể kêu ta giản gì? Ngoài cửa mỹ phụ nhân khỏe miệng tươi cười là càng thêm ôn nhu. Xem đến Trình Thất Thất cơ hồ xương cốt đều phải tê tê dại dại mềm đầy đất. Nếu nói trên thế giới này có như vậy một loại người chỉ cần cong cong khoe miệng có thể làm người không tự chủ được tin tưởng, đặt ở trước kia Trình Thất Thất tuyệt đối là đánh chết cũng không tin thế nhưng còn có loại người này tồn tại, mà hiện tại ai dám nói không có Trình Thất Thất tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đi lên đem hắn đánh tới cha mẹ đều không quen biết. Ai nói không có. Trước mắt cái này cái gọi là giản gì, tuyệt đối chính là tinh túy trung tinh túy. Không thể hiểu được giật mình ở tại chỗ. Không thể hiểu được khiến cho này mỹ phụ nhân vào phòng, không thể hiểu được liền cho nàng phao trà đến bây giờ còn hai người mặt đối mặt ngồi ở trên sofa, Trình Thất Thất đây mới là phản ứng lại đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Khu khu, giản gì ngươi hôm nay đến nơi đây tới là có chuyện gì sao? Chỉ có não dung lượng bắt đầu tìm tòi này chỉ có thể nguyên nhân, Trình Thất Thất nghĩ tới nghĩ lui lại cũng là chỉ có thể đủ nghĩ tới này duy nhất lý do. Giản Dị, ngươi nên không phải là bởi vì kia hai viên say máy bay dược ăn hỏng rồi tới tìm ta đòi tiền đi. Ta không phải cố ý, ta cũng không có tiền. Không đợi đối diện Mỹ phụ nhân nói cái gì đó, Trình Thất Thất liền khổ ba ba chừng lớn một đôi mắt, liền kém không nghẹn ra hai bao nước mắt tới. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. Thiên, nàng nhưng đừng thật sự tưởng giúp người khác không giúp thành ngược lại là còn hại người khác. Nếu là ra điểm chuyện gì thật là đem chính mình bán đều bồi không dậy nổi. Ha ha, ta tới nơi này không phải nguyên nhân này, kia say máy bay dược ta ăn không có việc gì. Đúng rồi, ngươi cái kia bạn tốt không ở sao? Bị Trình Thất Thất phản ứng đậu đến con khỏe miệng, Giản Dị che khỏe miệng, nhìn Trình Thất Thất tươi cười càng thêm tự ái, tựa hồ là theo bản năng hướng trong phòng nhìn thoáng qua, đáy mắt chậm rãi nổi lên một chút mất mát. Trình Thất Thất thần kinh tuyệt đối không phải giống nhau đại điều, nghe thấy Giản Dị nói như vậy nhưng thật ra triệt triệt để nhẹ nhàng thở ra, không hề có phát hiện Giản Dị không tầm thường, chớp một đôi mắt nhìn Giản Dị, rất có vài phần tò mò. Giản Dị, ngươi là Hạ Thanh Tiêu fan ra. Nàng mấy năm tham gia thi đấu ngươi không biết sao? Cơ hồ là đang nghe thấy Giản Dị nói ra Hạ Thanh Tiêu tên sau, Trình Thất Thất liền đổi thành vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hạ Thanh Tiêu hiện tại tốt xấu cũng coi như là cái danh nhân, nếu là này Giản Dị là tới tìm Hạ Thanh Tiêu, kia trừ bỏ fans liền không có cái thứ hai giải thích sao? Ân, hiện tại nàng cũng coi như là có thể lý giải này Giản Dị tới mục đích. Giản Dị rõ ràng ngẩn người, theo sau lại là thấp thấp cười cười, mỹ diễm động lòng người trên mặt hiện lên một chút động lòng người tươi đẹp. Ân, ta là nàng fans. Nàng đi tham gia thi đấu à, ngươi có thể đem nàng tóc lấy mấy cây cho ta sao? Ta muốn làm cái kỷ niệm. Tựa hồ là ẩn ẩn có chút thất vọng, liên quan đấy mắt mang đều hơi hơi lui vài phần, Giản Dị nâng mắt rất là thành khẩn nhìn Trình Thất Thất, cái loại này làm người vô pháp cự tuyệt thần sắc lại lần nữa làm Trình Thất Thất luôn hãm. Không thành vấn đề, còn không phải là mấy cây tóc sao, ôm ở ta trên người, Giản Dị ngươi ở chỗ này chờ à, ta đi cho ngươi tìm xem. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Trình Thất Thất hướng về phía Giản Dị liệt khỏe miệng liền vào Hạ Thanh Tiêu phòng. Trên sofa, Mỹ phụ nhân hơi hơi thấp đầu, hồi tưởng hai ngày này trộm tra tới tin tức. Hạ Thanh Tiêu, nữ, 22 tuổi, cô nhi, đã từng bị thu dưỡng cô nhi viện tên là Thanh Phong, hiện vì Thiên Triều Giải Trí Công ty danh nghĩa nghệ sĩ. Cho tới bây giờ, này hết thể tin tức toàn bộ khép lại, liền kém này cuối cùng giống nhau, chỉ cần lại chờ mấy ngày, này kết quả cuối cùng cũng là có thể đủ chân chân chính chính ra tới. Đến tột cùng có phải hay không nàng? Giờ này khắc này, nghĩ đến ngày đó ở trên phi cơ lộ ra tới nữ tử nửa trương sơn mặt, mỹ phụ nhân toàn thân cảm xúc đã là bắt đầu khống chế không được sóng gió nổi lên. Thành phố A sân bay, Cổ Lạc cung cung kính kính thấp đầu, trên mặt biểu tình như cũ là giếng cổ không gợn sóng, chỉ là đáy mắt lại là như có như không mang theo một tia đề phòng. Đại tái đã sắp kết thúc, xác định hiện tại liền phải chạy đến. Trên ghế sau Phó Tu Nôn toàn thân khí chẳng lần thứ hai trở nên nguy hiểm. Một tức tức hắc ám bắt đầu chậm rãi quần cuộn mà ra. Có một số việc không thể ra mặt, nhưng là trận này đại tái, hắn nhưng thật ra có thể có cái cực kỳ hợp lý do. Trong điện thoại dung tầm thanh âm tuy rằng nói không có nửa phần không đúng, chính là hắn lại là từ đầu chí cuối không có nghe thấy Hạ Thanh Tiêu thanh âm. Như vậy chỉ có một giải thích, kia nữ nhân xuất hiện chẳng huống. Nghĩ đến mấy cái cực kỳ có khả năng tình huống, Phó Tu Nôn một đôi mắt lại là càng thêm hắc, một chút u ám thổi quét mà khai, đó là muốn cắn nuốt hết thể hương vị. Nửa giờ. Không có nhiều lời một chữ, thưởng thức trong tay nhẫn, Phó Tu Nôn khỏe miệng độ cùng chợt dơ lên, di động phát sóng trực tiếp đại tái tiến trình nhưng thật ra một chút không lẩu vào hắn mắt. Hạ Thanh Tiêu, ngươi đến tột cùng còn có thể hay không mang đến kinh diễm? Hán, rất là chờ mong. Thi đấu tiến trình đã là tới rồi cuối cùng, bị mời đến ba vị minh tinh sớm tại thi đấu tiến hành đến một nửa thời điểm đã bị công bố, này ba người cũng coi như là đại biểu các phương diện đứng đầu nhân vật. Một cái tự nhiên chính là tân tấn tứ thiên vương Sở Tiêu, ngày ấy họp thường niên thượng một phen thâm tình thông báo lúc sau, cơ hồ là đủ loại quảng cáo đại ngôn theo nhau mà đến, mà Thiên Triều Giải Trí khen thưởng chính là cho một bộ phim truyền hình nam chủ, hoàn mỹ chế tác, ưu tú đoàn đội, đã các loại thủ đoạn lăng xê, giờ này khắc này Sở Tiêu đã là ở Hoa Quốc nội hồng tới rồi sắp siêu một đường nông nỗi. Mà này người thứ hai còn lại là người mẫu giới tân tinh Lạc Ca, lúc trước bởi vì Thiên Hậu Hoàng Dịch Thiến MV một lần là nổi tiếng. Nguyên bản cho rằng có thể tại đây điện ảnh trong vòng có càng tốt phát triển thời điểm, không biết vì cái gì Thiên Triều Giải Trí lại làm hắn trở về người mẫu giới, chẳng qua đối với trở về người mẫu giới Lạc Ca tới nói, quả thực là như cá gặp nước, ngắn ngủn nửa năm nội, bằng vào đối ăn mặc độc đáo lý giải, trở thành người mẫu giới được hoan nghênh nhất sủng. Nhi, nay cuối cùng một người tự nhiên chính là Dù Ti, này Hoa Quốc nội nhất đứng đầu trang phục thiết kế sư, bởi vì làm người điệu thấp hơn nữa thiết kế ra tới tác phẩm thường thường kinh người trong mắt, đảo cũng bởi vậy ở Hoa Quốc nội có không nhỏ danh khí. Kế tiếp cho mời cuối cùng một vị tuyển thủ dự thi, nàng là Hoa Quốc nội từ từ dâng lên lộng lẫy tân tinh, nàng lấy một tân nhân thân phận tham gia Thiên Hậu Hoàng Dịch Thiến album quay chụp, nàng là lập tức nhiệt bá ám yêu bên trong phi y, nàng là tại đây Hoa Quốc nội duy nhất một cái cùng Phó Tu Ngôn Phó Tiền Bối cùng múa tân nhân, nàng chính là Hạ Thanh Tiêu. Người chủ trì thanh âm mang theo giữa những hàng chữ lộ ra tới kia phân lửa nóng vang lên tại đây phương thiên địa, đó là chưa bao giờ từng có nhiệt tình, như vậy cực có kích động tính nói vô luận là ai đọc ra tới đều cũng đủ làm người nhiệt huyết sôi trào, này nơi nào là trải qua, này rõ ràng chính là không thể tưởng tượng. Đây là tân nhân nên có trải qua. Đây là một tân nhân có thể làm sự tình. Đây là một tân nhân hẳn là đi lộ. Không còn có cái thứ hai cái gọi là tân nhân có thể làm được những việc này. Nàng Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối chính là một cái so thần thoại còn muốn thần thoại tồn tại. Dưới đài phóng lên cao, là xôn xao, là phảng phất có thể đem này phương bầu trời đêm đều xé rách xôn xao, đó là một loại cuồng nhiệt đến mức tận cùng kích động, đó là một loại từ khung lộ ra tới nhiệt huyết sôi trào. Đó là bọn họ đại nữ thần, đó là lần lượt sáng tạo thần thoại Hạ Thanh Tiêu. Người chủ trì nói xong này đoạn lời nói sau đó là lui ở một bên, nhưng mà hậu trường nội, lại là trước sau không có nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu thân ảnh. Dưới đài hơi hơi xôn xao đốn khởi, đó là mạc danh có chút quỷ dị không khí. Đây là tình huống như thế nào? Đến trễ? Chậm trễ? Không chuẩn bị tốt? Cơ hồ là đủ loại ngờ vực hiện lên ở mọi người trong đầu, sân khấu thượng người chủ trì phỏng trừng cũng là không có đoán trước đến tình huống như vậy, mà giờ này khắc này, từ hậu đài chỗ một rõ ràng là nhân viên công tác trang điểm thần sắc hoảng loạn người vội vàng chạy thượng tràng, đối với người chủ trì bên thai thấp thấp nói chút cái gì. Đài phía dưới cơ hồ là tất cả mọi người bởi vì bất thình lình một màn cấp kinh một chút, đây là đột phát trạng huống, nói cách khác bọn họ đại nữ thần Hạ Thanh Tiêu có khả năng xảy ra chuyện. Trên đài nhân viên công tác vội vàng chạy xuống, trên đài người chủ trì sắc mặt rõ ràng khó coi lên, thanh thanh giọng nói, lấy một loại cực kỳ xấu hổ phương thức lần thứ hai đi tới sân khấu trung gian, đối với sân khấu hạ khán giả chậm rãi túi mình bái chào. Dưới đài mọi người tâm tấp tấp căng chặt, hiện trường không khí là xưa nay chưa từng có khẩn trương. Rất xin lỗi đại gia, hôm nay cuối cùng một người tuyển thủ dự thi Hạ Thanh Tiêu không biết vì cái gì không có đi vào hiện trường, mà căn cứ chúng ta đại tái quy định, hiện tại ta tuyên bố. Gió thổi vũ thành hoa. Thời gian đuổi không kịp con ngựa trắng. Ngươi niên thiếu lòng bàn tay nói mớ. Vẫn như cũ nắm chặt sao. Vân quần quận thành hạ. Nước mắt bị năm tháng bốc hơi. Con đường này thượng ngươi ta nàng. Có ai lạc đường sao? Liên ở người chủ trì sắp nói ra kia cuối cùng một câu khi, sân khấu phía dưới. Đám người nội, một đạo thanh âm mang theo linh hoạt kỳ ảo, chậm rãi từ đám đông cuối cùng phương vang lên một chút hướng về phía trước di động. Đó là linh hoạt kỳ ảo đến mức tận cùng thanh âm, đó là mờ ảo không giống nhân gian tiếng nói, đó là mỗi một cái âm phủ chung đều có thể đủ nghe được đến lưu luyến kinh diễm. Toàn trường tĩnh mịch. Một thân màu trắng áo gió bọc bệnh phục, tóc đều có chút hơi hơi hỗn độn, đôi tay thượng truyền một tầng băng gạc nắm mịt rồ phồn, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu ở trong đám người thành nhất lóa mắt tồn tại. Từng câu từng chữ nàng ở hướng về sân khấu chậm rãi tới gần, toàn thân hơi thở cơ hồ là ở mỗi một cái hô hấp gian biểu lộ mà ra, nàng chính là tiêu điểm. Không có người kinh ngạc, không có người hô to, từ đám đông phía sau chậm rãi đi tới Hạ Thanh Tiêu từ kia trương thật lớn bút sở tơ bước tiếp theo một bước bước ra, mọi người đều ở yên lặng vì nàng tránh ra vị trí. Chúng ta nói tốt không chia lịa, muốn vẫn luôn ở bên nhau. Liên tính cùng thời gian là địch, liên tính cùng toàn thế giới rời bỏ. Gió thổi lượng đông tuyết. Thổi bạch chúng ta đầu tóc. Lúc trước nói cùng nhau tung hoành thiên hạ. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Cuối cùng một bước bước lên sân khấu, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng một chút dơ lên lộng lây đến mức tận cùng độ cung. Nàng Hạ Thanh Tiêu, đã trở lại. Nay một đời tới, trải qua quá nhiều, mỗi một lần đều có thể đủ cho nàng mang đến không tưởng được kinh hỉ. Đời trước dùng hơn 30 năm thời gian cộng thêm một cái mệnh, nàng được đến giao hấn. Hiện tại nhớ tới đảo thật sự cảm thấy phảng phất là một hồi mây khói mà thôi. Còn nhớ rõ cùng Tô Lâm Khê mới gặp thời điểm, bởi vì một cây kẹo que, kết hạ hơn 30 năm hữu nghị, chưa từng có nghĩ tới bị phản bội, mặc dù là Sở Tiêu cũng chưa nha Tô Lâm Khê đả kích tới đại, cái loại này một chút theo hô hấp bỏ tiến trong cốt tùy đau, che trời lấp đất mà đến, tựa hồ sắp đem nàng nuốt hết. Thiên chân năm tháng không đành lòng khinh. Thanh xuân hoang đường ta không phụ ngươi. Đại tuyết cầu ngươi đừng hủy diệt. Chúng ta ở bên nhau dấu vết. Đáy mắt đã là mất đi tiêu cự. Một đôi mắt đế mang cũng là tức tức cảm đạm xuống dưới, còn nhớ rõ này bài hát là đã từng nàng thích nhất một đầu, hiện tại sướng tới cũng là một loại châm trọng. Sân khấu thượng người chủ trì sớm đã là cương ở một bên, không có hoa lệ đóng gói, không có lóa mắt lộng lây ánh đèn, cũng không có gợi cảm vũ đạo. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu ăn mặc vô cùng đơn giản áo khoác, bên trong thậm chí vẫn là một kiện bệnh phục, liền như vậy đứng ở mọi người trước mặt, sướng nàng, tưởng sướng ca. Đúng vậy, nàng là Hạ Thanh Tiêu, này hoa quốc nội chính từ từ dâng lên một viên tân tinh, liền tính đời trước đau tê tâm liệt phế, chính là này một đời nàng thật thật tại tại đã trở lại, nàng ở thi đấu, ở hưởng thụ cái này giờ này khắc này triệt triệt để thuộc về nàng sân khấu. Đại tuyết cũng vô pháp hủy diệt. Chúng ta cấp lẫn nhau ấn ký. Hôm nay hôm nào, cỏ xanh li li. Minh Nguyệt đêm đưa quân ngàn dặm. Chờ năm sau gió thu khởi. Cuối cùng một cái âm hoàn mỹ rơi xuống, đó là đem sở hữu nguyên bản giống như thủy triều dao động tình lần thứ hai một chút thu hồi, buông ra nắm chặt mịt rổ phồn bàn tay, đáy mắt mang, một tấc tấc thâm, đó là nhuộm thành một mảnh huyết hồng băng gạc, chói mắt kinh tâm. Sau lưng chậm rãi bước lên dựng lên, là một con ngọn lửa thiêu đốt phượng hoàng, phi hỏa sao băng, hướng về trong đêm đen dương cánh mà đi, đó là có thể đem đen nhánh bầu trời đêm đều cấp xé rách tồn tại. Chào mọi người, ta kêu Hạ Thanh Tiêu, hôm nay mang đến dự thi ca khúc, thời gian nấu vũ, hy vọng đại gia có thể thích. Từng câu từng chữ nói xong, Hạ Thanh Tiêu một chút khôi phục ngày xưa đạm nhiên, đáy mắt mang, lần thứ hai lộng lẫy. Toàn trường lại như cũng là không có thể từ cái loại này phảng phất muốn đem bọn họ nuốt hết bi thương chung phục hồi tinh thần lại, thật lớn bút sờ tơ ở ánh đèn hạ lay động, đó là không gì sánh kịp chấn động. Hôm nay trận này chú định sẽ trở thành y ho ca thủ đại tái trong lịch sử vĩnh viễn lưu truyền một màn cứ như vậy phát sinh ở bọn họ trước mắt. Cái loại này từ sân khấu thượng lúc nào cũng ở phát ra mà ra cường đại đến phảng phất toàn bộ sân khấu đều là nàng khí chàng, người kia là nàng, Hạ Thanh Tiêu, bọn họ vĩnh viễn đại nữ thần. Hậu trường nội, món nhìn sắc mặt cơ hồ đã là không thể đủ dùng vặn vẹo tới hình dung, ai có thể đủ nói cho nàng này trong đó đến tột cùng ra cái gì sai lầm. Rõ ràng đã xác định không thể đủ tới người, vì cái gì vẫn là xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn tham gia trận thi đấu này, sớm tại Hạ Thanh Tiêu xuất hiện kia một khắc nàng cũng đã là bắt thông kia hai người điện thoại, nhưng mà một lần lại một lần tắt máy thanh lại là cơ hồ đã ma đi nàng sở hữu kiên nhẫn. Nàng hiện tại chỉ muốn biết vì cái gì, nàng phải biết rằng này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là người chủ trì, bị Hạ Thanh Tiêu thanh âm bừng tỉnh, ở Hạ Thanh Tiêu hướng tới phía dưới sở hữu người xem không lưng mà thân mình tựa hồ là hơi hơi lung lay nhoáng lên khi cũng đã là triệt triệt để phản ứng lại đây. Khu khu. Đây là cuối cùng một người tuyển thủ Hạ Thanh Tiêu biểu diễn, các ngươi có thể từ đầu phiếu, bầu chọn kết quả liền sẽ trở thành nàng thành tích, đến tột cùng có thể hay không tại đây đại tái trung đoạt được vạn chúng chú mục thành tích, các nàng hết thảy, các ngươi đều có nửa phần chi 50 quyền lợi. Lệ Thường Quy Củ đem những lời này nói xong, người chủ trì đó là hướng về dưới đài ba gã trình diện mình tinh gật gật đầu, ý bảo chính mình kết thúc. Thiên hạ mọi người, giờ này khắc này, bất luận có phải hay không Hạ Thanh Tiêu fans, đều là đồng thời đứng lên. Nhìn trên đài cái kia một thân đạm nhiên nữ tử, từ đáy lòng bắt đầu trầm luân. Chưa từng có gặp qua như vậy chấn động, chưa từng có người có thể đem như vậy một bài hát sướng đến lưu luyến đau đớn mang theo vào cốt thương. Này hết thảy đều bị trước mắt cái này tên là Hạ Thanh Tiêu nữ tử làm được, đó là một loại từ trong xương cốt lan tràn mà khai, đem tất cả mọi người kéo vào cái kia thuộc về Hạ Thanh Tiêu quá khứ hảo giác. Đúng rồi, nàng làm được, cái này kêu Hạ Thanh Tiêu người làm được. Hiện trường còn không có hồi phục làm lạnh. Hậu trường thượng, còn lại 9 tên tuyển thủ dự thi lại là lần thứ 2 thay đổi quần áo đi lên sân khấu. Tinh xảo đóng gói, xinh đẹp trang dung, nhưng mà đứng ở sân khấu nhất bên cạnh Hạ Thanh Tiêu lại phảng phất là không hề có yếu đi nửa phần tồn tại cảm. Cái loại này lấy nàng vì trung tâm phát ra mà ra cảm giác gáp bách khiến cho sân khấu thượng hình thành một loại rất là quỷ dị hiện tượng. 9-1, như vậy đội hình, rõ ràng chính là không hợp với lẽ thường tồn tại, lại sinh sôi có quỷ dị hài hòa đến muốn mệnh. Kế tiếp thời gian là 10 tên tuyển thủ cùng 3 vị này hoa quốc nội mức độ nổi tiếng cực cao nghệ sĩ chung sống thời gian, mà ở bầu chọn kết quả ra tới phía trước, này 10 tên tuyển thủ có cơ hội lựa chọn cùng này 3 người cộng đồng biểu diễn vì chính mình kéo phiếu cơ hội. Không có gì công bằng không công bằng, này không phải tham gia thi đấu, có thể bảo đảm ngươi ở thi đấu khi đạt được một cái công bằng thứ tự, này đã là thiên triều có thể cho ngươi tốt nhất điều kiện. Kỳ thật này lại làm sao không xem như một hồi thi đấu. Nhân mạch mà thôi. Có thể làm ở đây 3 vị minh tinh lựa chọn ngươi, vì ngươi kéo phiếu, này cũng chính là một hồi triệt triệt để đánh cờ. Để cho người khác xem ngươi thuận mắt, làm thân là giới giải trí đỏ tiếng nghệ sĩ vì ngươi kéo phiếu, này bản thân chính là một hồi khảo nghiệm. Sân khấu phía dưới, nguyên bản là ẩn ở hắc ảnh 3 người chậm rãi đứng lên, khóe miệng mang theo không chê vào đâu được độ cung, một tức tức xuất hiện ở mọi người trước mắt. Giờ này khắc này, vô luận là sân khấu thượng cũng hoặc là sân khấu hạ, đều triệt triệt để dẫn phát rồi. Mà ở Sở Tiêu một thân màu trắng tây trang xuất hiện trong nháy mắt, sân khấu biên, Hạ Thanh Tiêu mắt, lại là một chút nheo lại, một tấc tấc sắc bén đến cực điểm lạnh thấu xương, lấy nàng vì trung tâm, cuồn cuộn mà ra, nháy mắt thổi quét này phương thiên địa. Chương 76 Phó Đại Thần tới. Sở Tiêu, trừ bỏ hắn, không còn có người có thể bày ra kia phó dối trá đến cực điểm sắc mặt. Ở ba người chậm rãi lên đài trong nháy mắt, dưới đài sớm đã là tuôn ra từng đợt tiếng kinh hô, du dịt thần bí, Lạc Ca thanh tú, Sở Tiêu xoáy khí, này ba người vô luận là ở các lĩnh vực đều là tương đương với đứng đầu tồn tại, hiện giờ liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa là lập tức tới ba cái, bất đồng với này đó thi đấu tuyển thủ, này ba cái nghệ sĩ, là chân chân chính chính minh tinh. Dưới đài đã bắt đầu xôn xao, đã là có người bắt đầu hô to tên của bọn họ, bén nhọn cao vút, toàn bộ sân khấu phía dưới một lần bắt đầu hỗn loạn, cái loại này hận không thể xông lên đi hảo hảo xem cái cẩn thận tư thế làm ban tổ chức rất là vừa lòng. Rốt cuộc đây là bọn họ muốn hiệu quả, mời đến minh tinh càng là có cũng đủ cao nhân khí, càng là có cũng đủ nhiều fans, như vậy liền càng là tương đương với khẳng định thiên triều ở giới giải trí địa vị không người có thể cập. Ba người đi lên sân khấu thượng, ánh đèn đột nhiên đánh lượng, nhìn phía dưới đã là xôi trào người xem khỏe miệng giơ lên, rất là lễ phép bảo trì tiêu chuẩn không chê vào đâu được mỉm cười, một cái tiếp theo một cái cực kỳ có lễ phép cùng tham gia thi đấu tuyển thủ bắt tay. Này cũng coi như là một loại đối này đại tái tuyển thủ một loại coi trọng, nhân mạch thường thường cũng chính là như vậy ở lần lượt quen mắt chung bồi dưỡng lên, trước lạ sau quen, ai cũng không biết này 10 cái tuyển thủ dự thi sau này đến tột cùng sẽ đi như thế nào lộ, sẽ có như thế nào phát triển. Nhưng là phòng hoạn với chưa xảy ra đối với này giới giải trí thế hệ trước tới nói đã là có thể vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Cực kỳ có lễ phép buông lỏng ra một người vẻ mặt kích động nhìn hắn nữ tuyển thủ, Sở Tiêu rất là có lễ phép gật gật đầu, khoe miệng độ cung càng thêm dơ lên vài phần. Loại này vạn loại chú mục cảm giác là hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn ở theo đuổi, tuy rằng cùng Tô Lâm Khê cùng nhau hại chết Bạch Mộ Vũ sau kia một tháng chính mình thường xuyên cảm thấy áy náy, nhưng là không thể không nói, có Tô Lâm Khê trợ giúp. Chính mình cho tới bây giờ hẳn là rốt cuộc đi lên chính mình vẫn luôn muốn đi lộ, chính mình mức độ nổi tiếng cũng này đây một loại khả quan tốc độ ở tăng trưởng, này hết thảy, bất chính là đại biểu hắn sau này nhất định sẽ trở thành quốc. Thế siêu sao sao? Vạn chúng chú mục, hưởng thụ tất cả mọi người vì hắn thét chói hai kia phân nhiệt tình, làm tất cả mọi người vì hắn điên cuồng, đây là hắn Sở Tiêu cả đời này đều sẽ theo đuổi hưởng thụ. Sân khấu nhất bên cạnh chỗ, Hạ Thanh Tiêu một chút câu khỏe miệng, đáy mắt mang hơi hơi lóe. Hiện tại Sở Tiêu cùng năm đó Tô Lâm Khê quả thực giống cái thấu, kia hai mắt không còn có lúc trước vì có thể đạt được người khác tán thành nỗ lực kiên định, thay thế, là tham lam hư vinh, vì được đến chính mình muốn mà không màng tất cả dối trá hung ác. Chậm rãi lắc lắc đầu, một đôi mắt đế dao động tất cả rút đi, còn lại, là bình tĩnh đến mức tận cùng lãnh, mặc kệ Sở Tiêu đến tột cùng biến thành bộ rắn gì, có một số việc đã xảy ra liền không còn có quay đầu lại đường sống, nhưng là, thiếu nàng Hạ Thanh Tiêu. Nàng cũng sẽ từng cái cả vốn lẫn lời phải về tới. Hạ Thanh Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Trước mắt, Sở Tiêu hơi hơi cong khỏe miệng, bình tĩnh nhìn Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt mang, nói không nên lời ôn nhu lưu luyến, vươn tay, trên mặt biểu tình 3 phần lễ phép 7 phần thân cận, toàn thân khí chàng một chút tàng ra, đem loại này như có như không ái mội không khí nắm giữ tới rồi một cái tương đương hoàn mỹ nông nỗi. Đối với chính mình tư thế này cùng biểu tình, Sở Tiêu có tương đương tự tin. Năm đó liền tính là giới giải trí đỉnh cấp thiên hậu Bạch Mộ Vũ cũng là bị hắn này một hoàn mỹ phối hợp hấp dẫn, càng đừng nói là vừa mới tiến vào giới giải trí Hạ Thanh Tiêu. Người quay phim nhưng thật ra rất có ánh mắt cho Sở Tiêu một cái đặc tả, màn hình lớn chuẩn xác không có lầm đem Sở Tiêu một màn này cấp phóng ra mà thượng, xoáy khí ngũ quan, thon dài dáng người, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ tươi cười, không thể không nói Sở Tiêu đích đích xác xác có làm nhân vì hắn thét chói tai tư bản, ở giới giải trí trà trộn nhiều năm như vậy. Sở Tiêu đã là đem như thế nào có thể hấp dẫn người khác ánh mắt học vấn cấp cân nhắc đến thấu triệt. Dưới đài bị Sở Tiêu này hoàn mỹ đến cực điểm một bộ động tác cấp dẫn phát rồi một trận thét chói tai. Trên đài Hạ Thanh Tiêu, ánh mắt hơi hơi ám ám, nửa ẩn ở ánh đèn hạ mí mắt chậm rãi dâng lên một mặt trào phúng đến cực điểm thần sắc. Hắn chẳng lẽ cho rằng dựa vào này một bộ còn có thể đem nàng cấp chơi xoay quanh không thành. Đời trước đôi mắt mù một lần, đời này chẳng lẽ còn muốn lại hạt một lần. Thật là châm chọc. Xin lỗi. Tay của ta bị thương, không thể bắt tay. Dưới đài tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác giống sóng chiều giống nhau một đợt tiếp theo một đợt còn không có rút đi. Trên đài Hạ Thanh Tiêu thanh thanh lánh lánh tiếng nói hỗn loạn một chút mạc danh hàn ý vang lên. Rõ ràng là linh hoạt kỳ ảo trong trẻo đến mức tận cùng thanh âm. Nhưng mà tại hạ một khác, lại là làm cái này sân khấu lâm vào mạc danh quỷ dị tinh mịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cấp cả kinh mí mắt nhảy nhảy dựng, vẻ mặt khiếp sợ. Cơ hồ ở mọi người phản ứng lại đây Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng nói gì đó sau, toàn bộ sân khấu đều bắt đầu mạc danh quỷ dị lên. Bọn họ đây là nghe thấy được cái gì? Nàng một tân nhân Hạ Thanh Tiêu vừa rồi là nói không thể bắt tay. Nói cách khác cự tuyệt Thiên Vương Sở Tiêu Kỳ Hảo. Hơn nữa vẫn là lấy một cái như vậy cực kỳ nan kham phương thức. Thiên, giờ này khắc này cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy chính mình đầu óc sắp không đủ dùng. Thật sự là trước mắt này mạc quá có chấn động, tuy rằng nói Hạ Thanh Tiêu tay bị thương, nhưng là vô cùng đơn giản bắt tay sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chính là trước mắt trình diễn này mạc thật thật tại tại liền nói cho bọn họ cái này không có khả năng phát sinh sự chính là chân chân chính chính đã xảy ra. Hạ Thanh Tiêu là như thế nào tồn tại? Liền tính nàng lại như thế nào truyền kỳ lại như thế nào có thực lực, nàng cũng chính là một tân nhân, một cái vừa mới bước vào giới giải trí không lâu căn cơ đều không xong tân nhân. Sở Tiêu lại là như thế nào tồn tại? Vào giới giải trí mấy chục năm, vô luận là diễn kịch vẫn là tham gia hoạt động, đều đã trở thành Hoa Quốc giới giải trí nội Thiên Vương cấp bậc nhân vật, mà hiện tại, nàng một tân nhân, cứ như vậy cự tuyệt Sở Thiên Vương rõ ràng mang theo thiện ý bắt tay hành động. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trên đài Sở Tiêu có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau dư lại là khiếp sợ hỗn loạn xấu hổ, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Trước mắt một màn này tuyệt đối không ở hắn đoán trước trong vòng. Hắn nhưng thật ra thấy Hạ Thanh Tiêu trong tay quấn lấy băng gạc, nhưng là lúc trước ca hát khi, nếu hắn không nhìn lầm, Hạ Thanh Tiêu hẳn là nắm mịt rổ phồn, chính là vừa rồi hắn chủ động trước vươn tay còn mang theo cực kỳ rõ ràng chủ động, nàng Hạ Thanh Tiêu thế nhưng cự tuyệt. Không nói nàng Hạ Thanh Tiêu là cái tân nhân không có suy xét đến sau này hắn có thể cho nàng mang đến bao lớn ích lợi, hiện tại này sân khấu thượng, bọn họ ba người sẽ tuyển ra chính mình nhất vừa lòng tuyển thủ vì này kéo phiếu, mà Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào sẽ không biết điểm này. Hiện tại cái này tình huống, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, Hạ Thanh Tiêu ở bài xích hắn. Chậm rãi đối thượng Hạ Thanh Tiêu mắt, Sở Tiêu toàn thân khí chàng một chút biến, sau này hắn còn muốn đáp thượng Hạ Thanh Tiêu này tòa kiểu mới có thể đủ tiếp cận Phó Tu Nôn, chính là chính mình giống như cái gì cũng chưa làm cái gì đã bị không thể hiểu được bài xích. Hắn nhưng thật ra muốn lộng cái minh bạch. Không quan hệ, nếu ngươi bị. Nhìn Hạ Thanh Tiêu mắt, Sở Tiêu chậm rãi thu hồi tay, Hạ Thanh Tiêu mắt sâu đậm, hắc phảng phất có thể trầm tiến hết thảy. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, Sở Tiêu thân hình lại là hơi hơi cương cứng đờ, thanh âm chợt dừng lại, mày gắt gao ninh khởi. Hạ Thanh Tiêu đáy mắt, hắn vừa rồi là thấy được sắc ý. Vừa rồi kia hai mắt, cặp kia hắc đến phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy mắt, hắn thấy một mạt cực đạm sắc ý. Tuy rằng chợt lóe lướt qua, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hạ Thanh Tiêu muốn giết hắn. Cái này ý tưởng tựa hồ là từ trong đầu chậm rãi một tấc tấc quần quận mà ra, sau đó là nháy mắt thổi quét Sở Tiêu khắp người, đáy mắt chậm rãi hiện lên dựng lên. Là vô pháp ngôn ngữ khiếp sợ. Hạ Thanh Tiêu muốn giết hắn. Cái này đột nhiên phát hiện làm Sở Tiêu sắc mặt một chút rút đi huyết sắc, hợp với cái loại này mỗi một cái trở nên khiếp sợ biểu tình đều bị camera một cái không lậu đầu ở trên màn hình lớn, dưới đài khiếp sợ không khí còn không có tiêu tán khai đi, kết quả đã bị Sở Tiêu bất thình lình phản ứng cấp lần thứ hai làm cho không hiểu ra sao. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Không nói này Hạ Thanh Tiêu phản ứng kỳ quái, như thế nào hợp với này Sở Thiên Vương cũng không bình thường. Nay biểu tình như thế nào cùng thấy cái gì khó lường sự giống nhau. Nhưng mọi người có thể thấy cũng chỉ có vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ Hạ Thanh Tiêu, nói xong câu nói kia sau liền vẫn luôn không nói gì Hạ Thanh Tiêu. Ai có thể nói cho bọn họ đến tột cùng là đã xảy ra cái gì? Rất là vừa lòng câu khoe miệng, Hạ Thanh Tiêu thu hồi ánh mắt, đáy mắt cực đạm sắc bén hiện lên, cảm nhận được lòng bàn tay sở truyền đến đau đớn cùng với nhàn nhạt tước nóng, khoe miệng độ cùng càng thêm lớn vài phần. Cảm nhận được sao? Ha ha. Nàng đã là áp lực thật lâu, bất quá hiện tại bị hắn phát hiện cũng còn xem như tình lý bên trong, đến nỗi thi đấu, trận này thi đấu với nàng mà nói chỉ là một cái hình thức cùng với tín niệm mà thôi, vô luận như thế nào đã là đem nên sướng sướng xong, này còn lại thứ tự, nàng là thật sự không thèm để ý. Sở Tiêu gương mặt này, nhiều xem một cái đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Rốt cuộc là trà trộn giới giải trí nhiều năm, ở trải qua ngắn ngủn vài giây thất thố sau, Sở Tiêu đó là nhanh chóng tìm về lý trí, một chút khôi phục ngày xưa thần sắc. Chỉ là một khuôn mặt như cũ tái nhợt do người, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đối với Hạ Thanh Tiêu rất là gian nan đem còn lại nói cấp nói xong. Nếu ngươi bị thương, như vậy không bắt tay cũng không có việc gì, vẫn là miệng vết thương quan trọng. Câu này nói xong, Sở Tiêu rất là phối hợp lần thứ hai thể hiện rồi hắn kia tiêu chuẩn vô cùng độ cung, chỉ là giờ này khắc này tâm tình cũng liền Sở Tiêu chính mình đã biết. Nhìn trên màn hình lớn Sở Tiêu nhanh chóng khôi phục thành thái độ bình thường. Dưới đài vẫn luôn lo lắng để phòng thần thần CP phấn đảo cũng là rốt cuộc thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không biết lúc trước vì cái gì bọn họ đại nữ thần sẽ đột nhiên nói như vậy, nhưng mà bọn họ tuyệt đối là đứng ở bọn họ đại nữ thần bên này, có thể làm phó đại thần lau mắt mà nhìn ngạch tân nhân, lại sao có thể sẽ không thể hiểu được không tôn trọng tiền bối. Nay trong đó nhất định là có bọn họ không biết nguyên nhân. Mà hiện tại Sở Tiêu nói lời này thực rõ ràng chính là không để ý vừa rồi Hạ Thanh Tiêu biểu hiện, như vậy vô luận là đối ai mà nói đều là tốt nhất kết quả. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, nếu Sở Tiêu là thật sự bị Hạ Thanh Tiêu vừa rồi hành động chọc giận, như vậy vô luận kết quả thế nào, bị thương tổn lớn nhất cũng là bọn họ đại nữ thần. Khu khu, kế tiếp tới rồi ba vị các khách quý chọn lựa ra bản thân nhất vừa lòng tuyển thủ vì bọn họ kéo phiếu lúc. Không biết này kết quả cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào, làm chúng ta chờ mong đi. Người chủ trì cũng coi như là cứu bãi hảo thủ, ở đây mặt sắp lần thứ hai lâm vào xấu hổ khi, trận này đại tái người chủ trì rốt cuộc là lần thứ hai lên tiếng, chỉ là lời nói gian vài phần xấu hổ nhưng thật ra bị nghe được rõ ràng. Monit ở 10 tên tuyển thủ chung đứng đệ nhất vị trí, tuy rằng nói không có thể tận mắt nhìn thấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là khỏe mắt dư quang lại là đem trên màn hình lớn kia một màn chút nào không lẩu thu hồi đáy mắt, khỏe miệng tươi cười vô cùng đắc ý. Trường hợp như vậy đối với nàng tới nói tuyệt đối là tốt nhất cơ hội. Hôm nay bởi vì Hạ Thanh Tiêu đột nhiên xuất hiện làm nàng cực kỳ khiếp sợ, huống hồ bởi vì đi làm việc hai người điện thoại vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái mà lo lắng đề phòng, nhưng là ấn tình huống hiện tại xem ra chính mình tuyệt đối có 100% năm chắc bắt lấy quán quân. Thực lực lại cường lại như thế nào? Lớn lên lại xinh đẹp lại như thế nào? Hạ Thanh Tiêu quả thực chính là nàng trước mắt mới thôi nhìn thấy quá nhất xuẩn nữ nhân. Liên cái gì đối chính mình quan trọng cùng không quan trọng đều không thể biết rõ ràng, nàng lấy cái gì cùng nàng tranh. Trận thi đấu này quán quân, nàng muốn định rồi. Ba người hướng tới người chủ trì gật gật đầu, ý bảo chính mình đã có đáp án sau. Người chủ trì lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt tiếc hận thần sắc rất là rõ ràng. Rốt cuộc ấn lúc trước mấy trận thi đấu tình huống tới xem, chỉ cần là cái người sáng suốt đều hẳn là có thể nhìn ra này Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là nhất đứng đầu đoạt giải quán quân người được chọn. Vô luận là diện mạo cũng hoặc là ngón giọng, không còn có người có thể có được cùng nàng giống nhau sân khấu khí chẳng. Ai, rốt cuộc là đáng tiếc. Tiếc hảo, hiện tại liền thỉnh ba vị khách quý đem đứng ở chính mình lựa chọn người bên cạnh, dùng các ngươi tay giơ lên hắn tay tới cho chúng ta công bố. Ta có thể tham gia sao? Người chủ trì thanh âm còn không có lạc định, hậu trường chỗ lại là một đạo trầm thấp mất tiếng, từ tính lười biếng thanh âm truyền đến, bóng ma chỗ bóng người còn chỉ là một cái đại khái hình dáng. Nhưng mà chính là như vậy vô cùng đơn giản năm chữ, lại là triệt triệt để kiếp nổ trận này đại tái nhất. Phó tu nôn phó đại thần tới. Đó là hắn thanh âm, tuyệt đối sẽ không sai. Đây là một cái so liền tính trận này đại tái nửa đường đỉnh bá trạng hướng còn muốn chấn động chấn động. Phó tu nôn là ai? Phó tu nôn là như thế nào tồn tại? Phó tu nôn ở toàn bộ Hoa Quốc nội có như thế nào lực ảnh hưởng? Chính là hôm nay lại là thật thật tại tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không có bất luận cái gì dự triệu. Không có lộ ra nửa phần tin tức, liền như vậy xuất hiện ở trận này đại tái sân khấu thượng. Nay tuyệt đối chính là ở khảo nghiệm bọn họ trái tim được chứ. Thiên, mau véo ta một phen, là nhà ta thân ái phó đại thần tới sao? Vừa rồi đó là hắn thanh âm không sai đi. Ngoa tào, lao tử bệnh tim phát tác mau giúp ta lấy một chút dược. Này ní mà cũng quá kích thích. Ngao ngao ngao ngao, thanh âm này quá mỹ ta không dám nghe. Ta đại nữ thần cùng phó đại thần thế nhưng liền như vậy ở ta trước mắt cầu hỷ thước gặp gỡ. Máu mũi đã phun tẫn. Dưới đài một trận quỷ khóc sói gào, trên đài một đám người trừng lớn mắt, bóng ma châu người nọ, rốt cuộc là đi bước một đạp tới hiện thân hình. Đó là duy hắn một người mang, đó là đem toàn bộ sân khấu đều bao phủ mà vào khí tràng, đó là trời sinh nên quan sát hết thể tồn tại, màu xám trắng phát ở ánh đèn hạ lóng lánh không gì sánh kịp quang, tuấn mỹ đến mức tận cùng ngũ quan ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm đoạt nhân tâm phách. Khỏe miệng độ cung 3 phần nguy hiểm 7 phần lười biếng, cặp kia u ám thâm thúy mắt, trầm vào sở hữu mang, sâu không thấy đáy. Trên đời này trừ bỏ phó tu ngôn, không còn có người thứ hai có thể như thế bắt mắt. Không có cái thứ hai kinh hỉ có thể so phó tu ngôn xuất hiện còn tới đại, mọi người còn đắm chìm ở dùng hết đợt này đến đợt khác tới phát tiết trong lòng kích động khi, trên đài phó tu ngôn lại là đi bước một hướng về sân khấu trung gian đi đến, đôi mắt trực tiếp lọc sở hữu không liên quan người cùng vật, ở Hạ Thanh Tiêu trước người lạc định rồi cuối cùng một bước. Nhíu mày, khi mắt, toàn thân hơi thở một tấc tấc trở nên nguy hiểm. Ngươi bị thương. Rõ ràng là cực đạm ngữ khí, nhưng mà tại hạ một khắc cơ hồ là ở đây tất cả mọi người lộ ra màn hình lớn cảm nhận được phó tu ngôn kia cực kỳ hắc ám nguy hiểm hương vị. Ngươi có thể tưởng tượng suốt 4 vạn người cùng nhau cực kỳ có ăn ý bộ dáng sao? Không có. Chính là một màn này lại là thật thật tại tại rõ ràng chính xác đã xảy ra. Đó là một loại từ chính giữa tên là thần thần CV phấn sinh vật đồng thời ngậm miệng trừng lớn một đôi mắt gắt gao nhìn màn hình lớn móc di động ra vẻ mặt hưng phấn tới cực điểm biểu tình bắt đầu, rồi sau đó lan tràn toàn bộ nơi sân. Trầm mặc, xưa nay chưa từng có trầm mặc, đó là lựa chọn đồng thời câm miệng trừng lớn mắt thấy diễn vẻ mặt điên cuồng phát ra hầy bổ trầm mặc. Trời biết bọn họ hiện tại có bao nhiêu hưng phấn. Bọn họ tâm tâm niệm niệm phó đại thần tới còn chưa tính, chính là gần nhất liền đi tìm bọn họ đại nữ thần là chuyện như thế nào. Con vẻ mặt nguy hiểm nhìn trên tay nàng thương lại là sao lại thế này. Căn bản dừng không được tới ý có hay không. Hiện tại các nàng có thể làm, chính là chuẩn bị tốt khăn giấy sát máu mũi. Trong đầu đã là tự động não bổ ra tới dưới lệnh các nàng mặt đỏ tim đập đối thoại. Người bị thương. Ô, tu tu, nhưng đau, anh, đau người chết ra. Tới, ta giúp ngươi thổi thổi, ngoan, không khóc. Nhân ra muốn ôm một cái sao. Sau đó chính là một đường lăn giường căn bản dừng không được tới, đại chiến 300 hiệp, sau đó phó tiểu ngôn ra tới có hay không. Hình ảnh này quả thực là quá mỹ. Sân khấu thượng, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đã là đen không ngừng một chút, cảm nhận được trước mắt cảm giác gáp bách đã nguy hiểm đến phảng phất muốn đem nàng nuốt rất phó tu nôn, đáy mắt mang hơi hơi lóe. Bị thương ngoài ra mà thôi, không quan hệ. Như có như không nhìn thoáng qua đã một khuôn mặt trắng bệnh mòn nịt, Hạ Thanh Tiêu thanh âm rất là trong trẻo. Chỉ là này trong đó hàn ý lại là bị phó tu ngôn nghe xong cái rõ ràng. Hạ Thanh Tiêu bị thương, mà thực rõ ràng Dung Tầm không có nói cho hắn tin tức này, có chút điểm mấu chốt, nếu đụng chạm, như vậy nên minh bạch cái này chàng đến tột cùng là cái gì, hiện tại biết cũng không chậm, bất quá này trừng phạt hẳn là gấp bội. Một chút thu hồi nguy hiểm đến mức tận cùng hơi thở phó tu ngôn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, xoay người đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh. Cảm nhận được phó tu ngôn khí chàng tan đi. Người chủ trì đây mới là thấp thấp nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, một khuôn mặt cơ hồ đều là sắp đen cái hoàn toàn, ai có thể nói cho hắn lần này đại tái đến tuột cùng là làm sao vậy. Trường hợp một lần cơ hồ mất khống chế đến hắn muốn nắm chắc không được nông nỗi, trời biết căn bản là không có người cùng hắn nói này phó tu ngôn sẽ đến được chứ. Nay kinh hỉ hoàn hoàn toàn toàn chính là có kinh vô hỉ. Quả thực quá khiêu chiến hắn trái tim. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay phó tu ngôn cũng tới đến chúng ta đại tái hiện trường. Cái này kinh hỉ các ngươi có phải hay không hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu phó tu ngôn tới, như vậy này chọn lựa người tự nhiên cũng liền có thể nhiều tuyển một cái danh ngạch. Hiện tại, liền thỉnh các ngươi từng người tuyển ra các ngươi muốn tuyển tuyển thủ, vì bọn họ kéo phiếu đi. Rốt cuộc là đem chính mình muốn nói cấp nói xong, người chủ trì thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng xoay người đi hậu trường. Kế tiếp thi đấu nên toàn bộ giao cho trên đài mấy người này, có một số việc hắn đích xác xác vẫn là muốn đi chứng thực một chút. Sân khấu thượng. Phó tu ngôn nửa thu con người, chỉ là ánh mắt không có chút nào che giấu đem Hạ Thanh Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá một lần, mà chú ý tới Hạ Thanh Tiêu bên trong quần áo là bệnh phục sau, một đôi mắt lần thứ hai thâm một chút. Nàng trên người còn có thương tích. Trong đầu lần thứ hai hiện lên cái này nhận chi trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu bị bên cạnh phó tu ngôn đột như mà đến sát ý cấp kinh ngạc kinh, ninh mi, không tiếng động cảnh cáo phó tu ngôn liếc mắt một cái lúc này mới lần thứ hai quay lại ánh mắt. Người này như thế nào đột nhiên không thể hiểu được lại không cao hứng. Nơi này là thi đấu hiện trường, chính mình sở hữu hết thể động tác đều là sẽ bị phát sóng trực tiếp đến trên mạng, hắn đường đường giới giải trí thần thoại phó tu ngôn chẳng lẽ còn không biết. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này chính mình mới không có đem bị bắt cóc sự tình cấp nói ra, rốt cuộc nếu chuyện này bị nháo đại, như vậy kia mấy cái không thể hiểu được ở nàng trước mắt mất tích ba nam nhân tuyệt đối cũng sẽ bị liên lụy ra tới, mà nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng. Chuyện này cùng bên cạnh này nam nhân thoát không được căn hệ. Dưới đài thần thần CP các fan bị Hạ Thanh Tiêu này đột nhiên liếc mắt một cái cấp làm cho tâm thần nỗi ngạo. Này quả nhiên là xích quả quả có gian tình A, bọn họ đại nữ thần tuyệt đối cùng phó đại thần chi gian có khó lòng giải thích bí mật A. Này nhất dạng quả thật là thẹn thùng mang theo chờ đợi, ở giữa truyền đạt ý tứ quả thật là phong phu A. Ở sân khấu một chỗ khác Lạc Ca cùng Dù Dịt đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia cười khổ bất đắc dĩ. Sôi nổi đứng ở chính mình lựa chọn tuyển thủ bên cạnh, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hạ Thanh Tiêu có giao thoa, tuy rằng nhìn phía trước phát sinh tình huống này Hạ Thanh Tiêu cùng Sở Tiêu Chi gian tuyệt đối là có bọn họ không biết liên quan, chính là nếu là hỗ trợ hơn nữa thị phi đến lựa chọn, không chọn Hạ Thanh Tiêu tuyển ai. Chỉ là xem trước mắt này chẳng huống, Hạ Thanh Tiêu bên cạnh vị kia tư thái kia ý tứ đã rất là rõ ràng, tự thảo không thú vị cái này cách nói bọn họ vẫn là biết đến. Sở Tiêu là vòng quanh trái đất giải trí kỳ hạ nghệ sĩ. Đời trước bị Bạch Mộ Vũ mang đi vào, hiện tại cơ hồ đã là thành vòng quanh trái đất giải trí đương hồng thiên vương, bởi vậy nếu đã không có Hạ Thanh Tiêu cái này lựa chọn, món ý tuyệt đối chính là như một người được chọn. Hết thể đứng yên, chỉ là hiện tại trường hợp hơi có chút xấu hổ. Nguyên bản là quy định muốn khách quý đem tuyển thủ tay cấp dơ lên, bởi vì nếu ngươi đứng ở hai cái tuyển thủ trung gian, không nhấc tay làm sao có thể biết cái nào nhân tài là ngươi tuyển cái kia. Như vậy hiện tại vấn đề liền tới rồi, cự tuyệt Sở Tiêu bắt tay Hạ Thanh Tiêu tay bị thương, liền bắt tay đều không thể, còn có thể bị bắt lấy dơ lên sao? Phó Nam Thần, ta đại nữ thần tay bị thương đổ máu. Dưới đài không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, phỏng chừng còn dùng loa, này một tiếng rất là vang dội, toàn bộ sân khấu đều bị bởi vì bất thình lình một tiếng cấp lâm vào xấu hổ không khí chung. Rốt cuộc giải quyết như thế nào này thật đúng là chính là một vấn đề, chẳng lẽ Hạ Thanh Tiêu còn muốn lại lần nữa cự tuyệt Phó Tu Nôn không thành. Sở Hưu ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía sân khấu bên cạnh hai người, bọn họ đang đợi, chờ này Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng có thể hay không cự tuyệt Phó Tu Nôn. Âm lạc ngáy mắt, Phó Tu Nôn toàn thân khí chàng liền bắt đầu chậm rãi biến, đó là hắc ám đến mức tận cùng hương vị, nhẹ nhẹ tức giận lượn lờ, nữ nhân này vì thi đấu, nhưng thật ra thật sự cái gì đều có thể làm được. Bất đắc dĩ như mày đầu, trực tiếp bỏ qua rất bên cạnh lại không thể hiểu được bắt đầu trở nên hắc ám Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu trên mặt biểu tình rất là bất đắc dĩ, dư quang nhìn thoáng qua dưới đài, nàng nhưng thật ra rất muốn biết cái nào fans như vậy có ái. Chỉ là đang xem thanh dưới đài chính giữa kia một chương ước chừng có bình phương mấy trăm gạo và mì tích bốt sở thơ thượng bị vê ra tới hôn môi ảnh chụp khi, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt bắt đầu chậm rãi hắc. Nếu nàng không nhìn lầm, kia bốt sở thơ thượng trong đó một người là nàng. Một cái khác là Phó Tu Nôn. Lúc trước vẫn luôn không chú ý tới dưới đài, nhưng mà trước mắt như vậy một màn thật sự là quá có lực rung động. Nàng khi nào cùng Phó Tu Nôn ra như vậy ảnh chụp. Thấy Hạ Thanh Tiêu đột nhiên thay đổi sắc mặt, kinh ngạc chọn mi. Theo Hạ Thanh Tiêu tầm mắt nhìn lướt qua dưới đài tình huống, toàn bộ phía dưới trung tâm chỗ kia trường poster rất là thấy được, lưỡng đạo bóng người đúng là lúc trước trong buổi họp thường niên màu trắng áo sơ mi Phó Tu Ngôn cùng một thân huyết sắc hoa hồng Hạ Thanh Tiêu, hẳn là vừa mới nhảy xong vũ thời điểm, Hạ Thanh Tiêu phiếm hơi hơi ửng hồng khuôn mặt, Phó Tu Ngôn đáy mắt có thể cắn nuốt hết thể hắc ám, hai người ở một cái cực kỳ hài hòa bối cảnh trung ôn nhu triền miên, cái loại này từ poster còn có thể đủ cảm thụ đến rõ ràng ái muội. Hơn nữa quê ra này trường tốt sở tơ cao thủ không thể bắt bẻ kỹ thuật, này một trường to lớn tốt sở tơ không có nửa điểm không khỏe cảm. Phó Tu Nôn kinh ngạc sau trong nháy mắt, toàn thân khí chàng bắt đầu chậm rãi thu, khỏe miệng chậm rãi gợi lên một cái cực kỳ vừa lòng độ cung. Này trường tốt sở tơ tư thế, ân, hắn thích, nữ nhân này chịu thương, hắn sẽ một chút đòi lại tới, không ai có thể đủ ở hắn nhìn chúng nữ nhân này sau còn làm nàng bị thương hại. Túi người, rũ mắt, nhướng mày. Một chút tên là vừa lòng hương vị đem Hạ Thanh Tiêu bao trùm mà vào, giờ này khắc này hai người khoảng cách cực gần, từ dưới đài xem ra rõ ràng chính là Phó Tu Nôn con khỏe miệng hôn lên Hạ Thanh Tiêu sườn mặt. Ngao ngao ngao. Ngoa tào. Đây là tình huống như thế nào? Màn hình lớn rất là tận trách kéo vào hai người chi gian tình huống, không có người thét chói tai, không có người điên cuồng, bọn họ đều gắt gao ngừng lại rồi hô hấp đang đợi, chờ bước tiếp theo Phó Tu Nôn động tác. Cái loại này một tia một sợi từ trên màn hình lớn lộ ra tới ái mội cơ hồ là nháy mắt thổi quét mọi người trái tim. Thiên, bọn họ Phó Đại Thần là đang câu dẫn đại nữ thần sao? Ly đến như vậy gần còn cười đến vẻ mặt lưu luyến thỏa mãn lại là tình huống như thế nào? Tiêu chi gian xích quả quả ái mội không khí lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ đại nữ thần thượng vị thành công, câu dẫn tới rồi Phó Đại Thần? Cái này ý niệm cơ hồ tại hạ nhất thời khắc liền thổi quét sở hữu thần thần phan chính phú trong óc. Cơ hồ là ở mấy cái hô hấp chi gian, cả mạ giặt đèn flash liền lượng thành một mảnh quang hải. Đây là bọn họ thần thần Phan Chính Phú đã sớm thương lượng hảo phải làm sự tình, vì bọn họ tương lai Phó Tiểu Ngôn ký lục hạ hắn hai cái thần thần ba mẹ luyến ái thời khắc. Mà hôm nay tuyệt đối chính là lịch sử tính nhật tử. Bọn họ như thế nào có thể bỏ lỡ? Hạ Thanh Tiêu. Ở trên sân khấu còn lại ba người nhấc tay tuyển ra chính mình lựa chọn sau. Phó Tu Ngôn rất là vừa lòng nhìn Hạ Thanh Tiêu vành thai nổi lên một trận đỏ ửng cùng với đen cái hoàn toàn khuôn mặt, từ tính mất tiếng thanh âm xuyên thấu qua Hạ Thanh Tiêu trên tay mịt rổ phổn, vang lên ở toàn bộ sân khấu nội. Thiên! Nhà ta Phó Tiểu Ngôn có hy vọng. Thỏa thỏa về sau cũng là cái tán gái cao thủ. Ta Phó Đại Thần quá xoáy có hay không? Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, trái tim ta chịu không nổi, như thế nào có thể như vậy xứng? Quả thực không hề không khỏe cảm a. Ta muốn gia nhập thần thần Phan Chính Phú. Nị ma này đối quả thực là quá có ái. Ta đã thích đến không được. Sân khấu hạ một mảnh quỷ khóc sói gào làm sân khấu thượng trừ bỏ Phó Tu Ngôn ở ngoài tất cả mọi người trố mắt ở tại chỗ. Mà giờ này khắc này, bọn họ nhưng thật ra phát hiện thần thần Phan Chính Phú như vậy sinh vật. Thần thần Phan Chính Phú là thứ gì? Đây là nhà iFans, bọn họ như thế nào chưa từng nghe qua. Ở trải qua hút khí lại hút khí, hơi thở lại hơi thở mấy cái hít sâu sau. Sân khấu thượng khí chàng rốt cuộc là lần thứ hai khôi phục bình thường. Không thể không nói trận này ca thủ đại tái so với hướng giới đã là xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, này một cái gì thần thần Phan Chính Phú, làm lơ, bọn họ có thể xem nhẹ. Sân khấu nhất bên cạnh chỗ, Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này bất động thanh sắc vẫn luôn ở đen mặt bộ dáng bị Phó Tu Ngôn một chút không lẩu thu vào đáy mắt, khóe miệng độ cung càng thêm vừa lòng, chỉ là ánh mắt chạm đến Hạ Thanh Tiêu nắm bàn tay bên cạnh phiếm ra tới một chút đỏ thắm khi, Phó Tu Ngôn ánh mắt chợt tám ám, nguy hiểm đến tới rồi cực hạn hơi thở. Monit là một cái thực nỗ lực ca sĩ, nàng ca hát trình độ các ngươi cũng nên biết, ta cũng là nàng mê ca nhạc, nàng sướng. Bên kia Sở Tiêu đã là con khỏe miệng vẻ mặt thành khẩn đối với giới đài khán giả vì mò nịt kéo phiếu, mà sân khấu bên này Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn chi gian cái loại này mạch nước ngầm lại là càng thêm mãnh liệt. Người bị kích thích, đem mịt rồ phun bông, giờ này khắc này máy quay phim cũng rốt cuộc là từ này một chỗ rời đi chuyển tới đang ở vì mò nịt kéo phiếu Sở Tiêu trên người. Hạ Thanh Tiêu bất động thanh sắc ninh mi, nhìn thoáng qua toàn thân hơi thở như cũ nguy hiểm Phó Tu Ngôn. Lúc trước bởi vì Phó Tu Ngôn tồn tại, người quay phim đều cơ hồ là không tự chủ được đem máy quay phim nhắm ngay này chỗ, đó là thân là người quay phim theo bản năng đối nhất lóa mắt tồn tại đi theo cảm, tại đây sân khấu nội, Phó Tung Nôn, không còn có người thứ hai. Mà hiện tại rốt cuộc là khôi phục bình thường, nàng nhưng thật ra có thể hỏi cái rõ ràng. Rốt cuộc liền ở Phó Tung Nôn lên sân khấu đến bây giờ, liền vẫn luôn không bình thường, cái loại này không thể hiểu được lửa giận cùng với cực đạm sắc ý, nàng cảm thụ đến rành mạch. Người bị thương. Như cũng là lười biếng mất tiếng âm, chỉ là ở nhìn đến Hạ Thanh Tiêu chọn mi buông lỏng tay ra trường, trước mắt kia một tảng lớn nở rộ đến quyến rũ chói mắt hồng sau, toàn thân sát ý cơ hồ là tại hạ một khắc bắt đầu sôi trào mà khai, đêm này phương thiên địa bao phủ mà vào. Sở Tiêu thanh âm dừng một chút, kinh ngạc nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn sau, lần thứ hai tinh tế cảm thụ được ngay sau đó rồi lại triệt triệt để biến mất không thấy tung tích cái loại này cực đoan cảm giác các bách, nửa liễm đáy mắt xẹt qua một mặt như suy tư gì. Liên bởi vì chuyện này, tiểu thương, không có trở ngại. Tuy rằng là bị Phó Tu Ngôn phản ứng sửng sốt, nhưng là vô luận lại như thế nào không thể tưởng tượng. Này Phó Tu Ngôn hiện tại là bởi vì nàng bị thương mới có thể phản ứng lớn như vậy. Nếu như vậy nàng cũng nên giải thích. Này trên tay thương chỉ là đau chút, thoạt nhìn khủng bố chút, đảo thật là không có gì vấn đề lớn. Đến nỗi trên lưng thương lót thật dày một tầng hút máu miên cũng nên có thể chịu đựng đêm nay. Nàng là thật sự không có vấn đề. Hạ Thanh Tiêu, không có tiếp theo. Những lời này không biết là nói cho Hạ Thanh Tiêu nghe vẫn là chính mình nghe, nay ở giữa ý vị đảo rất là sâu xa, ẩn ẩn túc sát hắc ám, Phó Tu Nôn nói xong câu đó sau đó là một chút thu hồi tồn tại cảm, chỉ là một đôi mắt như cũ là hắc sâu không thấy đáy. Hôm nay việc này là hắn sơ sẩy, bất quá, không bao giờ sẽ có tiếp theo. Không thể hiểu được nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra khó được không có nói cái gì đó, rốt cuộc đây là hiện trường phát sóng trực tiếp. Liền tính là nàng không còn có nghe hiểu cũng sẽ không hỏi nhiều. Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian sóng ngầm mãnh liệt tuy rằng nói là không có bị camera chụp được, nhưng mà thật tại hai người quá mức với lóa mắt, cái loại này tựa hồ chỉ cần hướng chỗ đó vừa đứng là có thể đủ trở thành tiêu điểm khí chàng nhẹ nhàng không hề áp lực ở không có lúc nào là gian liền hấp dẫn ở toàn bộ sân khấu nội 2/3 ánh mắt. Nói cách khác, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, tuy rằng không có ở trên màn hình phóng đại, tuy rằng không có bị mịt rổ phồn truyền ra tới thanh âm, nhưng là đối với sớm liền chiếm lĩnh hàng phía trước thần Phan Chính Phú tới nói, không khác giáp mặt bắt được chứng cứ. Đây là cái gọi là trộm sao. Đây là bọn họ Phó Đại Thần thành công bị đại nữ thần câu dẫn đến tiêu chí sao. Bằng không vì cái gì không cần mịt rổ phồn còn một bộ trốn tránh tránh bộ dáng. Nếu bọn họ không nhìn lầm, bọn họ Phó Đại Thần cùng đại nữ thần tuyệt đối là ở nói chuyện với nhau. Cái loại này ngươi tới ta đi mặt mày đưa tình tư thế đã là bị bọn họ bắt tại trận được chứ. Trong đầu tự động y ra một chút tình cảnh, trường hợp quá Mỹ, đã là máu mũi tẫn người vong. Cao ngất, nhân gia đêm nay đã chuẩn bị tốt Nga, mặt bạch bạch chờ ngươi ngẩn. Ngượng ngùng không thôi nhìn Phó Tu Ngôn liếc mắt một cái, dưới đài nhiều như vậy người xem, nàng cũng không thể dùng mịt rổ phổn, thẹn thùng né tránh. Ngươi này ma nhân tiểu yêu tinh, nói, có phải hay không lại tưởng ta. Vì thế, ở bọn họ nhìn không thấy dưới tình huống, bọn họ Phó Đại Thần vẻ mặt nguy hiểm nhìn bọn họ đại nữ thần, ánh mắt nóng bỏng. Chính là một chút tưởng lạc, cao ngất ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ ta sao? Ta thật sự như vậy không thảo ngươi thích sao? Vẻ mặt u oán nhìn bọn họ Phó Đại Thần, bọn họ đại nữ thần tuyệt đối là công phu nhất lưu. Sau đó, ngươi ở làm tức giận. Các nàng Phó Đại Thần nháy mắt cầm giữ không được, ánh mắt nguy hiểm, sau đó liền ám lưu rung động, chính là vì không thể đủ làm cho bọn họ nhận thấy được. Cho nên bọn họ Phó Đại Thần cùng đại nữ thần mới có thể giả dạng làm sắc mặt khó coi bộ dáng, tuyệt đối không sai được. Vẻ mặt kích động xoa xoa máu mũi, hoàn hoàn toàn toàn bỏ qua đang ở nói chuyện những người khác, giơ trong tay cả mạ giạt đối với hai người điên cuồng vỗ một chúng thần thần fan chính phú nhóm cơ hồ có thể nói là hai mắt tỏa ánh sáng. Rốt cuộc hiện tại ở các nàng trước mặt, là xích quả quả gian tình A. Chỉ cần có thể phát hiện một chút không thích hợp, như vậy liền nhất định có thể đào ra bọn họ phó đại thần cùng đại nữ thần gian tình sự thật. Các nàng phó tiểu nôn, thỏa thỏa có hy vọng A. Trên đài Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu nôn hai người chút nào không biết dưới đài một chúng điên cuồng y y thần thần fan chính phú nhóm tưởng hoàn toàn tương phản đối thoại nội dung. Chỉ là giờ này khắc này hai người chi gian, rốt cuộc là đã không có lúc trước đối chọi gay gắt là được, cái loại này ẩn ẩn gian như có như không ái muội, làm phó tu nôn rất là hưởng thụ. Phó tu nôn, đến ngươi. Đem trong tay mịt rổ phồn đưa cho phó tu nôn, Lạc Ca đối với Hạ Thanh Tiêu rất là thân cận con khoe miệng, tuy rằng nói lúc trước chụp xong rồi kia chi MV sau chính mình liền rời khỏi giới nghệ sĩ về tới người mẫu ngành sản xuất, bất quá với hắn mà nói kia một lần trải qua làm hắn đối Hạ Thanh Tiêu có một cái tương đương không tồi ấn tượng. Có thực lực, lớn lên hảo, có thể chịu khổ nhọc, không quá phận chú trọng bề ngoài, như vậy nữ hải tử thật là rất ít. Lễ phép tính đối với Lạc Ca trở về cái tươi cười, Hạ Thanh Tiêu trực tiếp làm lơ rất bên cạnh hơi thở bỗng nhiên trở nên nguy hiểm phó tu nôn. Hôm nay phó tu nôn vẫn luôn không lớn bình thường, làm lơ. Ở phó tu nôn tiếp nhận trong tay mịt rổ phồn sau, người quay phim màn ảnh rốt cuộc là lại lần nữa di trở về, trên màn hình lớn, là phó tu nôn bị phóng đại nhan. Tuấn Mỹ đến mỗi cái ngũ quan đều cực kỳ tinh xảo, cố tình tổ hợp đến cùng nhau đó là thành như vậy lười biếng cường đại hương vị. Trừ bỏ phó tu nôn, không còn có người thứ hai có thể đem như vậy tổ hợp hoàn mỹ kết hợp. Đầu phiếu cấp Hạ Thanh Tiêu, thần thần fan chính phủ các ngươi tiếp theo tới thảm đỏ, ta sẽ thỉnh Hạ Thanh Tiêu. Rất là ngắn gọn một câu, nhưng mà tại đây câu nói âm lạc định ngáy mắt, đó là một loại so bom nổ mạnh còn muốn khủng bố thét chói tai thổi quét toàn bộ hội trường. Nếu bọn họ không có nghe lầm. Vừa rồi các nàng phó đại thần là nói thần thần fan chính phú. Nói cách khác các nàng phó đại thần biết có thần thần fan chính phú tồn tại. Thiên! Các nàng đầu óc đều sắp không đủ dùng. Mà ở cái này khiếp sợ còn không có tiêu hóa cái hoàn toàn khi, lần thứ hai phản ứng lại đây phó tu ngôn nửa câu sau nói cái gì sau, cơ hồ mọi người trừng lớn một đôi mắt, đã là liền thét chói tai cũng chưa khiếp sợ bao phủ đi. Bọn họ phó đại thần tiếp theo thảm đỏ thế nhưng muốn thỉnh các nàng đại nữ thần Hạ Thanh Tiêu đương bạn nữ. Chương 77 hai người biểu diễn, đây là xích quả quả gian tình. Đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác bọn họ phó đại thần ở trải qua 11 năm xuất đạo rốt cuộc là muốn đổi bạn nữ. Vẫn là ở đã biết có bọn họ thần thần fan chính phú dưới tình huống. Này có thể thuyết minh cái gì? Có gian tình. Xích quả quả gian tình. Cơ hồ là ở phó tu ngôn nói xong câu đó tiếp theo khoảnh khắc, dưới đài mọi người biểu tình đều là thay đổi. Cái loại này không cần nói cũng biết trong lòng hiểu rõ mà không nói ra một bức ta đã hiểu biểu tình làm trên đài Hạ Thanh Tiêu mặt cứng đờ, theo sau lại là một chút hắc. Vì cái gì nàng có một loại phó tu ngôn cùng dưới đài này cái gọi là thần thần fan chính phủ có ăn ý cảm giác. Dưới đài những cái đó ánh mắt cơ hồ đã là lộ liêu đến một cái không nỡ nhìn thẳng nông nỗi, Hạ Thanh Tiêu thấp thấp ho khan một tiếng, trực tiếp lựa chọn làm lơ, rốt cuộc có một số việc là càng mặt càng hắc, tuy nói phó tu ngôn nói nhưng thật ra làm nàng rất là kinh ngạc. Nhưng là nếu đã giúp nàng, chẳng lẽ còn muốn ra vẻ làm ra vẻ cự tuyệt. Nàng không đốc. Vừa lòng gật gật đầu, phó tu nôn đáy mắt mang càng thêm thâm, nhìn vẻ mặt bằng phẳng Hạ Thanh Tiêu, khoe miệng độ cung mang theo vài phần mạc danh ý cười. Phó tiểu nôn. Ân, thứ này hắn thích. Sân khấu cuối sở tiêu sắc mặt trầm trầm, thần sắc vài phần âm u không chừng, nguyên bản nên hưởng thụ này vạn chúng chú mục cảm giác người hẳn là hắn. Chính là tại đây phó tu nôn tới lúc sau cơ hồ liền không còn có người kêu tên của hắn. Luôn có như vậy một ngày hắn nhất định sẽ trở thành so phó tu nôn còn lóa mắt tồn tại. Một chút ẩn nhẫn hạ quần quần cảm xúc, nhìn sắc mặt vẫn luôn mạc danh tái nhợt mòn nịt, kinh ngạc tròn mi, gật gật đầu. Kế tiếp liền từ ta cùng mòn nịt tới vì các ngươi biểu diễn này cái thứ nhất tiết mục, vì đại gia mang đến cuối cùng một hồi diễn xuất, vô luận như thế nào, đều hy vọng các ngươi có thể duy trì mòn nịt, vì nàng đầu thượng các ngươi quý giá một phiếu. Rất là dễ nghe thanh âm, trong đó hỗn loạn điểm điểm như tắm mình trong gió xuân ý cười. Làm cho cả sân khấu đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới, một chi Hạ Thanh Tiêu quen thuộc đến trong xương cốt giai điệu vang lên, đó là Thiếu Niên Hương, đồng dạng là đã từng huy hoàng tới cực điểm giới âm nhạc thần thoại. Này bài hát năm đó theo Sở Tiêu thành danh làm đã sớm hồng thấu đại giang Nam Bắc, tự nhiên Mò Nịt cũng sẽ sướng, bị Sở Tiêu ánh mắt bừng tỉnh, Mò Nịt sắc mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục thành bình thường. Lúc trước Hạ Thanh Tiêu kia liếc mắt một cái thật sự là quá có thâm ý, cái loại cảm giác này. Cho nàng cảm giác thật giống như là đã biết sở hữu sự giống nhau, chính là sao có thể. Liên tính là kia hai người không có thành công, chính là cũng không đến mức bị Hạ Thanh Tiêu xem thấu hết thảy. Tuy rằng nàng không biết này trung gian đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tình huống hiện tại không dung nàng phân tâm. Tuy rằng nói Hạ Thanh Tiêu có Phó Tu Ngôn duy trì, lúc trước kia chàng họp thường niên thượng hai người kinh hồng một vũ cũng đã đủ rồi kinh diễm toàn bộ Hoa Hạ, nhưng là phải biết rằng, hiện tại thi đấu, là y ho ca thủ đại tái. Tuy rằng thiên triều giải trí không có minh xác yêu cầu, nhưng là hướng giới thượng cơ hồ sở hữu khách quý toàn bộ đều là cùng tuyển thủ. Biểu diễn ca hát, hôm nay, hắn Phó Tu Ngôn chẳng lẽ còn muốn đánh vỡ này quy định. Sở Tiêu ngón giọng tuy rằng nói so ra kém chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng là ở giới nghệ sĩ tuyệt đối là trước vài tên, bằng không lúc trước cùng đỉnh cấp thiên hậu Bạch Mộ Vũ hợp sướng này đầu thiếu niên thương cũng sẽ không trở thành thổi quét các theo thứ tự bảng đệ nhất danh. Này bài hát thần thoại, tuyệt đối là hoa quốc trong lịch sử khai sáng khơi dòng, không có đệ nhị đầu cổ phong phong cách ca khúc có thể siêu việt. Ở giai điệu vang lên trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi giật mình, bất động thanh sắc gợi lên một cái cực kỳ trào phúng độ cung, chỉ là kia hai mắt, đột nhiên gian cực đạm sát ý bắt đầu tràn ngập, nếu nàng không có đoán sai, này Sở Tiêu như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cái hồi ức tình thâm rất tốt cơ hội. Trong đầu suy nghĩ còn không có lạc định, cách đó không xa, Sở Tiêu thanh âm mang theo vài phần nói không nên lời lưu luyến thương cảm vang lên ở toàn bộ sân khấu. Này đầu thiếu niên thương mang theo ta đối đã từng mộ vũ tốt đẹp nhất hồi ức, ta thực cảm tạ nàng vì ta làm hết thảy, hôm nay này một bài hát, là đối nàng nhớ lại, mộ vũ, ta vẫn luôn sẽ tưởng ngươi. Như vậy lưu luyến tình thâm, như vậy hoài niệm thương cảm, dưới đài sở hữu thanh âm đều bị một chút nuốt hết mà vào, tất cả mọi người bị Sở Tiêu kia phó tình thâm đến cực điểm bộ dáng cấp cảm động, trong tay gậy huỳnh quang múa may thành một mảnh hải dương. Sân khấu lâm vào hắc ám kia một khắc, không có người thấy Hạ Thanh Tiêu một chút gợi lên khoe miệng, không có người chú ý tới Phó Tu Ngôn một tấc tấc thấm mắt. Em mở quốc, trên thế giới nhất cụ nửa thế kỷ đặc sắc quốc gia, đem lịch sử cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp, đem trời sinh quý tộc thượng vị giả hơi thở ở một gạch một ngói gian đều hoàn mỹ lộ ra mà ra quốc gia, không có người biết em mở quốc đến tột cùng rửa cái gì tới duy trì chính mình kinh tế, nhưng là nó lại là thật thật tại tại trở thành toàn cầu sở hữu kinh tế trung tâm. Em mở quốc chính giữa chỗ, đứng sừng sững một tòa không người có thể tiến châu Âu lâu đài kiến trúc. Đó là từ thượng thế kỷ liền bắt đầu tồn tại lâu đài, không có người biết nó đến tột cùng từ khi nào liền xác thực tồn tại này em mở quốc nội. Sở hữu người Mỹ có thể biết đến đó là từ sinh ra tới nay, chính là sẽ bị giáo huấn như vậy một cái lý niệm, nơi này ở, là em mở quốc chân chính khống chế giả, đó là liền em mở quốc người lãnh đạo đều phải thần phục tồn tại. Lấy kia một tòa lâu đài vì trung tâm phạm vi ngàn dặm, là sở hữu người Mỹ cấm địa. Mà ở ngày xưa cơ hồ nửa năm đều nhìn không thấy một bóng người lâu đài, hôm nay xác thật dị thường náo nhiệt. Một chiếc lại một chiếc thế giới đỉnh cấp siêu xe từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Ở sở hữu người Mỹ khiếp sợ không thôi trong ánh mắt sử nhập kia tòa lâu đài, một quốc gia lại một quốc gia bất đồng khuôn mặt toàn bộ hội tụ ở em mở quốc kia tòa lâu đài nội. Ngọn đèn dầu huy hoàng, đây là lâu đài này mỗi năm một lần thịnh thế. Lâu đài lầu 2, thư phòng nội, là xưa nay chưa từng có tĩnh mịch, án thư trung niên nam tử cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới sắc bén nhanh chóng tràn ngập này phương thiên địa. C quốc tình huống thế nào? Chúng ta cổ phần còn thừa nhiều ít. Thanh âm thập phần trầm thấp, mang theo ẩn ẩn áp lực tức giận, làm trung niên nam tử trước người một thân màu trắng tây trang nam tử không tự giác run lên ba cái. Dung đại bá, C quốc công ty chúng ta sở thừa cổ phần đã không đủ 15%, ta thật sự không nghĩ tới vứt bản thời điểm thế nhưng bị kia ra không thể hiểu được tiểu công ty cướp đi. Ta cũng không nghĩ tới kia ra công ty thế nhưng liền chúng ta mặt mũi đều không cho, Dung đại bá ngươi muốn giúp ta, bằng không. Ngươi còn có lý do. Không phải ngươi lòng tham muốn cong trong nhà kiếm một bút. Như thế nào sẽ mất đi C quốc cổ phần? Đi ra ngoài. Nam tử nói còn chưa nói xong đã bị án thư trung niên nam tử đánh gãy. Cái loại này không giận tự uy hương vị làm màu trắng tây trang nam tử rất là thức thời ngậm miệng, cắn cắn môi muốn nói gì, nhưng rốt cuộc là bị trung niên nam tử tràn ngập toàn bộ nhà ở tức giận cấp sợ tới mức ngậm miệng, nhanh chóng túi mình vai trào sắc mặt khó coi hướng ngoài cửa đi đến. Đi bên ngoài đem Dung Kỷ kêu lên tới. Liên ở màu trắng tây trang nam tử vừa muốn đi ra cửa phòng khi. Phòng trong trung niên nam tử đè ép tiếng nói một câu, trong thanh âm mang theo rất là rõ ràng hòa hoãn ngữ khí, cái này làm cho nam tử sắc mặt nháy mắt mừng như điên. Là, ta đây liền đi kêu Dung Kỷ. Phòng trong, trung niên nam tử thấp thấp thở dài một hơi, mày cũng là hơi hơi ninh, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ so ngày xưa càng thêm lộng lẫy bầu trời đêm, đáy mắt lo lắng càng thêm nùng liệt vài phần. Đây là muốn thời tiết thay đổi sao? Cái kia sau lưng người, đến tột cùng là ai? Đã là tiếp cận đại tái kết thúc. Cái loại này trường hợp đã là không thể đủ dùng nhiệt liệt tới hình dung. Thật lớn hốt sở tơ đã là bắt đầu rồi thay phiên bị người đỉnh khởi nhiệt chiều, đó là từ toàn bộ sân khấu từ đông đến tây bắt đầu cuộn sóng phập phồng, Cốt sở tơ thượng hai bóng người bởi vì này động lên đám người thế nhưng là càng thêm lập thể. Trên đài, đã là tới rồi cuối cùng một cái kéo phiếu phân đoạn. Sở Tiêu cùng Mò Nì Sướng kia một đầu thiếu niên thương thực rõ ràng lấy được thật lớn thành công, ở cuối cùng âm nhạc lạc đúng giờ, cơ hồ toàn bộ sân khấu người xem đều ở vì bọn họ vỗ tay, cái loại này từ giữa những hàng chữ lộ ra tới con nghiệm, kia một câu cơ hồ là đã từng để cho người nhiệt chút sôi trào ca từ cơ hồ là khiến cho sở hữu về người kia toàn bộ ký ức. Đó là đã từng giới giải trí đỉnh cấp thiên hậu Bạch Mộ Vũ, này bài hát là nàng hấp hối ở Hoa Quốc huy hoàng nhất đã từng. Lạc ca cùng Mò Nịt tuy rằng cũng biểu diễn ca hát, nhưng mà dù sao cũng là cái hành người ngoài, lựa chọn ca khúc đều là cực kỳ bình thường, cùng loại với thiếu niên thương như vậy giới âm nhạc đã từng đỉnh ca khúc, không có một chút chân chính, kỹ xảo cùng cảm tình, tuyệt đối không thể đủ đem kia phân nhiệt huyết sướng đến rung động đến tâm can, nhưng mà hai người tuy rằng ra tới hiệu quả rất là bình thường, nhưng là dù sao cũng là có rất nhiều fans trình diện duy trì, thật cũng không phải thực xấu hổ, mà ở này ba người đều biểu diễn kéo phiếu qua đi. Này cuối cùng một cái, chính là Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu, này một đôi có thể nói là vạn chúng chú mục tổ hợp. Trên đài Lạc Ca đem trong tay mịt rổ phồn rất là tự giác cho Hạ Thanh Tiêu, theo sau yên lặng lôi kéo chính mình tùy tiện tuyển một cái tuyển thủ đứng ở lui tại hậu phương mọi người, đem cái này sân khấu để lại cho Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn. Đem mịt rổ phồn cấp Phó Tu Nôn. Vui đùa cái gì vậy? Hắn tuy rằng không phải trà trộn giới nghệ sĩ, nhưng là này cơ bản nhất thưởng thức vẫn phải có, Phó Tu Nôn không sướng quá ca. Tuy rằng chính mình bị không thể hiểu được ở giới nghệ sĩ trừ bỏ danh, này nội tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút, đoán 8-9-0-10 cũng là cùng trước mắt vị này phó thần thoại có quan hệ. Ân, hắn lần này phải học ngoan, nên trốn không nên trốn, hắn toàn bộ đều trốn, bằng không sau này liền người mẫu vòng đều hôn không đi xuống liền thật là đến đi sofa. Dưới đài một chúng thần fan chính phú giờ này khắc này nhìn trên đài Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn, cơ hồ là một lòng tạp ở cổ họng đều sắp nhảy ra tới. Các nàng cũng là ở nhìn thấy Lạc Ca động tác sau mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, giống như kế tiếp hẳn là đến phiên bọn họ thần tổ hợp. Trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ là sở hữu thần fan chính phú trong lòng hiện lên cảm xúc kêu một cái phức tạp. Lạc Ca đều biết đến thưởng thức bọn họ như thế nào sẽ không biết. Kia một hồi họp thường niên thượng vũ đạo đích sắc sắc là kinh bạo các nàng mọi người trong mắt, chính là cơ hồ là tất cả mọi người biết, này khiêu vũ cùng ca hát, hoàn toàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Khiêu vũ là dựa vào ngươi đối vũ đạo động tác lý giải cùng với bản thân nỗ lực trình độ chăm chỉ nhìn xem ngươi cuối cùng hiệu quả. Một người, liền tính là trời sinh tứ chi không được đầy đủ cũng có thể đủ nhảy ra chấn động nhân tâm vũ đạo, chính là ca hát liền không giống nhau. Ngươi trời sinh ngũ âm không được đầy đủ không hiểu âm luật, ngươi tới sướng đầu kích động nhân tâm ca khúc thử xem. Vui đùa cái gì vậy? Kia tiếng nói được xưng là quỷ khóc sói gào còn kém không nhiều lắm. Mà hiện tại, bại ở bọn họ phó đại thần trước mặt, có như vậy hai lựa chọn. Đệ nhất, trực tiếp cự tuyệt, tuy rằng cuối cùng phiếu bầu kết quả hẳn là có thể dự kiến, nhưng mà nói câu thật sự, ngươi nguyện ý thấy ngươi đau khổ đuổi theo 11 năm thần tượng đứng ở ngươi trước mặt, ngươi đầy cõi lòng kích động hy vọng hắn có thể biểu diễn tiết mục, chính là hắn lại trực tiếp cự tuyệt sao? Này cái thứ hai lựa chọn, đó chính là sướng, chính là này hoàn toàn toàn đối với bọn họ phó đại thần tới nói không thua gì một hồi đánh bạc. Không có người nghe qua Phó Tu Nôn sướng quá ca, cũng không có người biết hắn đến tuột cùng có thể hay không ca hát. Nhưng là hiện tại cái này rất có khả năng phát sinh sự liền ở các nàng mọi người trước mắt đã xảy ra. Các nàng đang đợi, chờ này Phó Tu Nôn cuối cùng lựa chọn, mặc dù là cự tuyệt, các nàng cũng sẽ không oán trách, rốt cuộc các nàng phó đại thần là thật sự không có sướng quá ca, nếu là thật là trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, kia trường hợp. Các nàng có thể lý giải, bất quá nhưng thật ra thật sự sẽ có tiếng đối. Sân khấu phía sau âm u chỗ, Sở Tiêu cong khỏe miệng, đáy mắt biểu tình rất là ý vị thâm trường. Trận này thi đấu kết quả đối với hắn tới nói kỳ thật căn bản là không quan trọng, ai thua ai thắng đối với hắn một cái giới nghệ sĩ người tới nói lại có cái gì khác biệt. Nhưng là này trong đó quan trọng nhất, là quá trình, là hắn bày ra chính mình quá trình. Sớm tại Phó Tu Nôn ra tới kia một khắc hắn liền biết, trận này y ho ca thủ đại tái quán quân là ai đã là không có nửa điểm trì hoãn, này Hoa Quốc trên dưới, còn có thể có ai nhân khí cùng fans có thể vượt qua Phó Tu Nôn. Nhưng là này quá trình đã có thể không giống nhau. Hắn có thể đem này đầu thiếu niên thương trải qua trận này phát sóng trực tiếp làm càng nhiều người nhìn đến, mà hắn đối chính mình ca hát kỹ xảo cũng rất có tin tưởng. Như vậy kế tiếp, vô luận là cự tuyệt cũng hoặc là tiếp thu, đều sẽ không so với hắn biểu hiện đến càng tốt. Trận này đại tái, người thắng chú định là hắn. Toàn bộ sân khấu không khí bắt đầu chậm rãi lắng đọng lại, cái loại này ẩn ẩn mạch nước ngầm áp lực hạ lửa nóng lại là bị tất cả mọi người cảm thụ đến rõ ràng, các nàng đều đang đợi cái này kết quả cuối cùng. các nàng đều muốn biết các nàng phó đại thần cuối cùng lựa chọn. Sân khấu phía trên, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh tựa hồ là không có chút nào phát hiện người nào đó, màu đen đáy mắt, bắt đầu chán ra một chút mang, một chút nghiền ngẫm. Phó Tu Nôn, ngươi chẳng lẽ tưởng cùng ta cùng nhau sướng? Nhướng mày, ngẩng đầu, đối thượng Phó Tu Nôn mắt, Hạ Thanh Tiêu dương ngữ điệu, giữa những hàng chữ nghiền ngẫm rất là rõ ràng. Từ đời trước đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua Phó Tu Nôn sướng qua ca, càng đừng nói là loại này hiện trường bản, hắn Phó Tu Nôn chẳng lẽ còn tưởng cùng nàng cùng nhau sướng không thành. Không để ý đến Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu thu con người đó là xoay người chuẩn bị hướng về sân khấu trung gian đi đến, trận này ca, nàng chính mình sướng là được. Trường hợp hơi hơi có chút tiếng lặng, Phó Tu Nôn không biết khi nào tiếp nhận mịt rổ phồn, thấp thấp tiếng nói hỗn loạn một chút mạc danh ý cười chợt vang lên ở toàn bộ sân khấu. Có cái gì không được? Thanh âm còn không có lạc định, kia một loại phảng phất đang ở thức tỉnh vương giả khí chàng lần thứ hai lấy Phó Tu Nôn vì trung tâm, chậm rãi thổi quét toàn bộ sân khấu. Đó là một loại cường đại đến có thể đem toàn bộ sân khấu đều khống chế mà vào cường đại, đó là không có nửa điểm do dự cường đại. Ca hát mà thôi, có cái gì không được. Là nàng thích, hắn có thể bồi. Giờ này khắc này sân khấu, là thuộc về Phó Tu Nôn, đi bước một từ bóng ma bước ra, một chút lóa mắt cắt qua toàn bộ sân khấu. Cái loại này không người có thể cập khí chàng đem mọi người tồn tại cảm triệt triệt để áp xuống. Lạc định, đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên người, khoe miệng độ cung khẽ nhếch. Đáy mắt nóng rực phảng phất muốn đem Hạ Thanh Tiêu bao phủ mà vào, đó là nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị. Ân, như vậy tùy ngươi chọn lựa. Bất động thanh sắc sau này lui một bước, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung mang theo vài phần cảnh cáo, đáy mắt mang nhiễm vài phần đồng dạng nguy hiểm hương vị. Đây là sân khấu, nàng chơi bất quá hắn, nhưng là có chút đồ vật, nàng vẫn là hy vọng vị này giới giải trí thần thoại có thể minh bạch cái gì kêu một vừa hai phải. Sân khấu âm nhạc chậm rãi vang lên, đó là mọi người trước nay đều không có nghe qua âm nhạc. Thê mị đến mức tận cùng đàn tranh chi âm chậm rãi chạy xuôi tiến toàn bộ sân khấu. Thấp thấp cười cười, Phó Tu Nôn xoay người nhìn dưới đài bởi vì hắn những lời này đã sớm bắt đầu sôi trào sân khấu, giơ tay so ra một cái im tiếng động tác, đáy mắt mang một tấc tấc rút đi, thay thế chính là cái loại này thấu tiến trong xương cốt tăng thương. Sân khấu hạ tất cả mọi người bị này đột nhiên xoay ngược lại tình huống mà ngốc tại chỗ, bọn họ Phó Đại Thần không phải cự tuyệt này biểu diễn sao? Như thế nào hiện tại lại đáp ứng rồi? Mà đang chuẩn bị bắt đầu thét chói tai khi, Phó Tu Nôn cái kia duỗi tay hư hư để ép môi động tác lại là triệt triệt để làm mọi người một trận đầu váng mắt hoa, cơ hồ mặt đỏ lên sắp nghẹn đã chết qua đi. Nị mã này động tác cũng quá được chứ. Bọn họ Phó Đại Thần như thế nào có thể làm như vậy dụ hoặc động tác. Nay quả thực chính là muốn cho các nàng cầm giữ không được a. Nếu là ở ngày thường, trường hợp này đã sớm nên là tới rồi một cái cực độ điên cuồng trình độ. Nhưng mà thật thật tại tại bởi vì Phó Tu Nôn cái này động tác mang đến lực rung động quá lớn, các nàng nam thần, các nàng Phó Đại Thần là xuất đạo 11 năm qua lần đầu tiên làm ra như vậy dụ hoặc động tác. Không thể phát ra âm thanh, liền tính là nghẹn chết cũng không thể phát ra âm thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sân khấu cũng chỉ có thể nghe thấy hết đợt này đến đợt khác tiếng thở dốc đã ánh đèn ngẫu nhiên xẹt qua khi bại lộ ra tới kia từng trương trướng đến đỏ bừng mặt. Sân khấu thượng Hạ Thanh Tiêu nguyên bản là bị này đột nhiên vang lên âm nhạc thanh cấp giật mình ở tại chỗ, mà dưới đài đột nhiên trong nháy mắt gian biến mất mà đi ầm ĩ thanh làm Hạ Thanh Tiêu hoàn hồn, rũ mắt nhìn lướt qua dưới đài sắc mặt đỏ bừng người xem sau, theo sau lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phó Tu Nôn. Đảo không phải bởi vì dưới đài đột nhiên an tĩnh bầu không khí, Hạ Thanh Tiêu kinh ngạc, là này bài hát, này đầu Phó Tu Nôn tuyển muốn xương ca. Nếu này bài hát nàng không nghe lầm, là tuyệt tình cổ chủ đề khúc. Vẫn là mấy ngày hôm trước Bách Đằng Phi vẻ mặt hưng phấn lôi kéo bọn họ một chúng diễn viên chính yêu cầu đề ý kiến phiến đuôi khúc, như thế nào Phó Tu Nôn tuyển này bài hát. Này bài hát cho ngươi sướng, trăm đạo công đạo, hôm nay cái này thời cơ vừa lúc. Mặt không đổi sắc đem câu này nói xong, Phó Tu Nôn sắc mặt không có nửa điểm dị thường, kia kêu một cái bằng phẳng. Xa ở thành phố Y thì còn ở cân nhắc đến tột cùng muốn như thế nào đem này đầu phiến đuôi khúc những cái đó cảm giác thiếu chút gì đó đồ vật cấp tìm ra Bách Đằng Phi thật mạnh đánh cái hát xì. Theo sau lẩm nhẩm gãi gãi đầu, không rõ nguyên do lắc lắc đầu, chẳng lẽ có người đang nói hắn. Bên này Hạ Thanh Tiêu tuy rằng rất là kinh ngạc, nhưng mà rốt cuộc là không có nửa phần hoài nghi, này bài hát tốt xấu nàng cũng lặp đi lặp lại nhi nghe xong mười biến, cũng là sẽ sướng, chính là này chân chính ra tới hiệu quả xác thật thật thật tại chính mình cũng chưa từng nghe qua. Bất quá nếu Phó Tu Nôn tuyển này bài hát, như vậy nàng liền không có nửa điểm ý kiến, bởi vì Phó Tu Nôn chưa từng có sướng qua ca, nàng đến tận lực nhân nhượng. Đây là nửa hoàn thành khúc, nhạc đệm thanh âm toàn bộ đều là đàn tranh hoàn thành, đàn tranh thanh âm rất là đặc biệt, sạch sẽ mang theo điểm nhi cổ điển ý nhị, rất là có thể nhập tâm. Dụ mắt, liễm mi, lần thứ hai nắm lấy mịt rổ phồn, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, hoàn hoàn toàn toàn nhập diễn, Thẩm Khinh An, tên này, này nhân vật, chú định cùng với này một bài hát trở thành lịch sử. Hồng Trần Kiếp Phủ Du Tới Yêm, Bạc Đầu Duyên Giác, Chu Các Lưu Ly Mái Hiên, Hồng Nhan Hôn Mê, Ai Đem Quá Vãng Tới Nhặt, Tóc Đen Bóng Đẻ, Tam Sinh Thạch Trước Than Nhẹ, Luân Hồi Vô Vọng. Hạ Thanh Tiêu thanh âm vốn dĩ liền linh hoạt kỳ hảo, mỗi một chữ huyền chuyển du dương đều ở nhẹ nhàng ngâm sướng chung nhẹ nhẹ nhập tâm. Giờ này khắc này nàng là Thẩm Khinh An, cái kia ở hoa lê trong rừng đối lạc trầm âm vừa gặp đã thương Thẩm Khinh An. Còn nhớ rõ năm ấy hoa lê nơi ở ẩn, nam tử một thân áo tím áo gấm, mày kiếm mắt sáng, cử thế vô song, như vậy lạc trầm âm, nàng vừa gặp đã thương, không còn có cái thứ hai nam tử có thể cùng trầm âm giống nhau ấm như ngọc. Người tới khi, mười dặm đào hoa chính yêu, rũ mắt ly tao. Cảnh xuân tươi đẹp cũng khuynh sớm, hồng nhan cũng rào hảo. Phong tư mọi cách yểu điệu. Rất tốt, rất tốt. Ngươi lúc đi, mây bay xem qua toàn vức, đảo mắt thương lão. Ngàn thước tóc đen thiếu, mấy đời nhiều hỗn loạn. Hư vong hồng trần toàn xảo. Thôi, thôi. Hạ Thanh Tiêu thanh âm hơi hơi run run lên, đáy mắt mang, chậm rãi bước lên. Đây là phó tu ngôn thanh âm, lại tựa hồ không phải phó tu ngôn thanh âm. Đúng rồi, đây là lạc trầm âm thanh âm. Cái kia ở hoa lê trong rừng cùng Thẩm Khinh An một hôn đính ước lạc trầm âm, mặt mày một chút thâm. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác, tương đối với ca hát tới nói, phó tu ngôn ngược lại càng thiên hướng với ở nhẹ tụng, từng câu từng chữ đều mang theo một cổ nói không nên lời hương vị, phảng phất đem kia chỗ cảnh, dùng chính mình thanh âm từng màn tái hiện ở mọi người trước mặt. Phó tu ngôn thanh âm nguyên bản rất là trầm thấp ám ếch, mang theo một cổ thuộc về hắn đặc có tư tính, nhưng là hiện tại, đó là hoàn hoàn toàn toàn vào diễn cảm giác. Đó là lạc trầm âm thanh âm, thậm chí còn mang lên lạc trầm âm ngữ khí. Hai đời duyên, nửa đời kiếp, cửu trọng thiên, bát huyền. Tất cả mạnh bà đầu cầu trước, biến ảo thành khói nhẹ. Câu nguyệt huyền, nhẹ nghẹn nào, Phật ma gian, ai hiện? Ai ở nhẹ niệm nàng nhan? Tự tử cốt nhục liền. Truyền chu các, nghe tàn hà, tình dễ biến, trung thiếu. Phù hoa hỗn loạn tình duyên thiện. Con bướm không thành kén. Một đoạn này Hạ Thanh Tiêu thanh âm chợt biến cấp. Đó là một loại trầm dai hắc cám hương vị, giờ này khắc này, hiện ra ở trước mắt, là một mảnh kim qua thiết mã chi cảnh, vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, lạc trầm âm diệt nàng mãn môn chi cảnh. Cái loại này tự khắp huyết tình sấn phó tu ngôn âm, một cái trong sáng, một cái linh hoạt kỳ ảo, đàn tranh thanh âm chợt trở nên rộn rợp, mang theo nói không nên lời sát phạt sắc bén, phó tu ngôn thanh âm một chút trầm, đen bóng đến mức tận cùng mắt chợt nhìn thoáng qua đang ở biểu diễn Hạ Thanh Tiêu, khóe miệng ẩn ẩn mang lên ý cười. Hoa khai hai sinh hai mặt, phồn hoa vô luyến, rèm châu treo cao nhẹ cuốn, chỉ dư có lệ, biển cả lại hóa ruộng dâu, không người ngủ chung, ai nguyện một người trần gian, 3000 con sông. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là minh bạch này bài hát thiếu cái gì, này bài hát chân chân chính chính thiếu, là lạc trầm âm, này tuyệt tình cổ trung tình yêu chủ tuyến một cái khác vai chính lạc trầm âm, cái này vì thiên hạ không tiếc phụ Thẩm Khinh An đế vương. Này bài hát lúc trước viết thời điểm này đây nữ tử góc độ tới viết, trong lúc gần chứa tình yêu lưu luyến si mê, cái loại này khát vọng nguyện đến một người tâm, bạc đầu không chia lìa cảnh giới cao nhất bên nhau, nhưng là này gần chỉ là một phương diện, một người si thủ lại như thế nào động lòng người cũng so không được hai người lưu luyến, mà hiện tại phó tu ngôn, lại là đem lạc trầm âm chân chân chính chính mang vào này bài hát, giao cho này đầu 3000 con sông một cái bất đồng ý cảnh. Thắng không nổi 3000 con sông dụ hoặc, lại có thể nào thủ trụ hồng trần duy nàng phồn hoa. Bái tấn này kiếp phụ du, trung quy bất quá một bồi cắt vàng, tan cũng thế. Chan trọc này hồng trần, đốt thấu bất quá một phen cho tàn, sái cũng thế. Cắn nát này tóc đen, nắm chặt bất quá một sợi mặc phát, bỏ quên cũng thế. Đào ra này kẻ si tình, nhẹ niết bất quá một cái dơ bẩn, thổi cũng thế. Nay trần thế đại để như thế, cực khổ mài giũa, chỉ có nghĩ, đâu ra có dám hay không. Nguyễn Thu năm xưa, thủ ngươi một đời phồn hoa. Nay cuối cùng một câu. Âm nhạc chung cũng là rút đi cái loại này túc sát thiết huyết, giang sơn ngồi hoài, quân lâm thiên hạ, này vạn dặm lãnh thổ quốc gia đều bị tiêu thượng hắn lạc trầm âm danh, chính là năm đó kia chàng hoa lê trời mưa cái kia nữ tử, lại rốt cuộc là tìm không trở về. Tiếc nuối sao? Tiếc nuối đi, hối hận sao? Lại là chưa bao giờ hối hận quá, đế vương chi thuật, đây là mệnh định kiếp, thành thiên hạ, liền cố kỵ không được nhi nữ tình trường. Phó tu ngôn cuối cùng một chữ rơi xuống. Đàn tranh thanh âm cũng là trong phút chốc giống như thủy triều nhanh chóng thu hồi, cái loại này bi thương sát phạt ý vị biến mất đến sạch sẽ, toàn trường không khí hấp hối ở một cái cực kỳ vi diệu điểm. Đây là tuyệt tình cổ phiến đuôi khúc, cảm ơn các ngươi duy trì. Hạ Thanh Tiêu thanh âm còn mang theo Thẩm Khinh An hương vị, nhưng mà mặt mày cũng đã là khôi phục thành một mảnh đạm nhiên, nhìn thoáng qua đã là đem khí chẳng hoàn toàn toàn thu cái sạch sẽ Phó Tu Nôn. Hạ Thanh Tiêu mắt chậm rãi thâm. Dưới đài mọi người còn đắm chìm ở cái kia không khí chung không có hoán lại đây, cái loại này hai người hoàn mỹ đến mức tận cùng phối hợp cơ hồ là đem tuyệt tình cổ bộ điện ảnh này lấy mặt khác một loại phương thức ở mọi người trước mặt lần thứ hai trình diễn một lần. Đây là tên là Thẩm Khinh An cùng Lạc Trầm Âm chuyện xưa, đây là một cái đế hoàng đi bước một ở tinh phong huyết vũ trung bước lên cái kia ngôi vị hoàng đế lại hy sinh liếc mắt một cái mới gặp Thẩm Khinh An chuyện xưa. Ngoa tào, ta đã mỹ khóc, này ní mà cũng quá kích thích. Trầm Âm đế hoàng như thế nào có thể như vậy? Ngao ngao ngao, ta tưởng hành nước núi. Ai, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến A. Ta Thẩm Khinh An tuy rằng là cái nữ nhị, nhưng là tuyệt đối sẽ không so với kia gì nhất hảo yếu đi nửa phần. Ô ô ô, đây là xích quả quả gian tình A. Ta Phó Đại Thần thanh âm như thế nào có thể dễ nghe như vậy? Lỗ thai đã mang thai tám bảo thai không giải thích. Quỳ cầu thần thần Phan Chính Phú nhận lấy ta. Một trận quỷ khóc sói gào, dưới đài mọi người đã là bắt đầu điên cuồng, thật lớn bốt sở tơ bị dơ lên. Một tầng lại một tầng đám đông bắt đầu cuộn cuộn, cơ hồ là vang vọng toàn bộ sân khấu. Trên đài ánh đèn toàn bộ bị đánh lượng, Phó Tu Nôn giờ này khắc này cùng Hạ Thanh Tiêu song song mà chạm, cả người khí thế không có nửa phần thu liễm, khỏe miệng ý cười cười như không cười, toàn thân bóng ma đem Hạ Thanh Tiêu bao phủ mà vào, cái loại này không có nửa điểm không khỏe cảm hình ảnh thật thật tại lệnh dưới đài thần thần Phan Chính Phú kích động sắp biến mất. Sân khấu thượng hai người kia, là các nàng trong lòng không thể xóa nhòa thần thoại. Một cái là này giới giải trí hô mưa gọi gió đỉnh cấp truyền thuyết Phó Đại Thần, một cái là tuy rằng là tân nhân lại là so sở hữu lao nghệ sĩ còn muốn lóa mắt đại nữ thần, mà hiện tại, hai người kia liền như vậy lấy một loại cực kỳ thân mật phương thức đứng ở bọn họ trước mắt, hợp sướng này xưa nay chưa từng có một bài hát. Này tuyệt đối là xích quả quả gian tình. Một màn này thông qua phát sóng trực tiếp bị truyền tới sở hữu ở chú ý ho ca thủ đại tái hoa quốc người trong mắt. Cái loại này ca hát khi hai người chi gian ái mỗi không khí đều là bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh thể hiện rồi cái thấu triệt, hoàn mỹ đến mức tận cùng phối hợp, tự nhập tâm ngâm sướng, hài hòa tương dung khí chẳng, sân khấu thượng Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn quả thực là phối hợp tới rồi cực hạn. Mà sớm tại Phó Tu Nôn rơi xuống cuối cùng một cái âm khi, Hoa Quốc trên dưới tất cả mọi người minh bạch trận này thắng bại cũng đã là công bố, trận này y ho đại tái, chú định sẽ trở thành Hoa Quốc trong lịch sử nhất huy hoàng một đêm. Thành phố A nhất trung tâm. Là một gian cơ hồ là suốt chiếm cứ nửa cái trung ương quảng trường ương thương xích khách sạn, ở đã từng Hoa Quốc mỗi năm một lần khách sạn bình chọn thượng, liên tục 15 năm khách sạn này đều là lấy siêu cao phục vụ trình độ bên ngoài giới cấp hưởng thụ độ xếp hạng Hoa Quốc đệ nhất vị, mà nhà này ương thương khách sạn cũng là toàn cầu xích, ở khách sạn phục vụ giới có thể nói là giải trí giới thiên triều giải trí công ty tồn tại. Khách sạn lầu 2 chỗ, đỉnh cấp phòng xếp nội, một người trung niên nữ tử giờ này khắc này chính nhìn TV thượng tiếp sóng ra tới hình ảnh, trong hình Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn hai người đang đứng ở ánh đèn hạ nhợt nhạt con khoe miệng, một màn này lệnh đến nữ tử đáy mắt, một loại tên là kích động thần sắc chậm rãi tràn ngập mà khai. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Vô luận là kia mặt mày vẫn là động tác, đều cùng người nọ giống cái thấu, sao có thể sẽ sai. Thâm hô một hơi, run nhẹ nhẹ mở ra trong tay giám định báo cáo, mặt trên biểu hiện kết quả làm mỹ phụ nhân một đôi mắt một tấc tấc lượng, nơi đó mặt mang cơ hồ là muốn đem toàn bộ trong phòng hắc ám đều chiếu sáng lên. Theo kiểm tra đo lường chứng minh này 2 phân giờ NA vì thân tử quan hệ. Báo cáo thượng một hàng nho nhỏ tự, một lòng lại là triệt triệt để lạc định, trong bóng đêm một tiếng thấp thấp tiếng thở dài vang lên, mang theo cực kỳ vui mừng hương vị, đúng rồi, sẽ không sai, nhiều năm như vậy thời gian, nàng rốt cuộc tìm được rồi a. Như cũng là thành phố A biệt thự cảnh biển nội, cổ lạc trừng lớn một đôi mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt Phó Tu Nôn. Còn có bên cạnh Hạ Thanh Tiêu. Đây là cái tình huống như thế nào? Nếu hắn không nhìn lầm, này Phó Tu Nôn là mang theo cái nữ nhân trở về. Vẫn là cái kia Hạ Thanh Tiêu. Chẳng lẽ Phó Tu Nôn không biết hiện tại trên mạng về bọn họ hai thai tiếng đã là truyền ồn ào huyên náo sao? Nhất mấu chốt chính là này chàng biệt thự là Phó Tu Nôn ở toàn bộ Hoa Quốc nội nhất ẩn nấp nơi, mà hiện tại hắn hôm nay đem Hạ Thanh Tiêu như vậy một cái người xa lạ mang theo tiến vào. Thiên, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hai người kia? Trong đầu hiện ra một loại cực kỳ có khả năng tình huống. Cổ lạc ngẩn người, một trương mặt già cũng là hơi hơi quỷ dị phiếm đỏ lên. Khu khu, Tu Nôn các ngươi liêu, ta còn có việc trước đi ra ngoài. Cơ hồ là ở Hạ Thanh Tiêu nhìn hắn đang chuẩn bị chào hỏi giây tiếp theo, cổ lạc thấp đầu liền hướng về ngoài cửa đi đến, kia tốc độ quả thực cùng chạy trốn có liều mạng. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt hơi hơi đổi, sắc mặt bắt đầu chậm rãi hắc. Nàng chẳng lẽ là lớn lên quá dọa người. Hôm nay cổ lạc thấy thế nào đều không thích hợp, từ nàng vào này biệt thự sau Cổ Lạc nhìn ánh mắt của nàng liền vẫn luôn không thích hợp. Lắc lắc đầu, tuy rằng không biết này Cổ Lạc hôm nay là làm sao vậy, nhưng là hôm nay nàng nhưng thật ra chân chân chính chính có chút mệt mỏi, không muốn tưởng quá nhiều. Phó Tu Nôn rất là vừa lòng nhìn thoáng qua con dòng chính môn Cổ Lạc, đáy mắt mang hơi hơi lóe, mấy năm gần đây Cổ Lạc nhưng thật ra càng ngày càng hiểu biết hắn, người tuy rằng già rồi, nhưng là thức thời không ít. Hiện tại có thể nói rõ ràng sao? Dương mắt, nhìn bên cạnh Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu thanh âm mang theo một chút lạnh lẽo, một đôi mắt, hắc sâu không thấy đáy. Đi trên sofa chờ. Lạnh lạnh nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn lại là không thể hiểu được nói này một câu, sau đó là xoay người ra phòng khách, để lại đen mặt đứng ở tại chỗ Hạ Thanh Tiêu. Sự tình là cái dạng này. Hôm nay kết thúc trận này đại tái sau Hạ Thanh Tiêu đang chuẩn bị trở về chung cư. Bên cạnh vẻ mặt cao thâm khó đoán Phó Tu Ngôn cười như không cười nói một câu, muốn biết nguyên nhân. Vô cùng đơn giản một câu, sau đó. Hạ Thanh Tiêu như vậy tung ta tung tăng theo lại đây. Nguyên nhân, sao có thể không muốn biết. Đêm qua ở Thiên Triều Nội đã là nghị kỹ hết thảy, nhưng là lại là cô đơn nguyên nhân này không có tương thông. Phó Tu Ngôn vì cái gì giúp nàng. Nửa liếm con ngươi nội hiện lên một tia mỏi mệt, ngày này đã xảy ra quá nhiều, hơn nữa phía sau có mấy cái miệng vết thương bị pha lê chắt rất sâu. Phỏng chừng tình huống hiện tại cũng không dung lạc quan, nàng hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Đại đại mềm mại sofa rất là thoải mái, Hạ Thanh Tiêu mắt nửa mở nửa khép gian ý thức đã là bắt đầu tự do. Đương trận này đại tái bị tuyên bố cuối cùng quán quân tên là Hạ Thanh Tiêu khi, Hạ Thanh Tiêu đó là triệt triệt để lỏng vẫn luôn banh kia căn thần kinh. Mà giờ này khắc này, cả người rơi vào này trên sofa, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là vừa lòng đến thấp thấp than một tiếng, rồi sau đó là triệt triệt để hớp mắt, trong đầu một mảnh tĩnh mịch. Vô luận như thế nào ngày này rốt cuộc là qua đi, mặc dù là đã trải qua lại nhiều trắc trở, nàng, Hạ Thanh Tiêu, chung quy là này cuối cùng người thắng. Phó Tu Nôn cầm hòm thuốc ra tới khi đó là thấy như vậy một bộ trạng huống, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi con khỏe miệng đóng mắt nửa dựa vào trên sofa, thác nước phát che đậy nửa trương khuôn mặt nhỏ, nhợt nhạt tiếng hít thở mang theo nói không nên lời an tâm, như vậy một màn, quá mức với an tưởng đến Phó Tu Nôn tâm hơi hơi trầm xuống, đáy mắt cơ hồ là trong phút chốc bắt đầu chậm rãi hắc. Đó là một loại sâu không thấy đáy nguy hiểm, đó là phảng phất muốn đem Hạ Thanh Tiêu hòa tan. Nóng rực, cực nhẹ ngồi ở Hạ Thanh Tiêu trước người, bởi vì là nằm nghiêng, Hạ Thanh Tiêu một đôi tay nửa cái ở trước ngực, không có nắm lòng bàn tay ở ánh đèn chiếu dọi xuống kia một mảnh đỏ bừng quyến rũ vết máu cơ hồ là chói mắt kinh tâm đến dọa người, Phó Tu Nôn khí chẳng, bắt đầu một tấc tấc biến. Trong mộng Hạ Thanh Tiêu không biết mơ thấy cái gì, mày bắt đầu một chút linh khởi, cho dù là đóng đôi mắt. Toàn thân cái loại này cực kỳ nùng liệt bất an cũng là bị Phó Tu Ngôn cảm thụ đến rõ ràng. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, dỡ xuống toàn bộ áo khoác, không có cự người ngàn dặm cái loại này lãnh đạm, đã không có đôi bất luận cái gì sự tình đều không chút để ý thái độ, giống như là một cái chân chân chính chính 22 tuổi nữ hài nên có bộ dáng, như thế làm người muốn tới gần, cũng là như thế. Làm người đau lòng. Từng vòng cởi bỏ Hạ Thanh Tiêu trên tay băng gạc. Cái loại này huyết nhục mơ hồ trường hợp cơ hồ là ở Phó Tu Nôn trước mắt lại một lần đem ngay lúc đó cảnh tượng trình diễn một lần. Hạ Thanh Tiêu tính tình hắn biết được cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn kia cắn môi dùng sức đến cơ hồ là liền trên môi vết máu khô cạn dấu vết hắn đều có thể đoán cái thất thất bát bát. Toàn thân hắc ám hơi thở càng thêm nùng, mà tại hạ một khắc rồi lại là nhanh chóng thu hồi, Phó Tu Nôn khỏe miệng độ cung mang theo vài phần sắc ý. Đem món thịt cho ta mang lại đây, sáng mai đưa tới, làm sạch sẽ chút. Móc di động ra, thanh âm cực nhẹ đối với điện thoại kia đầu Cổ Lạc nói một câu, Phó Tu Nôn đó là nhanh chóng treo điện thoại, thấy Hạ Thanh Tiêu không có chút nào bị quấy nhiễu hiện tượng, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đem Hạ Thanh Tiêu trên tay vết máu một chút rửa sạch sạch sẽ, còn mang đến kích thích làm Hạ Thanh Tiêu theo bản năng run rẩy, nhưng mà phải nói Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này lâm vào một loại nửa hôn mê trạng thái chung, cho nên cho dù là đau nhíu mày lại cũng không có nửa điểm chuyển tỉnh dấu hiệu. Sờ sờ Hạ Thanh Tiêu hơi hơi bắt đầu phiếm hồng khuôn mặt, Phó Tu Nôn mày càng thêm linh. Ân, ngủ thật sự không xong, Hạ Thanh Tiêu thấp thấp tràn ra tới mấy cái âm, trong mộng về tới đời trước khi chết kia một khắc, Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê kia hai chương mang theo ý cười mặt ở chính mình trước mắt nhanh chóng phóng đại, nhưng mà khó được lúc này đây nàng không có cảm thấy đau lòng, chỉ có hận, chỉ có người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân hận. Hạ Thanh Tiêu trên người còn có thương tích, Phó Tu Nôn đem Hạ Thanh Tiêu trở mình tử chuẩn bị đem áo khoác thời. Nhưng mà ở duỗi tay sờ đến Hạ Thanh Tiêu lôi thời, một cổ cơ hồ là chút nào không thể so ngày đó trong buổi họp thường niên yếu đi nửa phần hắc ám nhanh chóng lấy Phó Tu Ngôn vì trung tâm thổi quét này phương thiên địa. Chương 78 thình lình xảy ra hôn. Bọn họ làm sao dám? ai cho bọn hắn lá gan. Hạ Thanh Tiêu phía sau lưng thượng giờ này khắc này đã là một mảnh thấm ướt, dính dính nhiệt nhiệt đới máu tươi đặc có mùi tanh tràn ngập tại đây phương nho nhỏ không gian nội, làm Phó Tu Ngôn mắt một tấc tấc nheo lại. Lòng bàn tay là chói mắt hồng, cái loại này ấm áp phiếm tanh vị ngọt đỏ như máu chất lỏng cơ hồ là tại hạ một khắc khiến cho Phó Tu Ngôn hung hăng linh mi, mà đem Hạ Thanh Tiêu phía sau lưng thượng bệnh phục sốc lên trong nháy mắt. Một cổ lấy Phó Tu Ngôn vì trung tâm gió lốc chậm rãi bắt đầu ấp ủ. Trường hợp này, Dung nhìn thấy ghê người tới hình dung đều không quá. Bởi vì là bị pha lê toái tra cấp đâm bị thương, tuy rằng bác sĩ cấp Hạ Thanh Tiêu làm đơn giản xử lý hơn nữa trói lại băng vải, nhưng là ấn nguyên bản chính tự. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu hẳn là nằm ở trên giường không thể đủ lộn xộn, nếu không thực dễ dàng tạo thành nhị độ xuất huyết, nếu xử lý không lo, này hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Mà hiện tại hiện ra ở Phó Tu Ngôn trước mặt, chính là Hạ Thanh Tiêu phần lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ cộng thêm một mảnh bị nhiễm hồng băng vải cùng hút máu miên cảnh tượng, trường hợp này rất có lực rung động, dẫn tới liên quan Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này cơ hồ là toàn bộ phần lưng không có bất luận cái gì che lấp sự thật này đều bị Phó Tu Ngôn trực tiếp xem nhẹ đi. Dùng nước trong cấp Hạ Thanh Tiêu lau khô lúc sau Phó Tu Ngôn toàn thân khí chàng lúc này mới chậm rãi thu, miệng vết thương chỉ có như vậy ba chỗ xem như nghiêm trọng, còn lại rậm rạp đều là cực toái tiểu miệng vết thương. Giờ này khắc này bị máu loãng như vậy ngầm, bên cạnh chỗ thịt bị phiên khởi bộ dáng rất là dữ tợn, bất quá cuối cùng là ngừng huyết. Khôi phục một chút lý trí sau, ở làm kế tiếp cái này băng bó băng vải động tác khi, Phó Tu Ngôn rốt cuộc là ninh mi, phát hiện này không thích hợp địa phương. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu cơ hồ này đây một cái ghé vào Phó Tu Ngôn trên đùi tư thế ở rửa sạch miệng vết thương, tảng lớn tuyết trắng da thịt liền như vậy lộ ở Phó Tu Ngôn trước mặt, hoàn mỹ đường cong, mượt mà đầu vai. Này hết thể ở ánh đèn hạ có vẻ cực có dụ hoặc. Mà trọng điểm không ở nơi này, bởi vì ở đi bệnh viện khi bác sĩ Minh sắc dặn dò không thể xuyên nội y đi hề, bởi vậy Hạ Thanh Tiêu chỉ có thể xuyên ẩn hình nội y đi hề. Nói cách khác, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn tiếp xúc. Khu khu, rất là thân mật. Trên đùi truyền đến ấm áp mang theo rất là mềm mại xúc giác làm Phó Tu Ngôn mắt một chút thầm, mà nào đó đương sự lại bởi vì đã phát sốt nhẹ rất là không thoải mái ninh mày cắn môi vặn tới vặn mèo. Sau đó liên cọ thượng nơi nào đó, lại sau đó. Phó Tu Ngôn hơi thở là triệt triệt để không xong, nguyên bản hắc ám đến mức tận cùng cảm xúc cũng là rối loạn cái triệt triệt để, gắt gao cắn nha. Phó Tu Ngôn một vòng đem băng vải vòng qua Hạ Thanh Tiêu trước ngực tiếp tục băng bó, người nào đó tiếp tục cọ á cọ, người nào đó mắt tiếp tục hắc á hắc, không khi ở một chút thăng ôn, nguy hiểm ở một chút tới gần. Liên ở nào đó đỉnh điểm sắp bùng nổ một sát, Phó Tu Ngôn rốt cuộc là đem cuối cùng một vòng xử lý xong, cắn nha. Thâm hô một hơi, nhìn thoáng qua bị người nào đó vẻ mặt mơ hồ chảy nước miếng cỏ ra tới rõ ràng có phản ứng nơi nào đó, một đôi mắt cơ hồ đều phải nổi lên hỏa. Đem không an phận Hạ Thanh Tiêu một phen bế lên ngăn trở tiếp tục cọ động tác, Phó Tu Ngôn xoay người hướng về lầu 2 đi đến. Hôm nay không nhanh chóng đem nữ nhân này cấp xử lý tốt, hắn tuyệt đối không dám bảo đảm kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Phó Tu Ngôn trong lòng ngực rất là ấm áp, Hạ Thanh Tiêu tiếp tục tìm cái thoải mái vị trí vừa lòng thở dài một hơi. Không có nghe được người nào đó lần thứ hai tăng thêm tiếng hít thở, Hạ Thanh Tiêu triệt triệt để ngủ đã chết qua đi. Ân, cái này cảm giác có chút quen thuộc, nàng thực thích. Trên đỉnh đầu Phó Tu Ngôn ôm Hạ Thanh Tiêu, một đôi mắt đã là hắc dọa người. Bị Hạ Thanh Tiêu này một cọ nơi nào đó rất là nể tình tiếp tục chướng vài phần, cái loại này không chiếm được giải phóng cảm giác làm Phó Tu Ngôn cuộc đời lần đầu tiên biết cái gì kêu phát điên hương vị. Hung tợn nhìn nào đó đang ngủ ngon lành người khởi sướng. Phó Tu Ngôn lặp lại làm mấy cái hít sâu lúc này mới tiếp tục đi trước, toàn thân hơi thở đã là hỗn loạn tới rồi cực hạn, trong đó hỗn loạn cực độ nguy hiểm hương vị lại là không hề có ảnh hưởng đến người nào đó. Sớm tại trận này vạn chúng chú mục y ho ca thủ đại tái kết thúc trong nháy mắt, trên mạng liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt đổ bản hoạt động. Trận này thanh thế to lớn thảo luận phạm vi cơ hồ có thể nói là hoa quốc trong lịch sử tuyệt vô cận hữu, tiểu đơn giản chính là tuyển thủ ca hát khi cùng với cùng khách quý hợp sướng. Mà chân chính chính đại chiếm cứ toàn bộ đồ bản trang báo lại là chỉ có vô cùng đơn giản hai cái tên, Phó Tu Ngôn, Hạ Thanh Tiêu. Vô luận là Hạ Thanh Tiêu sắp tới đem bị tuyên bố lui tái cuối cùng một khắc xuất hiện mang đến thê mị đến mức tận cùng biểu diễn, cũng hoặc là Phó Tu Ngôn chấn động toàn trường đột nhiên xuất hiện, mà cuối cùng chính là Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hợp sướng kia một đầu 3.000 con sông. Này ba cái thời gian đoạn ở phía sau tới phát lại chung toàn bộ đều trở thành tỷ lệ cơ lực tối cao địa phương. Vậy bộ thượng đứng đầu thảo luận đề tài lấy một cái phi y y người là ta bản mạng. Bác chủ phát một đoạn video cộng thêm rộng lượng hình ảnh lúc sau xứng với nói như vậy, quy cầu Phó Tiểu Ngôn buông xuống. Sau, ở trước tiên bị các đại thần thần fan chính phủ đăng lại cũng xứng với các loại quỷ khóc sói gào sau, thành công soát bạo sở hữu vậy bộ trang báo. Xem ta tình ý miên man kiếm, wow. Ta và ngươi nói a, kia vài đoạn video thật là quá có ái. Ta phó đại thần quả thực thỏa thỏa cùng đại nữ thần có gian tình a có hay không? Tự nhiên tờ phi, ngoa tào. Hình ảnh này quá mỹ, ta đã lóe mù mắt chó. Ai có thể nói cho ta người khác ở biểu diễn thời điểm nhà ta này hai chỉ đến tột cùng thấu như vậy gần đang nói cái gì? Ngao ngao ngao. Quả thực quá có gian tình. Ta là thần thần fan chính phú. Nị mạ đây là cái nào hôn đảng kéo ta vào cái này thần thần CP vòng. Ô ô ô, liếm hỏng rồi hai cái màn hình căn bản dừng không được tới được chứ. Ai tới cứu cứu vạn kiếp bất phục ta nha. Cơ lắc mở các đại tin tức trang web, phía dưới bình luận cơ hồ là một hàng vẫn duy trì cái này xu thế, mà chỉ có một ít cực kỳ thưa thất phản diện thanh âm cũng là nhanh chóng dưới như vậy đối thoại tẩy não. Ngươi xem qua này vài đoạn video không? Đi xem qua lại đến nói lời này. Chẳng lẽ cho rằng ta nhìn này vài đoạn video liền duy trì bọn họ? Vui đùa cái gì vậy, xem liền xem. Trong chốc lát sau. Ngoa tào. Thần thần fan chính phủ. Quỳ cầu gia nhập. Như vậy đối thoại một giây đều ở thần thần fan chính phủ cùng phi thần thần fan chính phủ chi gian trình diễn. Đây là bọn họ hưởng ứng phi y y ngươi là ta bản mạng. Kêu gọi là một cái thành công lý trí phấn nhất rõ ràng hiệu quả. Nếu là hạ quyết tâm phải làm mạnh nhất fans, không có điểm tố chất sao được. Người khác không duy trì. Không quan hệ, xem video. Người khác không thích. Không quan hệ, xem video. Người khác không tán thành. Không quan hệ, xem video. Chỉ cần nhìn kia vài đoạn video, một giây bị tẩy não tiết tấu có hay không. Theo video nhiệt bá cùng với Nam Đô đầu đề đưa tin, tại đây chẳng đại tái sau khi kết thúc ngắn ngủn mấy cái giờ nội, kia một đầu hiện trường bị thu 3.000 con sông cơ hồ này đây một loại kinh người phương thức thành công bá chiếm các đại âm nhạc trang web tỷ lệ cơ lạc đứng đầu bảng. Rồi sau đó lại bị điên cuồng đao loạt trở thành cơ hồ là sở hữu thần thần fan chính phủ di động tiếng Trung. Không có lúc nào là không hề tuần hoàn, tò mò, không cẩn thận điểm sai, bị kích thích, ôm không tin thái độ, nghe xong ca. Này hết thể hậu quả đều dẫn tới một cái kết quả, thần thần fan chính phủ số lượng lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Không phải đơn thuần thích Hạ Thanh Tiêu, cũng không phải đơn thuần thích Phó Tu Nôn, bọn họ này thần thần fan chính phủ là thích sở hữu có quan hệ với bọn họ đại nữ thần cùng phó đại thần hết thảy. Bọn họ sở hy vọng là nhìn đến phó đại thần thành công bị đại nữ thần câu dẫn đến, sau đó sinh hạ phó tiểu nôn, ân, đây là bọn họ sở kỳ vọng toàn bộ, mà hiện tại sự thật cũng ở chứng minh này hết thể đều ở hướng về bọn họ sở kỳ vọng phát triển, này quả thực chính là bọn họ kiên trì đi xuống. Lớn nhất động lực. Trên mạng gió lốc quét rất là lợi hại, cơ hồ là ở trước tiên liền chuyển tới y thành tuyệt tình cổ đoàn phim nội, mà trước hết đã biết này đầu phiến đuôi khúc bị cho hấp thụ ánh sáng lại không phải Bách Đằng Phi. Lúc đó người nào đó còn đang sở chính mình số lượng không nhiều lắm mấy cây thưa thất lông tóc ở một bên ở suy xét này bài hát đến tột cùng thiếu chút cái gì, bên kia ở vỗ Nhan Yên đơn độc diễn, kết quả đã bị lâm thời tìm tới phó đạo diễn vẻ mặt kinh tủng kéo kéo gấp áo. Làm gì đâu? Không nhìn thấy ta đang suy nghĩ chuyện gì sao? Này bài hát nếu là ra không được ta đây khiến cho ngươi cho ta sướng tin không? Tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẫn là cái mới vừa vào đạo diễn ngành sản xuất tân nhân. Bách Đằng Phi nhưng thật ra đêm này nhãn hiệu lâu đời đạo diễn cái giá cấp cầm cái 10 phần 10, Ninh Mi chỉ huy phim trường vài thập niên kinh nghiệm nhưng thật ra làm Bách Đằng Phi rất có cổ không giận tự uy hương vị. Trăm đạo, 3.000 con sông bị cho hấp thụ ánh sáng. Lâm thời tìm tới thanh niên tiểu đạo diễn đỏ lên một khuôn mặt nhìn vẻ mặt uy nghiêm Bách Đằng Phi, nói đứt quãng, thở hồn hển, vừa thấy bộ dáng này liền rõ ràng là trước tiên chạy tới thông chi Bách Đằng Phi vị này nhà mình đỉnh đầu đạo diễn. Còn có thể hay không có điểm nên có bình tĩnh. Cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng, cái gì cho hấp thụ ánh sáng đáng giá ngươi. Thanh âm kêu kêu có xuyên thấu lực, kêu ngự khí kêu một cái khiếp sợ, lời nói nội dung nhưng thật ra trực tiếp bị Bách Đằng Phi tự hành xem nhẹ đi. Hung hăng Ninh Mi nhìn vẻ mặt làm sai sự bộ dáng thụ giáo phó đạo diễn, Bách Đằng Phi đang muốn vừa lòng gật gật đầu, nhưng mà chờ đến hậu chi hậu giác phản ứng lại đây này tiểu thanh niên phó đạo diễn rốt cuộc nói gì đó sau. Cơ hồ là tiếp theo khoảnh khắc trừng lớn một đôi mắt vẻ mặt tức giận. Cái gì? Ngươi nói 3.000 con sông cho hấp thụ ánh sáng. Kinh giận tiếng hô vang lên ở toàn bộ phim trường nội, liên quan chính đóng phim chụp đến một nửa Nhan Yên cũng là bị Bách Đằng Phi này một tiếng triệt triệt để giống ra diễn, rất là kinh ngạc nhìn thoáng qua đầy mặt lửa giận ném xuống chính đầy mặt nghi hoặc nhân viên công tác chính hướng tiểu thanh niên phó đạo diễn tới phương hướng một đường phóng đi Bách Đằng Phi, màu đen đấy mắt xẹt qua một tia cực đạm dị sắc. Đem di động của ta lấy tới. Đạo diễn nếu đều không còn nữa, như vậy này diễn tự nhiên cũng đến đỉnh, tuyệt tình cổ sớm tại bắt đầu quay trước Bách Đằng Phi chính là sớm nói qua, này một bộ điện ảnh không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, hết thảy màn ảnh đều chỉ có thể đủ từ chính hắn tự mình hoàn thành. Bởi vậy này Bách Đằng Phi nổi giận đùng đùng rời đi phim trường sau, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó sở hữu nhân viên công tác đều dừng trong tay công tác. Nhan tỷ, bên cạnh trợ lý đưa qua chính mình di động, Nhan Yên cực kỳ lễ phép cười cười, theo sau thấp mi, như suy tư gì bước lên chính mình ấy bù tài khoản. Di động vừa mới bước lên ấy bù, một loạt đề tài nóng nhất bảng xếp hạng liền trực tiếp đổi mới toàn bộ ấy bù trang báo, đập vào mắt cơ hồ đều là có quan hệ với vừa mới kết thúc y ho một loạt báo đạo. Mà ánh mắt ở chạm đến kia hai cái tên cùng một ít bị dừng hình ảnh ở cực kỳ ái mội góc độ ảnh chụp sau, Nhan Yên hơi hơi giật mình. Cơ lắc mở video, cái loại này từ video trung lộ ra tới ái mội giao triển rồi lại hài hòa tới rồi đến mức tận cùng hơi thở cơ hồ là trong phút chốc đêm này phương không gian bắt đầu một chút tràn ngập. Ở video truyền phát tin đến cuối cùng một cái hai người tầm mắt ở không trung giao hội hình ảnh sau, Nhan Yên mắt rốt cuộc là tìm về chỉ có tiêu cự, khoe miệng chua xót cơ hồ là đều sắp tàng không được. Tuy rằng đã là đoán được thất thất bát bát, nhưng là một màn này liền như vậy hiện ra ở chính mình trước mắt lại là không nghĩ tới vẫn là như vậy kinh tâm động phách. Đã từng cho rằng liền tính chính mình thương tổn quá Phó Tu Nôn, chính mình cũng có thể đủ dùng cả đời tới bồi thường, liền tính hắn chưa từng có thích quá chính mình, chỉ cần có thể ngốc tại hắn bên người cũng liền cũng đủ, huống hồ nhiều năm như vậy hắn bên người cũng chưa bao giờ có quá xuất hiện quá bất luận cái gì nữ nhân, nhưng là hôm nay, hắn lại rốt cuộc là bị nữ nhân khác hấp dẫn. Cái kia tên là Hạ Thành Tiêu Tân Nhân. Tuy rằng ngực chỗ rầm rạp đau đến liền hô hấp đều không xong, chính là rốt cuộc vẫn là vì hắn cao hứng đi, nhiều năm như vậy áp lực, rốt cuộc là có thể đi vào trong lòng người kia, liền tính không phải nàng, nhưng là so với Phó Tu Nôn trên vai sở lưng đeo, nàng rốt cuộc là cam tâm tình nguyện. Ánh mặt trời vừa lúc, mấy chỗ tươi đẹp, gió biển mang theo vài tia hà mưa tấm. Một giấc ngủ dậy Hạ Thành Tiêu chỉ cảm thấy sau lưng chỗ là rầm rạp bén nhọn đau đớn. Cái loại này cơ hồ là từ hô hấp lan tràn ra tới đau đớn làm Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn hỗn độn ý thức cơ hồ là tìm không thấy bất luận cái gì xuất khẩu. Tỉnh. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm mang theo vài phần lười biếng, nói không nên lời dụ hoặc, mang theo người nào đó vài phần đặc có mạc danh ý cười. Trên giường còn nhắm mắt lại Hạ Thanh Tiêu cả người cơ hồ là hung hăng run run lên, trong đầu vẫn luôn hỗn độn ý thức rốt cuộc là theo những lời này tìm được rồi một cái xuất khẩu, một tấc tấc khôi phục thanh minh. Tối hôm qua hình ảnh cơ hồ là toàn bộ ấn trình tự ở trong đầu tái diễn một lần, nàng giống như ở trên sofa ngủ rồi. Sau đó, ký ức tựa hồ liền ngừng ở cái này hình ảnh, còn lại là không có một cái hình ảnh có thể nhớ lại tới. Cơ hồ ở trong đầu khôi phục thanh minh lúc sau, Hạ Thanh Tiêu đó là trong phút chốc mở bừng mắt, trước mắt Phó Tu Nôn tuấn mỹ đến mức tận cùng bị triệt triệt để phóng đại, ấm áp hô hấp liền như vậy khoảng cách chính mình gần 10cm khoảng cách. Hô hấp giao triền. Cái loại này theo một cái cực kỳ vi diệu điểm tới hạn bắt đầu lan tràn ra tới ái mội lửa nóng cơ hồ là trong phút chốc liền thổi quét toàn bộ không gian. Hạ Thanh Tiêu vừa mới mở bừng mắt, đáy mắt còn thượng lưu trữ vài phần mông lung, mơ mơ màng màng bộ dáng làm Phó Tu Nôn hô hấp hơi hơi cứng lại, đáy mắt mang một tấc tấc thâm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cơ hồ đang xem thanh trước mắt gương mặt này sau, Hạ Thanh Tiêu đó là đem đáy mắt kia phân mơ hồ tan cái triệt triệt để không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Thay thế chính là một chút lan tràn mở ra cảnh giác. Mặc cho ai mở bừng mắt trước xuất hiện một chương không nên xuất hiện mặt đều sẽ theo bản năng làm ra như vậy phản ứng. Huống hồ hiện tại xuất hiện ở Hạ Thanh Tiêu trước mắt, là Phó Tu Nôn, cái này nhất không nên xuất hiện người. Đây là ta địa phương. Lời ít mà ý nhiều sáu cái tự, ý tứ này nhưng thật ra biểu đạt đến rành mạch. Này trang biệt thự là của hắn, hắn vì cái gì không thể ở chỗ này. Ân, nữ nhân này quả nhiên vẫn là ở phạm mơ hồ. Vừa lòng kéo ra khoảng cách. Nhìn một khuôn mặt sắc một chút biến hắc lại cuối cùng lại lần thứ hai khôi phục thành bình tĩnh Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn chậm rãi mị mắt. Như vậy Hạ Thanh Tiêu so ngày xưa nhiều chưa bao giờ từng có một tia nhu nhược, cái loại này đáy mắt bởi vì sốt nhẹ vẫn luôn tán không khai hơi nước thoạt nhìn lại là càng thêm mông lung. Không để ý đến Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu rời đi tầm mắt, như vậy tranh luận nàng chưa từng có ở Phó Tu Nôn nơi đó chiếm quá một tia tiện nghi, hiện tại rốt cuộc là đã biết nguyên lai còn có làm lơ cái này từ. Căng tay. Đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà trên tay truyền đến xúc cảm cùng với bị bọc thành bánh trưng giống nhau thượng thân rốt cuộc là hậu chi hậu giác làm Hạ Thanh Tiêu cứng lại rồi thân mình, hít sâu túi đầu thấy rõ ràng trên người đến tột cùng là tình huống như thế nào sau, một khuôn mặt đen cái triệt triệt để. Ai có thể nói cho nàng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trên tay cơ hồ là từ khuỷu tay chỗ bắt đầu chiền một tầng lại một tầng băng gạc, hơn nữa này độ dày đủ để cùng gấu trúc so sánh, này nửa người trên liền không cần phải nói. Căn bản thẳng không dậy nổi thân mình được chứ. Mấu chốt này còn không phải trọng điểm, nàng nội ý đi đâu? Ai giúp nàng chiền băng gạc? Nay trang biệt thự nếu nàng nhớ không lầm nói, hẳn là cũng chỉ có Cổ Lạc cùng Phó Tu Nôn hai người, mà tối hôm qua Cổ Lạc hẳn là đi ra ngoài mới đúng. Như vậy này vấn đề đáp án cũng liền rõ ràng. Người băng bó. Rõ ràng nên là câu nghi vấn, chính là giờ này khắc này, cho dù là luôn luôn bình tĩnh Hạ Thanh Tiêu, thanh âm trương cũng mang lên nghiến răng nghiến lợi hương vị. Kia trường hợp đã là ở trong đầu tự động não bổ ra tới, Hạ Thanh Tiêu hai thanh tiểu ngọn lửa ở đáy mắt thiêu chính vượng. Người nào đó lại là vẻ mặt theo lý thường hẳn là gật gật đầu kêu kêu một cái phong khinh vân đạm. Ngươi bị thương, chẳng lẽ không băng bó? Lời này nói được Hạ Thanh Tiêu triệt triệt để không có tính tình, nàng hỏi trọng điểm chẳng lẽ trước mắt này Phó Tu Ngôn nghe không hiểu. Nàng hỏi chính là băng bó không băng bó vấn đề sao? Nàng hỏi chính là vì cái gì này băng bó người thế nhưng là hắn. Trực tiếp đen một khuôn mặt, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là triệt triệt để minh bạch một cái không tranh sự thật. Phó Tu Ngôn ác thú vị đã tới rồi một cái cực kỳ nghiêm trọng nông nỗi. Trong khoảng thời gian ngắn không khí nhưng thật ra hơi hơi có chút xấu hổ. Moni tới, ngươi tưởng như thế nào làm? Liên ở Hạ Thanh Tiêu ninh cái mày đem mấy ngày nay sự ở trong đầu một lần lại một lần qua khi, trên đỉnh đầu Phó Tu Ngôn thanh âm lần thứ hai truyền đến, nhưng mà những lời này lại là làm Hạ Thanh Tiêu mắt rốt cuộc là lại lần nữa đối thượng Phó Tu Ngôn. Moni, nàng như thế nào sẽ đến? Ngươi mang đến? Phó Tu Ngôn những lời này cấp Hạ Thanh Tiêu mang đến chấn động tuyệt đối không nhỏ, phải biết rằng, này cùng lúc trước đem kia vài đoạn video công bố đến trên mạng tính chất hoàn toàn toàn bất đồng, lúc trước Vương Toàn cùng kia sự kiện có thể nói lợi dụng Phó Tu Ngôn chính mình nhân mạch được đến này vài đoạn video, nhưng là hôm nay hắn thế nhưng là đem mỏ nịt mang đến biệt thự. Muốn nói mỏ nịt là tự nguyện tới này tuyệt đối không có khả năng, như vậy này dư lại nguyên nhân cũng chỉ có một cái, Phó Tu Ngôn dùng thủ đoạn. Ngươi có biết hay không làm như vậy thực mạo hiểm? Một chút mị mắt, nhìn chính túi người đem nàng bế lên Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm mang theo xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Phó Tu Nôn vì nàng biết, nhưng mà như vậy hành động quá nguy hiểm, hắn chẳng lẽ không biết? Chỉ cần ngươi thích. Nam nhân thanh âm rất là lười biếng, chỉ là từng câu từng chữ gian lộ ra tới kia mặt nóng rực lại là làm Hạ Thanh Tiêu thân thể hơi hơi cương cứng đờ. Chỉ cần nàng thích. Biệt thự lầu một giờ này khắc này Cổ Lạc đen một khuôn mặt nhìn nửa quỳ trên mặt đất nùng trang diễm mặt Moni, đáy mắt chán ghét cực kỳ rõ ràng. Nữ nhân này tự nhiên chính là tối hôm qua Phó Tu Ngôn phân phó mang về tới nữ nhân kia, đối với này 11 năm qua Phó Tu Ngôn cô đơn cho phép hai cái có thể tiến vào này chàng biệt thự nữ nhân, này ở giữa hoàn toàn toàn bất đồng khác nhau đãi ngộ lại là làm hắn minh bạch rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Cùng Hạ Thanh Tiêu bất đồng, hôm nay nữ nhân này cơ hồ là một đường kêu rên lại đây. Trên mặt phấn rào rạt rất một xe, thanh âm kia hơi kém cũng chưa sắp đem hắn màng thai cấp chấn phá. Đáng thương hắn này một phen lão xương cốt nha, đây là bất đắc dĩ mới đưa nàng miệng cấp lấp kín, thật trách không được hắn. Trực tiếp làm lơ trên mặt đất trừng mắt một trương mắt thấy hắn biểu tình hoảng sợ mọ nịt, Cổ Lạc thấy thang lầu thượng chính ôm Hạ Thanh Tiêu đi xuống tới Phó Tu Ngôn, rất là cung kính cong thân mình. Người ta đã mang đến, ta đây liền trước đi ra ngoài. Cực kỳ có ánh mắt đem cơ hồ là bị đè ở trong lòng ngực trừng mắt nhìn một đôi mắt không thể nhúc nhích Hạ Thanh Tiêu cùng với vẻ mặt thỏa mãn ôm Hạ Thanh Tiêu Phó Tu Ngôn này hai người chi gian cái loại này quỷ dị vô cùng đến không khí cấp xem nhẹ đi, Cổ Lạc khỏe miệng chịu chịu, thu đáy mắt ý cười, xoay người ra biệt thự. Vô luận như thế nào, chỉ cần Phó Tu Ngôn muốn làm, như vậy hắn liền sẽ đi làm, như vậy đảo cũng là tính ăn này trái tim. Từ bị Phó Tu Ngôn bế lên tới kia một khắc khởi, Hạ Thanh Tiêu mặt liền vẫn luôn là hắc. Nàng chỉ là tay cùng bối bị thương, này Phó Tu Nôn thế nhưng liền như vậy vẫn luôn ôm nàng tới rồi hiện tại. Hôm nay Phó Tu Nôn quả thực là không thể dùng lẽ thường tới giải thích, cùng ngày thường đạm mạc cường đại bộ dáng kia hoàn toàn toàn chính là hai cái không giống nhau tồn tại. Quỳ trên mặt đất mò nịt nguyên bản là vẫn luôn sừng ngã trên mặt đất, ngoài miệng bị bó thượng thật dày vải bố trắng sau cộng thêm một tầng màu vàng băng dán, hóa rất là dày đặc khói sông trang cộng thêm một đầu hỗn độn bất kham đầu tóc. Bộ dáng này đảo thật là cùng những cái đó bị bắt cóc tiểu thái muội giống cái hoàn toàn. Một đôi mắt nhìn giờ này khắc này bị đặt ở trên sofa Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt cơ hồ đã là triệt triệt để bỏ mãn hoảng sợ. Gắt gao xoắn thân mình, mò nịt phát điên muốn hướng biệt thự ngoại dịch đi, trước mắt bóng người mang theo ý cười đi bước một đi tới, trên mặt biểu tình triệt triệt để bắt đầu vặn mẹo. Mà liền vào giờ phút này, nàng cuối cùng là minh bạch một đạo lý, nàng sai rồi, sai thái quá. Nàng không nên đối Hạ Thanh Tiêu động thủ. Không nên. Chỉ cần nhìn trước mắt một màn này, ai đều sẽ minh bạch này Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là cái gì quan hệ, mà nàng còn thiên chân cho rằng Hạ Thanh Tiêu là cái không hề bối cảnh tân nhân đối nàng xuống tay. Mà hiện tại chính mình cũng rốt cuộc là minh bạch kia hai cái vì chính mình làm việc người đến tuột cùng đi nơi nào. Có Phó Tu Ngôn cái này chỗ dựa, nàng thế nhưng còn tưởng động Hạ Thanh Tiêu, thật là buồn cười cực kỳ. Ánh mắt mang theo vô biên hoảng sợ, Mộ Nhi nhìn trước mắt Phó Tu Nôn phóng đại mặt cùng với cặp kia u ám thâm thúy đáy mắt một mạt không chút nào che giấu sắc ý, thân mình cơ hồ là theo bản năng bắt đầu run rẩy. Biết ngươi làm sai cái gì sao? Rất là nghiền ngẫm nhìn trên mặt đất đối với hắn chừng mắt nhìn một đôi mắt Mộ Nhi, Phó Tu Nôn đến bây giờ cũng không có thể nhớ lại tới gương mặt này rốt cuộc hẳn là ở nơi nào xem qua, trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là chính là có rất nhiều gương mặt chính mình rất là xa lạ. Xem ra chính mình là đến bây giờ cũng không có thể thích thượng cái này vòng A. Cách đó không xa Hạ Thanh Tiêu nửa dựa vào trên sofa liền nhìn trước mắt một màn này, mày hơi hơi trọn, lại là không có nói một câu ngăn cả nói, hôm nay một màn này tuy nói có chút vượt qua nàng đoán trước, nhưng mà lại rốt cuộc là không có ngăn trở. Không có nhân nơi nào tới quả. Nếu quyết định chủ ý đối nàng động thủ, như vậy này hậu quả cũng là phải có gánh vác dũng khí. Nàng không phải thánh mẫu, chẳng lẽ còn muốn trang thanh cao thế mỏ nịt cầu tình. Thực xin lỗi, nàng làm không được, nhân quả báo ứng, cá lớn nuốt cá bé, đây là vĩnh viễn sẽ không thay đổi thế giới pháp tắc, như vậy này giới giải trí cũng không ngoại lệ. Từ này đôi đồ vật mặt trên bò qua đi, ngươi nếu có thể đủ chống được cuối, ta liền thả ngươi đi. Trong đại sảnh, Phó Tu Nôn thanh âm như cũng là mang theo lời biếng, nhưng mà giữa những hàng chữ sát ý lại là ở cuối cùng một cái âm lạc khi triển lộ mảy may tất hiện. Mò nịt phía sau. Là một cái ước chừng 100 mét trường từ trong đại sảnh vẫn luôn kéo dài đến bên ngoài mảnh vỡ thủy tinh, rậm rạp bén nhọn ở vào ánh mặt trời chiếu xuống nhảy lên cực kỳ lạnh băng mang, đó là một loại từ trong xương cốt lan tràn ra tới sợ hãi. Gắt gao giơ đầu, Mò Nịt nhìn đi bước một tới gần Phó Tu Nôn, trong mắt đại viên nước mắt bắt đầu lạc, cái chán chỗ mồ hôi lạnh từng viên bốc lên, quay đầu nhìn trên sofa đã là rời đi ánh mắt Hạ Thanh Tiêu, cái loại này từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra tới tiếng hô cơ hồ là khàn cả giọng. Con đường này ước chừng có mấy trăm mễ trường. Nàng liên tính có thể bỏ mấy chục mét làm sao có thể bỏ đến mấy trăm mễ. Nàng nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Không muốn. Nếu không tra sai, năm nay năm mạng, là ngươi cuối cùng một lần cơ hội đi, quân linh. Mà liên ở mò nịt cắn nha đi bước một về phía sau dịch khi, Phó Tu Nôn chọn mì, lại là đống nhiên tới gần nàng lỗ thai, không nhẹ không nặng thậm chí còn mang theo điểm nhi ý cười âm, này cuối cùng hai chữ vừa ra định. Cơ hồ là nháy mắt khiến cho đến mỏ nịt trừng lớn mắt cả người cơ hồ mỗi cái lỗ chân lông đều dựng lên. Quân linh. Hắn vừa mới kêu chính mình quân linh. Hắn như thế nào sẽ biết? Chính mình từ tiến vào giới giải trí tới vì che giấu thân phận chưa từng có dùng qua tên này. Hắn như thế nào biết? Hay là? Trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái cực kỳ có khả năng nguyên nhân, nhưng mà tại hạ một khắc lại là hung hăng lệnh mỏ nịt thân mình run rẩy lên. Nếu Phó Tu Nôn là, như vậy người kia cũng nhất định là. Chỉ cần có thể đem tin tức này mang về, như vậy chính mình là có thể đủ nắm chắc được này cuối cùng cơ hội. Nàng nhất định phải trở về. Hung hăng cắn nha, Mò Nịt rốt cuộc là ở Phó Tu Nôn vẻ mặt vừa lòng biểu tình chung truyền thân, hướng về kia đôi pha lê cha chung bỏ đi, hôm nay, nàng liền đánh cuộc một phen. Phía sau trên sofa, Hạ Thanh Tiêu nhìn câu khỏe môi hướng nàng đi tới Phó Tu Nôn, đôi mắt chợt một tức tức nheo lại, lúc trước Mò Nịt rõ ràng vẫn là một bộ chết đều sẽ không bỏ tư thế. Cũng không biết Phó Tu Nôn đến tuột cùng nói gì đó, thế nhưng khiến cho nàng cam tâm tình nguyện bò lên trên kia đôi toái pha lê bột phấn, này trong đó minh tế nàng đảo không phải rất muốn biết, rốt cuộc đó là Phó Tu Nôn chính mình sự, nhưng là nàng nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới ngày hôm qua tới này chung. Cư mục đích, Phó Tu Nôn nếu đáp ứng rồi sẽ nói cho nàng nguyên nhân, như vậy liền không có không nghe đạo lý. Phó Tu Nôn, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích. Rất là hảo tâm nhắc nhở Phó Tu Nôn. Hạ Thanh Tiêu sườn nghiêng người tìm một cái càng thêm thoải mái vị trí, vừa lòng thở dài, Hạ Thanh Tiêu thẳng tắp đối thượng đang ở tới gần người tới kia một đôi hắc đến mức tận cùng mắt. Người thật muốn biết, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Phó Tu Nôn đang nói xong mấy câu nói đó sau chợt đi phía trước lại gần vài phần, hai người khoảng cách gần không đủ 10 cm, trên cao nhìn xuống cảm giác rất là rõ ràng, Phó Tu Nôn toàn thân khí chẳng, không biết vì cái gì trở nên cực độ nguy hiểm cực nóng, này khí chẳng phảng phất đem nàng hoàn toàn bao phủ. Bên trong độ ấm cao đến làm nàng mấy độ ninh mi. Nay cảm giác gáp bách quá mức với mãnh liệt, nàng không thích. Đương nhiên, cách đó không xa Mò Nịt tuy rằng là bị phong miệng, nhưng mà cái loại này từ yết hầu chỗ sâu trong kêu to mà ra đau đớn thanh tại đây gian trong đại sảnh quanh quẩn, như có như không mùi máu tươi tràn ngập tại đây phương không gian nội. Hạ Thanh Tiêu tuy rằng là ninh mi, nhưng là lại không có nửa phần do dự, rốt cuộc này ở giữa nguyên nhân là nàng nhiều ngày trôi qua như vậy sở hữu bí ẩn nhất trung tâm một cái. Hôm nay liền tính là Phó Tu Nôn làm ra cái gì lại ác thú vị hành động, nàng cũng là nhất định phải biết. Ở Hạ Thanh Tiêu này hai chữ âm lạc định ngáy mắt, Phó Tu Nôn lại là chợt con khoe miệng, một đôi mắt chậm rãi thâm, cái loại này từ bên trong lan tràn ra tới nóng rực nguy hiểm tựa hồ trong phút chốc đem trước mắt Hạ Thanh Tiêu triệt triệt để bao phủ mà vào, toàn thân hơi thở dao động tới rồi cực hạn, hắc ám đến mức tận cùng hơi thở nháy mắt thổi quét mà khai, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Như ngươi mong muốn. Đê đê trầm trầm tiếng nói mang theo áp lực nhiệt độ, Phó Tu Ngôn khỏe miệng chợt giơ lên một cái độ cung, ánh mắt tối sầm lại cuối cùng trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu còn không có hiểu được đến tuột cùng là chuyện như thế nào, trước mắt Phó Tu Ngôn kia Trương Tuấn Mỹ nhan nhanh chóng phóng đại, trên môi truyền đến nóng bỏng đến dọa người độ ấm. Triệt triệt để cứng đờ, Hạ Thanh Tiêu trừng lớn mắt, trong đầu ong một tiếng tựa hồ là tạc mở ra, liên quan lý trí đều bị tạc cái rơi rất tan tác, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt nháy mắt mất đi tiêu cự. Trong không khí còn tràn ngập mò nịt từ trong cổ họng phát ra tới khóc nước nở thành, nhẹ nhẹ cực đạm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ không gian, cách đó không xa trên sofa lưỡng đạo cực kỳ xứng đôi thân ảnh một loại cực kỳ gian nan phương thức ở môi răng giao triển, cái loại này mang theo điểm nhi nóng bỏng ái muội lấy hai người vì trung tâm một chút tràn ngập ở toàn bộ trong đại sảnh. Hạ Thanh Tiêu hoàn toàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị, thẳng đến trước mắt Phó Tu Ngôn cực kỳ tà ác liếm nàng môi một chút sau. Nàng mới là triệt triệt để phản ứng lại đây đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Ân, nàng bị Phó Tu Ngôn hôn, là lần thứ hai bị trước mắt cái này tên là Phó Tu Ngôn nam nhân cấp hôn, vẫn là ở như vậy nửa người không thể nhúc nhích dưới tình huống cấp hôn. Như vậy cốt truyện đi hướng cơ hồ không có nửa điểm dự triệu liền xuất hiện ở nàng trên người, vẫn là lấy như vậy một loại đột nhiên phương thức, không thể không nói, nếu đây là Phó Tu Ngôn ác thú vị chỉ là vì cho nàng một cái kinh hỉ nói, như vậy nàng chỉ có thể nói này Phó Tu Ngôn thành công. Triệt triệt để thành công. Trong óc đem chuyện này thất thất bát bát lý cái đại khái, ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, còn lại chính là một tia cực đạm tức giận, nhướng mày, đồng tử tiêu cự nháy mắt tìm về, đem đáy mắt khiếp sợ nhanh chóng giống như thủy triều nhận lấy, ở Phó Tu Ngôn rất là kinh ngạc trong ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt tức giận mang theo một chút ý vị thâm trường. Nếu này Phó Tu Ngôn hứng thú như vậy độc đáo, chính mình không phụng bồi sao được. Nàng ở giới giải trí nội vị trí đích sát sát so ra kém trước mắt người nam nhân này. Nhưng là chuyện này nhưng không thấy được cuối cùng kết quả sẽ là nàng có hại. Chậm rãi vươn đầu lưỡi, ở Phó Tu Ngôn trên môi đồng dạng để lại một cái nhàn nhạt ướt nóng dấu vết, cảm nhận được Phó Tu Ngôn cơ hồ là đồng dạng cương cứng đờ thân mình khi Hạ Thanh Tiêu đáy mắt khiêu khích hương vị bị trước mắt nam nhân hoàn toàn toàn phát hiện cái hoàn toàn. Nữ nhân này ở khiêu khích hắn. Này phương diện này. Thực hảo. Ánh mắt một tấp tấp trở tối, tại minh bạch Hạ Thanh Tiêu ý tứ tiếp theo sát, Phó Tu Ngôn toàn thân hơi thở lần thứ hai nguy hiểm vài phần. Đó là muốn đem hết thể đều thổi quét nóng rực, đó là có thể hòa tan hết thể nóng bỏng. Cơ hồ là đồng thời vươn đầu lưỡi thăm hướng về phía đối phương trong miệng, đó là một loại ngươi tới ta đi giao phòng, một đường công thành đoạt đất, mỗi một chỗ cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, đó là lửa nóng thối nát đến mức tận cùng hương vị. Thời gian một phút một giây quá, cũng không biết là ai trước bắt đầu trầm luân, cũng không biết là ai trước triệt thế công, càng không biết là ai từ từ khi nào bắt đầu đầu nhập, cái này hoang đường hôn thế nhưng mang lên ôn nhu hương vị. Phó Tu Ngôn đôi mắt đã hắc sắp tích ra mặt tới, cái loại này không hề có áp chế hơi thở làm Hạ Thanh Tiêu đóng mắt một trận lại một trận run rẩy, đầu lưỡi run rẩy dẫn phát rồi Phó Tu Ngôn liên tiếp phản ứng, cái loại này nam tính hương vị nùng liệt đến phảng. Phất muốn đem Hạ Thanh Tiêu toàn bộ hung hăng nuốt hết mà vào. Đây là bản năng phản ứng, huống chi trước mắt nữ nhân này hương vị hảo đến vượt quá Phó Tu Ngôn tưởng tượng, chắc không được hắn. Liên ở không khí triền miên lửa nóng tới rồi cực điểm khi... Phó Tu Ngôn mổ một chỗ rất là nể tình cọ thượng Hạ Thanh Tiêu bụng nhỏ, cái này đột nhiên kích thích làm nguyên bản đóng mắt hoàn toàn trầm mê Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng đem lý trí lôi trở lại lùng, thân mình một tấc tấc cương ở tại chỗ. Nàng đây là ở cùng Phó Tu Ngôn. Hôn môi. Vẫn là lấy như vậy phương thức. Đầu óc chung còn không có phản ứng lại đây việc này ngọn nguồn đến tột cùng là như thế nào thời điểm, Phó Tu Ngôn đã là bông ra nàng ngôi. Thủy quang liễm diễm, tiểu diễm động lòng người, hô hấp run rập, nhìn như vậy Hạ Thanh Tiêu. Thấp thấp thở hổn hển Phó Tu Ngôn cơ hồ là thiếu chút nữa không cầm giữ được. Cái này minh bạch. Rất là vừa lòng nhìn giờ này khắc này đôi mắt đã là hiện ra triệt triệt để phóng không trạng thái Hạ Thanh Tiêu. Phó Tu Ngôn khỏe miệng độ cùng kêu một cái ý vị thâm trường, toàn thân đang ở khôi phục khí chàng kêu một cái vừa lòng. Ân, hôm nay nữ nhân này phản ứng cũng không tệ lắm, tuy rằng ngay từ đầu mang theo tức giận, nhưng là ở trước mặt hắn hết thảy đều không phải vấn đề, sau này thời gian còn rất dài. Hắn có rất nhiều cơ hội. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là căn bản không có nghe thấy Phó Tu Ngôn đến tuột cùng đang nói chút cái gì, đáy mắt tiêu cự cũng là triệt triệt để tan cái sạch sẽ, trong đầu tới lui lui liền như vậy vẫn luôn xoay quanh như vậy mấy chữ, nàng hồi hôn Phó Tu Ngôn. Không có nửa điểm cưỡng bách hồi hôn Phó Tu Ngôn. Rất là máy móc gật gật đầu, nhìn Phó Tu Ngôn hơi câu khỏe miệng vẻ mặt vừa lòng bộ dáng, rất là máy móc ở trong đầu lặp lại như vậy một cái khái niệm, trong đầu ý thức càng thêm mơ hồ, rất là chết lặng nhìn mò nịt ở pha lê đôi ghé vào té xỉu rồi sau đó lại tiếp tục lên bò, chính mình trực tiếp từ bên cạnh đi qua không để ý đến nàng cặp kia oán hận mắt, rất là. Tóm lại một câu, chờ đến Hạ Thanh Tiêu triệt triệt để khôi phục thanh minh tìm về lý trí sau, đã là ở nhà mình chung cư nội, Trình Thất Thất cầm cái chày cán bột đứng ở nàng trước mặt vẻ mặt kinh ngạc vỗ vỗ nàng đầu thời điểm. Hạ Thanh Tiêu ngươi linh hồn nhỏ bé bị câu đi lạp. Ngừng. Như thế nào bị thương cũng không biết cho ta gọi điện thoại. Ngươi nói một chút ngươi hiện tại này một bộ mất hồn mất vía bộ dáng có phải hay không bị đánh choáng váng. Trình Thất Thất thanh âm cực có xuyên thấu lực, cơ hồ là ở cái thứ nhất thanh âm lên nháy mắt khiến cho Hạ Thanh Tiêu hung hăng giật mình. Rốt cuộc là ở trong óc hỗn độn trung tìm về kia ti thanh minh rồi sau đó hoàn toàn toàn khôi phục lý trí. Chờ đến trong ánh mắt khôi phục tiêu cự kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là minh bạch một sự thật. Nàng nguyên bản tưởng cấp Phó Tu Nôn một cái giáo huấn nhưng là sau lại biến thành hồi hôn, ân, chính là như vậy cái tình huống, tuyệt đối không có nửa điểm không bình thường. Khu khu, Trình Thất Thất ngươi như thế nào đột nhiên liền làm văn thán. Ngày mai phải hồi thành phố Y Y. Mặt không đổi sắc ho khan hai tiếng, Hạ Thanh Tiêu thành công rời đi đề tài, nhìn Trình Thất Thất không có chút nào sinh ra nghi ngờ, nàng lúc này mới thấp thấp nhẹ nhàng thở ra. A, ngươi nói sủi cảo ta nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới. Hạ Thanh Tiêu ngươi hôm nay có một cái fans muốn lại đây xem ngươi. Lập tức liền đến, ngươi nhưng không chuẩn đuổi nhân ra, ta thích chứ nàng, đợi chút gặp mặt ngươi đã kêu nhân ra rằng gì, nghe thấy không? Bị Hạ Thanh Tiêu như vậy vừa nhắc nhở, Trình Thất Thất hiển nhiên là đem lúc trước đề tài quên đến không còn một mảnh, nàng sợ cũng liền cái này tính tình. Hạ Thanh Tiêu nếu là ở nàng trước mặt ra cái gì nguy hiểm, cho dù là một cái viên đạn nàng cũng là sẽ phấn đấu quên mình xông lên đi chắn, nhưng là hiện tại Hạ Thanh Tiêu sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Kia cũng là không có gì yêu cầu lo lắng, huống hồ hôm nay thật đúng là chính là có cái khách nhân muốn tới. Chương 79 cái gọi là thân thế, manh mối sơ hiện, thất xem. Hạ Thanh Tiêu ho khan vài tiếng, đang chuẩn bị nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Trình Thất Thất nói âm vừa ra, lại là mày chợt một ninh, phết. Khách nhân. Nàng không nghe lầm. Hơn nữa này tuyệt đối không phải trọng điểm. Hiện tại nàng cùng Trình Thất Thất trụ căn chung cư này vị trí là thiên triều giải trí ở thành phố A có thể nói là đứng đầu đoạn đường nơi ở. Tuy rằng nói điều kiện so ra kém đứng đầu nhất lưu phối trí, nhưng là có nhược có cường, nơi này chị An tuyệt đối là liền đứng đầu đoạn đường đều so ra kém tồn tại. Như vậy vấn đề liền tới rồi, hôm nay Trình Thất Thất nói muốn tới khách nhân là một cái fans. Một cái có thể thông qua cửa chỗ mấy chỗ thân phận nghiệm chứng kiểm tra tiến vào fans. Vui đùa cái gì vậy? Nàng không phải lần đầu tiên tới. Khiếp khiếp mắt, cực kỳ nhạy bén đã nhận ra này trong đó một tia không tầm thường hương vị, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cùng hơi hơi dương. Hôm nay việc này nhưng thật ra càng ngày càng thú vị, nhưng thật ra còn có như vậy một cái gọi là fans có thể tới cửa bái phỏng, kia nàng thật đúng là đến hảo hảo xem này người tới đến tuột cùng là ai. Trình Thất Thất nhìn Hạ Thanh Tiêu sắc mặt nhiều lần biến ảo cuối cùng là rơi xuống định, liệt khỏe miệng kia kêu một cái vui vẻ. Tới khách nhân tự nhiên là giản gì, cái kia ở trên phi cơ ngẫu nhiên quen biết mỹ phụ nhân, từ đêm đó nàng trở về lúc sau liền vẫn luôn hướng nơi này gọi điện thoại hỏi Hạ Thanh Tiêu tình huống, thanh âm kêu một cái ôn nhu. Ngữ điệu kêu một cái nhẹ nhàng chậm chạp, sau đó, Trình Thất Thất hoa lệ lệ luôn hãm, lại sau đó liền có trong điện thoại mỹ phụ nhân cố ý vô tình nhắc tới hôm nay muốn tới bái phỏng, Trình Thất Thất lời thề son sắt vây quanh tạp dề bắt đầu rồi cái này làm vần thán công trình, lại chính là trước mắt như vậy cái chẳng huống. Ân, nàng đã tới à, chính là vừa vặn ngươi không ở sao, cũng trùng hợp ngươi hôm nay ở chỗ này, đợi chút nhớ rõ hảo hảo cùng nhân ra nói chuyện của ngươi, nàng đối với ngươi nhưng cảm thấy hứng thú. Biên nói Trình Thất Thất liền biên xoay người vào phòng bếp, liệt khoe miệng độ cùng kêu một cái sán lạ. Có chút người chính là như vậy có thần kỳ, cho dù gần ở chung quá một đoạn thời gian mà thôi, nhưng là cái loại này thích vẫn là phát sinh ở một giây sự, phỏng chừng kêu mỹ phụ nhân đối với Trình Thất Thất tới nói chính là như vậy. Phía sau Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, nhìn Trình Thất Thất một đường hừ tiểu khúc nhi nhảy nhót thân ảnh rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trình Thất Thất này dại dột không thể lại xuẩn tính tình phỏng trừng liền tính cái này cái gọi là fans đem nàng cấp bán không chuẩn nàng còn giúp người khác đếm tiền. Thành phố A trung tâm quảng trường chỗ, như cũ là ương thương xích khách sạn, Trình gian khách sạn nhất xa hoa lầu 2 phòng xếp, phục vụ tiêu chuẩn ở khách sạn ngành sản xuất ương thương dám nói đệ nhị vậy không có bất luận cái gì một nhà khách sạn dám nói đệ nhất. Hắn ra tay sao? Trong điện thoại truyền đến tiếng nói mang theo lược tận thế sự tăng thương. Cực kỳ khàn khàn âm làm Cố Văn Khuynh thân mình cho dù là cách điện thoại này đoàn cũng như cũ là theo bản năng cứng đờ thân mình, khoe miệng độ cung mang theo vài phần trào phúng. Hắn có hay không ra tay các ngươi còn không biết. Ta đã làm ta nên làm, này kết quả như thế nào không thuộc về ta phạm vi. đệ thấp tiếng nói, thấy thang máy nội có cái nút sáng lên, Cố Văn Khuynh mị mắt không chờ đối phương trả lời đó là nhanh chóng treo điện thoại, trong không khí hơi hơi truyền đến Cố Văn Khuynh áp lực thật mạnh tiếng hít thở, một đôi mắt nổi lên vài tia lạnh lẽo, toàn thân cảm xúc cực kỳ hắc ám. Chuyện này hắn đã là lấy Hạ Thanh Tiêu làm lợi thế đánh cuộc người kia có thể hay không ra tay, mà này kết cục nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến, Dung Tầm là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới một người, bất quá này trong đó lui tới một ít việc không về hắn phạm vi. Trong óc chợt trồi lên đêm đó Trình Thất Thất ôm Hạ Thanh Tiêu vẻ mặt lo lắng thân ảnh, Cố Văn Khuynh lại là không ngọn nguồn một trận bực bội. Chuyện này tuyệt đối không thể làm Trình Thất Thất biết, ấn nàng tính tình, nếu là đã biết chính mình trước tiên không có đi cứu Hạ Thanh Tiêu, này hậu quả. Cố Văn Khuynh đánh cái dùng mình, lại là không có còn dám suy nghĩ. Thang máy môn ở Cố Văn Khuynh hoàn toàn thu thập hảo cảm xúc sau ngay sau đó rốt cuộc là mở ra, mỹ phụ nhân một thân cực kỳ hưu nhàn giữ ấm màu đen áo khoác bao lấy nửa cái thân mình, hóa tinh xảo trang điểm nhẹ mỗi một cái biểu tình ở cử chỉ chi gian đều lộ ra nói không nên lời ưu nhã tôn quý, phía sau trung niên quản gia Ninh mày trên mặt biểu tình rất là dối dám, lại rốt cuộc đứng ở mặt sau không có đuổi kịp, mà giờ này khắc này, thang máy nội Cố Văn Khuynh ở nhìn thấy xoay người lại mỹ phụ nhân khi chợt hung hăng như mày, thân mình cơ hồ là tiếp theo sắt liền cương ở tại chỗ. Giản gia chủ hơi hơi dơ lên ngữ điệu, thật thật tại tại rất là giật mình thanh âm, Cố Văn Khuynh là vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, đặc biệt là ở Hoa Quốc, cái này cơ hồ có thể nói là đối với các nàng những người này tới nói xong hoàn toàn toàn xa lạ địa phương. Hồi lâu chưa từng nghe qua xương hô ở bên thai như vậy đột nhiên vang lên, giản thanh hơi hơi ninh mi. Đánh ra trước mắt một thân màu trắng hưu nhàn phục nam nhân, như nước đáy mắt lại là hiện lên một tia cực kỳ sắc bén sắc bén. Người là ai? Ở trong đầu nhất biến biến quá gặp qua gương mặt, giản thanh giờ này khắc này tuyệt đối có thể xác định trước mắt này nam nhân không quen biết, nhưng mà giản gia chủ lại chỉ có hành nội nhân mới có thể như vậy xưng hô nàng, như vậy trước mắt này nam nhân, đến tột cùng là ai? Ha ha, giản gia chủ nhớ không được ta cũng là thực bình thường, ta cũng là 3 năm trước đây mới có tham gia tam yến tư cách. Chỉ là ở trong yến hội ngẫu nhiên thấy giản gia chủ phong tư, lúc này mới nhận được, giản gia chủ nhớ không được ta cũng là thực bình thường. Gợi lên khóe môi, Cố Văn Khuynh dơ dơ lên lông mày, nhìn giản thanh đầu tiên là kinh ngạc ở chuyển vì bình tĩnh biểu tình, đáy mắt thần sắc ý vị thâm trường. Đường đường giản gia chủ thế nhưng là tới Hoa Quốc. Không thể không nói tin tức này vẫn là man có lực rung động, bất quá cũng không biết bọn họ có hay không được đến tin tức này, chẳng lẽ chính mình. Ngươi nếu có thể lấy cố họ tham gia tam yến. Như vậy cũng nên minh bạch nói cái gì là vãn bối nên nói cái gì là vãn bối không nên nói. Ta lần này tới Hoa Quốc ngươi mặt trên những người đó thật là không biết, nhưng là ngươi nếu một cái không cẩn thận để lộ tin tức, như vậy ngươi cũng muốn tin tưởng ta có cái kia năng lực làm ngươi hối hận. Liên ở Cố Văn Khuynh trong đầu một ý niệm còn không có lạc định, giản thanh lôi kéo cổ áo, ung dung thanh nhã trên mặt rút đi kia phân bình dị gần gũi, thay thế là không chút nào che giấu lãnh, giữa những hàng chữ không có nửa điểm ngự khí phập phồng. Trước mắt này nam nhân nàng quả nhiên không đoán sai, tuy rằng biết thân phận của nàng làm chính mình rất là kinh ngạc, nhưng là có thể lấy cố họ tham gia tam yến chuyện này không thể nghi ngờ là làm chính mình càng kinh ngạc. Chính mình lần này tới Hoa Quốc đích xác xác là giấu giếm mọi người, bằng vào hắn bản lĩnh có cái kêu ý tưởng rất là bình thường, nhưng là lúc này đây, chính mình hành tung, tuyệt đối không thể có nửa điểm lộ ra, bằng không này hậu quả, không dám tưởng tượng. Giản gia chủ nói đùa, Cố Văn Khuynh tuy rằng họ Cố, nhưng là cơ bản quy củ cũng là biết đến. Giản gia chủ yên tâm. Con khoe miệng, Cố Văn Khuynh mi rắc bất động thanh sắc nhảy nhảy dựng, khoe miệng độ cung lại là càng thêm ý vị thâm trường. Giống như chuyện này càng ngày càng có xem đầu a, Dung Kỷ Dung Tầm xuất hiện, Phó Tu Ngôn động tác, mà hiện tại lại là không biết vì cái gì nguyên nhân xuất hiện giản gia chủ, nhưng là có thể có một chút có thể bảo đảm, này Hoa Quốc lại là càng ngày càng náo nhiệt. Thang máy không khí lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, chỉ là này ở giữa mạch nước ngầm mãnh liệt đảo thật là chỉ có đương sự mới có thể thể hội đến thanh. Mấy trăm mễ khoảng cách mò nịt nhưng thật ra ra ngoài Phó Tu Ngôn dự kiến, nàng thật đúng là chính là bò tới rồi cuối, chỉ là kia đã là có thể thấy sâm sâm bạch cốt tay cùng đầu gối nhưng thật ra làm Phó Tu Ngôn hơi hơi tròn mi. Làm ta đi. Nỗ lực muốn mở to mắt, mò nịt hô hấp giờ này khắc này cũng đã là có thể dùng hơi thở mong manh tới hình dung, nhưng mà kia đáy mắt mang, lại là so bất luận cái gì thời khắc đều tới lộng lẫy. Đây là cuối cùng cơ hội, nàng nhất định phải nắm chắc được. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này, như vậy sau này sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh âm cực nhược, nhưng mà ở lọt vào thai nháy mắt lại là làm Phó Tu Ngôn dương khoe miệng, một tia cực kỳ nguy hiểm hương vị đột nhiên lan tràn mà khai. Ha ha, nói qua muốn cho ngươi đi ta liền sẽ không nuốt lời. Sau này chậm rãi lui một bước, Ở mò nịt vô cùng hoảng sợ trừng lớn trong mắt, Phó Tu Nôn phất phất tay, Cổ Lạc đem biệt thự đại môn chậm rãi đóng lại. Bên trong cánh cửa, Phó Tu Nôn mắt chợt nheo lại, nhiễm sắc bén đến cực điểm sắc ý. Đem lộ cấp phong sao. Lạnh băng đến mức tận cùng âm, nhìn gắt gao dịch thân mình muốn giữ chặt môn mò nịt, Phó Tu Nôn u ám thâm thúy tới rồi cực hạn mắt lại là không có nửa điểm dao động. Đây là nhân quả, có một số việc, hắn có thể ẩn nhẫn, nhưng là có chút điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể đụng vào. Ân, hôm nay một ngày sẽ không có người tới, ấn nàng xuất huyết tình huống hẳn là sẽ không được cứu trợ. Cổ Lạc thu mắt, nghĩ tới hôm qua thấy vẻ mặt mất tự nhiên Hạ Thanh Tiêu, tang thương đáy mắt xẹt qua một tia mạc danh ý cười, nhưng mà ngay sau đó lại là lần thứ hai khôi phục vẻ mặt đứng đắn. Nghe thấy được Cổ Lạc trong thanh âm kia mạt ý cười, Phó Tu Nôn mị mị, lại là không hỏi cái đến tuột cùng, đáy mắt mang một tấc tấc trở nên hắc ám, đó là có thể đem sở hữu mang đều trầm đi vào hắc ám. Xê quốc tình huống thế nào? Xoay người không để ý đến bắt đầu tuyệt vọng ánh mắt đã là trở nên vô cùng âm độc mọn ít, Phó Tu Nôn thần sắc đạm mạc vào biệt thự, chỉ là tại đây câu nói rơi xuống, Cổ Lạc nhanh chóng thu sở hữu thần sắc, toàn thân khí chàng triệt triệt để thay đổi. Cùng ngươi liêu giống nhau, Dung Kỷ đã đi trở về. Bất quá một chốc một lát bọn họ hẳn là thu không trở về cổ phần, chúng ta là tiếp tục bán tháo vẫn là. Thanh âm dừng một chút, Cổ Lạc đi theo Phó Tu Nôn phía sau lại là không có tiếp tục đem nói cho hết lời, dương mắt nhìn thoáng qua thần sắc mang theo một chút mạc danh ý cười Phó Tu Nôn, trong lời nói ý tứ lại rất là rõ ràng. Không cần, liền treo ở tên tuổi thượng, hiện tại Dung Kỷ còn không có cái kêu bản lĩnh đem nó lấy về đi, chờ nói rơi xuống dưới lại nói. Phó Tu Nôn trong thanh âm đều mang theo thấp thấp ý cười. Chỉ là ở nhắc tới kia mấy chữ khi, toàn thân hơi thở rõ ràng hung hăng dao động lên, một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy. Thời cơ không sai biệt lắm đã tới rồi, còn có một năm, cuối cùng một năm, hắn muốn cho những người đó minh bạch, thiếu hạ nợ, tổng hội có còn một ngày, thật là càng ngày càng chờ mong kia một khắc đã đến khi nhìn đến người kia biểu tình a. Đúng vậy. Cổ Lạc lên tiếng, trên mặt ý cười cũng mang lên một chút vui mừng, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, ngày này rốt cuộc là muốn tới a. Len keng, len keng. Ngoài cửa chuông cửa thanh là thời điểm vang lên, Trình Thất Thất chính bưng một đại buồn trắng bóng mạo nhiệt khí nhi sủi cảo hướng trên bàn đi, lấy mắt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Thanh Tiêu. Không nhìn thấy ta chính bưng sủi cảo đâu. Hạ Thanh Tiêu ngươi mau đi mở cửa. Khẳng định là giản gì tới. Trên sofa Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng chịu chịu, hoạt động một chút chính mình vừa mới bao hảo rõ ràng so người nào đó mỏng không ngừng một tầng băng vải, nhận mệnh trở về Trình Thất Thất một ánh mắt, chỉ là ở đứng dậy khoảnh khắc, đáy mắt chậm rãi bước lên dựng lên. Là xưa nay chưa từng có sắc bén. Chuyện này khả đại khả tiểu, nếu hướng đơn giản nói như vậy khả năng liền gần là một cái lai lịch không nhỏ một cái fans, liền hôm nay chiều giải trí đều có thể đủ quay lại không bị ngăn trở, mà hướng lớn nói, như vậy rất có thể chính là chính mình bị nào đó thế lực theo dõi, bị bắt làm một ít vô lễ yêu cầu, như vậy sự chính mình đời trước gặp được không phải ít, một ít công ty lớn thường thường sẽ dùng hắc đạo bối cảnh tới đe dọa chính mình lấy cực thấp giá cả tiếp được bọn họ thường diễn, nếu nghệ sĩ không đáp ứng. Như vậy hậu quả thường thường liền cực kỳ huyết tinh bạo lực. Không màng loại này kết cục nhưng thật ra ở đời trước Bạch Mộ Vũ thành danh sau liền mai danh nhận tích, nói cách khác tình huống như vậy thường thường phát sinh ở một ít còn không phải hồng thấu nửa bầu trời nhưng là lực ảnh hưởng không dung bỏ qua các minh tinh trên người, liền giống như hiện tại cái này thời kỳ Hạ Thanh Tiêu, như vậy hiện tại, đứng ở cửa đến tột cùng loại nào. Ninh Mi đi bước một hướng về cửa đi đến, Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng toàn bộ thu cái sạch sẽ, một đôi mắt khôi phục ngày xưa đạm mạc. Đó là liễm đi hết thể đạm mạc, nếu trốn không xong như vậy liền đối mặt, trốn tránh trước nay đều không phải nàng xử sự phương thức, vô luận là đời trước Bạch Mộ Vũ cũng hoặc là hiện tại Hạ Thanh Tiêu, đều sẽ không lựa chọn lui về phía sau. Chuông cửa thanh lần thứ hai vang lên hai lần, Hạ Thanh Tiêu chậm rãi mở cửa, liền ở nâng mắt chuẩn bị thấy rõ người tới khi, ngoài cửa cái kia màu đen mảnh khảnh thân ảnh lại là so Hạ Thanh Tiêu càng trước một bước đối thượng chính mình mắt. Đó là không có che giấu nửa phần kinh hỉ. Đó là hoàn hoàn toàn toàn vượt quá Hạ Thanh Tiêu ngày xưa gặp qua bất luận cái gì một loại cảm xúc, đó là một loại cực nóng đến vượt quá tự thân tình cảm, cái loại này tình cảm nùng liệt nóng bỏng đến tựa hồ liền nàng đều phải bao phủ độ ấm. Quá xa lạ, loại cảm giác này quá xa lạ, loại này quá nồng liệt tình cảm không có hỗn loạn bất luận cái gì mặt khác tạp chất lại cực kỳ xa lạ tình cảm tựa hồ liền chính mình cả người đều phải thiêu đốt độ ấm làm Hạ Thanh Tiêu hung hăng ninh mi. Dương mắt. Trước mắt người này bộ dáng rốt cuộc là hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở Hạ Thanh Tiêu trước mắt, cơ hồ là theo bản năng, Hạ Thanh Tiêu hung hăng mị mắt. Ở nhìn thấy gương mặt này khi Hạ Thanh Tiêu có lẽ là có thể đủ đại khái minh bạch đến tuột cùng loại này xa lạ cảm giác từ đâu tới đây, thật sự quá giống, không phải cùng nàng Bạch Mộ Vũ, là cùng khối này thân mình ban đầu chủ nhân Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối có 80% tương tự độ, mà càng vì trực tiếp, là cái loại này từ máu lộ ra tới lẫn nhau hô ứng một loại cực độ xa lạ lại là sắp phun trào tình cảm. Đen như mực đáy mắt lập lòe cực kỳ phức tạp mang, như vậy một màn giờ này khắc này ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt cơ hồ là làm nàng hoàn toàn toàn đã không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực. Nếu nói ấn đời trước Hạ Thanh Tiêu nguyên bản tính tình hẳn là ở nhìn thấy người tới ánh mắt đầu tiên liền trực tiếp bế lên đi thống khổ thành một đoàn đi, nhưng là hiện tại đứng ở chỗ này, là Bạch Mộ Vũ, đời trước lãnh tình cái gì cảm tình đều trải qua quá cô đơn đối thân tình xa lạ Bạch Mộ Vũ. Như vậy một màn cơ hồ là lần đầu làm nàng Ninh Mi thúc thủ vô thố. Liền giống như vẫn luôn sinh hoạt ở Bắc Cực thói quen băng thiên tuyết địa đông lạnh tận xương tùy hàn. Nhưng mà hiện tại đột nhiên đem ngươi bỏ vào nhiệt đới rừng mưa làm ngươi cảm thụ cái loại này nhiệt đến phảng phất muốn hòa tan độ ấm, ngươi có thể thích ứng. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu đại khái chính là như vậy cái tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Thanh Tiêu sững sờ ở tại chỗ, Giản Thanh dùng ánh mắt một tấc tấc đánh giá trước mắt Hạ Thanh Tiêu, cái loại này không chút nào che giấu nóng rực làm không khí càng thêm quỷ dị. A, Giản gì ngươi đã đến rồi a? Hạ Thanh Tiêu ngươi như thế nào còn không cho người khác tiến vào? Liên ở Hạ Thanh Tiêu lần thứ hai Ninh Mi khi, trong phòng mặt Trình Thất Thất rốt cuộc phát hiện bên này vẫn luôn cưng ở cửa hai người, một tiếng cực kỳ kinh hỉ tiếng kêu rốt cuộc là đánh vỡ bên này quỷ dị vô cùng không khí. Khu khu, Giản gì ngươi vào đi. Rất là xấu hổ ho khan hai tiếng, Hạ Thanh Tiêu có chút dở khóc dở cười, chính mình hai đời tuổi tác thế nhưng ở gặp được một màn này thượng còn rối loạn tay chân, tuy rằng trong lòng đã là đoán cái thất thất bát bát, nhưng là tổng không có khả năng trực tiếp hỏi xuất hiện đi. Huống hồ này kết quả cuối cùng không định, như vậy mặt khác kết quả cũng là đều có khả năng. Hiện tại nàng phải làm, cũng chỉ có là chờ, chờ này cái gọi là Giản Di thuyết minh chính mình ý đồ đến. A, hảo, ta liền tiến vào. Đời này cơ hồ là lần đầu như vậy thất thố, nhìn trước mắt cơ hồ cùng người nọ một cái khuôn mẫu khắc ra tới Hạ Thanh Tiêu, Giản Thanh kích động đến liền nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Một đôi mắt từ trên xuống dưới nhìn Hạ Thanh Tiêu căn bản là không rời đi quá, tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi, này 3 năm đến chính mình đi qua nhiều ít cái địa phương rốt cuộc là tìm được rồi. Như vậy cũng không tính cô phụ người nọ a. Mà bị Trình Thất Thất như vậy một tiếng giống, Giản Thanh rốt cuộc là đã nhận ra chính mình thất thố, hướng tới Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cung, đem ánh mắt lưu luyến thu trở về, chỉ là kia mặt kích động lại là như thế nào cũng từ đáy mắt áp không dưới. Sườn thân đem Giản Thanh làm vào nhà, hai người phía trước không khí đã là tới rồi một cái quỷ dị tới cực điểm nông nỗi. Thần kinh đại điều chỉnh thất thất lại là không hề có phát hiện hai người gian cái loại này không tầm thường không khí, con khỏe miệng đối với Giản Thanh cười đến kêu kêu một cái sán lạ. Giản gì ta hôm nay chính là bao sủi cảo Nga. Hạ Thanh Tiêu cũng ở, ngươi tới cũng coi như là xảo, nếu là ngày mai tới chúng ta phải hồi thành phố ý để đóng phim đi. Thấy được Giản Thanh đối với nàng con khỏe miệng, Trình Thất Thất cười đến vẻ mặt sán lạn, một tay lôi kéo một cái đem đồng thời cương thân mình Hạ Thanh Tiêu cùng Giản Thanh cấp kéo đến phòng khách đến tới rồi trên chỗ ngồi. Theo sau liền cười đến nha không thấy mắt đi phòng bếp, lưu tại trong phòng khách hai người tiếp tục xấu hổ không khí. Ngươi thế nhưng là lớn lên lớn như vậy, ta là thật sự không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi còn có thể nhận ra ngươi tới, ha ha, khẳng định nhớ không được ta đúng hay không. Nhìn như cũng là Ninh Mi Hạ Thanh Tiêu, Giản Thanh ngẩn người, theo sau mới hoàn toàn phản ứng lại đây chính mình hôm nay là thật sự có chút thất thố qua đầu. Rốt cuộc tình huống như vậy thực sự quỷ dị chút, đột nhiên xuất hiện một người vẻ mặt kích động đối với ngươi thượng xem hạ xem. Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là hôm nay, nếu nàng đã xác nhận sự thật này, như vậy liền không có không nói đạo lý. Dương mắt, nhìn Hạ Thanh Tiêu mắt, Giản Thanh đáy mắt là chưa bao giờ từng có từ ái thêm nghiêm túc, nàng không có rất nhiều thời gian, hôm nay nàng sẽ đem này hết thể đều nói rõ. Ta là so mụ mụ ngươi lớn một phút song bảo thai tỷ tỷ, ngươi hẳn là kêu ta Giản gì, hoặc là kêu ta Giản Thanh cũng đúng. Thấp thấp ý cười tràn ngập hai, Giản Thanh che miệng cười đến rất là ưu nhã. Khôi phục ngày xưa ung dung thanh nhã bộ dáng rồi lại là làm Hạ Thanh Tiêu cảm thấy một tia xa lạ, trong lòng đã sớm đoán được một cái thất thất bát bát, bởi vậy Hạ Thanh Tiêu trên mặt nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc. Đồng dạng là nâng đón nhận Giản Thanh mắt, một tia cực đạm cảnh giác lại là như cũ lưu tại đáy mắt không có hoàn toàn tản ra. Song bào thai tỷ tỷ, Giản Thanh, tên này tựa hồ ở đời trước ở nơi nào nghe qua, nhưng mà không đợi Hạ Thanh Tiêu suy nghĩ cẩn thận, trước mắt Giản Thanh lại là thấp thấp nở nụ cười. Ha ha. Ngươi này nhíu mày đầu bộ dáng thật là cùng hắn giống cái hoàn toàn. Không chú ý tới Hạ Thanh Tiêu trong nháy mắt gian đen mặt, Giản Thanh bị Hạ Thanh Tiêu này đột nhiên nhíu mày động tác chọc cho đến cười thoải mái, chỉ là trong tiếng cười rõ ràng là mang theo bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào có thể xác định? Lấy lại bình tĩnh sắc, trực tiếp bỏ qua Giản Thanh, Hạ Thanh Tiêu từng câu từng chữ nói rất là thong thả, nhưng mà giữa những hàng chữ kia mạt hoài nghi không có nửa điểm che giấu. Đây là nàng vẫn luôn muốn hỏi, vì cái gì? Vì cái gì trước mắt cái này giản dị như vậy khẳng định chính mình chính là nàng muốn tìm người kia? Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần, không phải nói không tin, mà là không muốn tin tưởng. Một mình một người độc thân quán, hiện tại đột nhiên toát ra một cái mỹ phụ nhân nói là chính mình thân nhân, quan hệ còn rất là thân mật, biến hóa này quá đột nhiên, trở tay không kịp đến Hạ Thanh Tiêu theo bản năng liền nổi lên hoài nghi. Vì cái gì? Nhiều năm như vậy không có tới tìm nàng, cố tình tuyển ở 23 năm sau hôm nay. Như vậy đột nhiên tới mục đích lại là cái gì? Vô duyên vô cớ. Không nói là nàng, liền tính là Trình Thất Thất cũng sẽ không tin tưởng. Đối diện Giản Thanh rất là vừa lòng con khoe miệng, nhìn như vậy Hạ Thanh Tiêu rồi lại là lần thứ hai vừa lòng gật gật đầu. Cái này ngươi nhìn xem, ta sẽ không nói bậy, mà ta lần này mục đích ta sẽ nói cho ngươi. Nhiều năm như vậy làm người xử thế, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt kia mạt cảnh giác chính mình sao có thể sẽ thấy không rõ. Chỉ là hiện tại, nàng yêu cầu nói ngắn gọn, này chứng cứ cũng là nhất trực tiếp hữu lực. Từ phía sau đem cái kia giấy dai túi đưa cho đối diện Hạ Thanh Tiêu, Giản Thanh rất là vừa lòng lại lần nữa gật gật đầu. Như vậy Hạ Thanh Tiêu, nàng thật là vừa lòng tới rồi cực điểm, đem cái kia vị trí cho nàng, nàng rốt cuộc là có thể yên tâm. Nhìn trọn mi từ túi giấy lấy ra tới kia phân giờ NA báo cáo sau toàn thân khí thế trong phút chốc đều thay đổi Hạ Thanh Tiêu, Giản Thanh chậm rãi gật gật đầu, mặt mày đều là thưởng thức. 23 năm thời gian, trước mắt Hạ Thanh Tiêu một mình một người sinh sống 23 năm, này 23 năm nội lại có ai có thể bảo đảm không phát sinh chút cái gì quá mức với kích thích thế cho nên dẫn tới Hạ Thanh Tiêu tính cách cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Như vậy này một chuyến liền thật sự chỉ có thể đủ biến thành nhận rõ chi lữ, mà đồng dạng, này kế tiếp nói cũng không cần phải nói. Có một số việc, nếu nói không thể đủ thừa nhận, như vậy còn không bằng trực tiếp cấp một số tiền đền bù. Nhưng là thực rõ ràng trước mắt cái này Hạ Thanh Tiêu không có làm chính mình thất vọng, gần là trước tiên phản ứng khi cảnh giác hoài nghi mà không phải mù quáng tin tưởng nàng điểm này là có thể đủ nhìn ra tới, này Hạ Thanh Tiêu tính tình rất là hợp nàng ăn uống. Còn ở suốt thời gian, đối diện Hạ Thanh Tiêu cũng đã thần sắc phức tạp đem giấy dai túi phóng hảo đưa tới, chỉ là mày lại là càng thêm ninh. Nói rõ ràng đi, 23 năm thời gian không ngắn, nguyên nhân là cái gì? Dù bận vẫn ung dung nhìn thoáng qua đối diện vẻ mặt tươi cười Giản Thanh, Hạ Thanh Tiêu thanh âm cực kỳ bình tĩnh, không phải cái loại này tĩnh mịch đến mức tận cùng bình tĩnh, đó là mặt ngoài không gợn sóng lại trên thực tế mạch nước ngầm mãnh liệt bình tĩnh. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, lựa chọn nhất trực tiếp phương thức, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay nếu đã là nổi lên này nhân, như vậy liền phải kết này quả. Hạ Thanh Tiêu, ngươi thật sự không tồi, ha ha, chuyện này thật sự liền nói tới lời nói trưởng, ta đây liền chọn quan trọng nói, Hạ Thanh Tiêu, ngươi có hay không nghe qua cốc âm? Giản Thanh nhìn đối diện Hạ Thanh Tiêu, trong mắt thần sắc tựa hồ mang lên một chút mạc danh hoài niệm, chỉ là ở cuối cùng hai chữ rơi xuống khi tự đột nhiên từ trong xương cốt phát ra một cổ cực đạm lại là sắc bén đến cực điểm hận ý. Giản Thanh lời này âm vừa ra, Hạ Thanh Tiêu lại là ngẩn người, cốc âm. Này không phải ở đời trước ở Bạch Mộ Vũ vẫn là tuổi trẻ thời điểm toàn bộ Hoa Quốc nội nhất đứng đầu đĩa nhạc công ty sao? Này công ty không nói là nghe qua, thậm chí còn vẫn là vô cùng quen thuộc. Cốc âm. Một cái nhãn hiệu lâu đời đĩa nhạc công ty, đã từng chế tác đĩa nhạc ở toàn bộ toàn cầu phát hành lượng cũng là đạt tới một cái tương đương khả quan nông nỗi. Ở ngay lúc đó Hoa Quốc cơ hồ này đây một loại quan sát hết thể phương thức tồn tại ở giới giải trí âm nhạc giới, trở thành không có bất luận cái gì một nhà công ty có thể siêu việt tồn tại, thậm chí còn ngay lúc đó thiên triều giải trí đều không thể che lại cốc gâm nửa điểm mũi nhọn, đó là một cái cực đoan thần thoại tồn tại. Một lòng chuyên tấn công âm nhạc, không có nửa điểm tạp tâm. Chính là cái loại này hoàn hoàn toàn toàn chuyên tấn công một cái phương diện rồi sau đó đem cái này phương diện làm được cực điểm huy hoàng công ty, đem sở hữu âm nhạc đều bao quát, không thèm để ý ngươi là cái gì phong cách, mặc kệ ngươi diện mạo cùng báo cuồng phong thế nào, này một nhà công ty, chỉ chú trọng một chữ, nghe. Chỉ cần ngươi thanh âm cũng đủ đả động nhân tâm, chỉ cần ngươi sướng đến cũng đủ hám nhân tâm phách, như vậy bọn họ là có thể đủ giúp ngươi chế tác đĩa nhạc, ở cốc gâm công ty nội, toàn bộ đều là thế giới đỉnh cấp thiết bị, mà nhất hấp dẫn mọi người là nhà này công ty hợp tác một loạt điển từ soạn nhạc đại bài chế tác phía sau màn giả, công la vong cùng với một ít liệt âm nhạc giới hoàn mỹ tồn tại cơ hồ toàn bộ đều cùng nhà này cốc gâm công ty vẫn duy trì hợp tác quan hệ. Như vậy công ty ở ngay lúc đó Hoa Quốc âm nhạc giới cơ hồ hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái kỳ tích tồn tại, ai cũng không biết đã từng có bao nhiêu âm nhạc giới ca sĩ muốn cùng cốc gâm hợp tác ra một chương thuộc về chính mình đĩa nhạc. Nhưng là có thể biết đến chính là lúc trước chỉ cần là cốc gâm chế tạo ra tới bất luận cái gì một chương đĩa nhạc đều chú định là thổi quét các theo thứ tự bảng âm nhạc giới thần thoại, này đã từng Bạch Mộ Vũ nhất tưởng hợp tác công ty, cũng là nhất kính. Ngưỡng công ty. Một lòng làm đĩa nhạc, không vì cùng tồn tại giới giải trí giới nghệ sĩ sở mê hoặc, giống như là vẫn luôn kiên trì chính mình mộng tưởng lúc trước cái kia chính mình, đây là cốc gâm kiên trì tôn chỉ. Nhưng mà có một số việc luôn là sẽ ra ngoài mọi người dự kiến, thật giống như này cái gọi là giới giải trí nghệ sĩ, có người niên hoa già cả bị phai nhạt ra đại chúng tầm mắt, có người dung mạo rào hảo, tuổi trẻ mê người, đi bước một dựa vào tiềm quy tắc lần thứ hai bò lên trên đỉnh, đây là giới giải trí bất biến quy tắc. Thế sự vô thường, cốc gâm cũng không ngoại lệ. Liền ở đã từng cốc gâm đĩa nhạc công ty thổi quét các đại âm nhạc bảng xếp hạng thần thoại tới rồi này âm nhạc giới đỉnh khi, lại là không biết vì cái gì liền ở hơn 20 năm trước, đột nhiên bắt đầu đi rồi đường xuống dốc, hơn nữa không phải một chút rơi xuống, mà là ở trong một đêm sở hữu sự tình đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cốc gâm liền ở như vậy một cái đỉnh thời điểm đột nhiên cự tuyệt sở hữu đĩa nhạc hợp tác, thậm chí còn trên tay đang ở chế tác đĩa nhạc cũng là bị đẩy ra đi, dẫn tới sau lại một loạt pháp luật tố tụng. Này cũng chính là ở âm nhạc giới cực kỳ nổi danh một kiện trường hợp, nghe nói lúc ấy còn oanh động toàn cầu nổi danh báo xã, ở Hoa Quốc giới âm nhạc sử thượng cũng coi như là thực chấn động một sự kiện. Đến bây giờ lúc này, giới giải trí đã là bị thiên triều giải trí chiếm lĩnh, cơ hồ là bao dung sở hữu giao diện, mà đã từng cốc gâm cũng là ở giới âm nhạc thượng dần dần biến mất tung tích, có lẽ hiện tại đang ở kéo dài hơi tàn, mà hiện giờ thậm chí còn tên này đều rất ít bị người nhắc tới. Chính là như vậy một cái âm nhạc giới xuống dốc thần thoại, hôm nay như thế nào sẽ bị nàng nhắc tới? Chẳng lẽ này cùng nàng muốn nói chuyện này có quan hệ gì? Đối diện Giản Thanh rất là vừa lòng gật gật đầu, nhìn Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt chậm rãi nổi lên hoài niệm thần sắc, Giản Thanh lần thứ hai chậm rãi đã mở miệng, từng câu từng chữ gian, tràn đầy đau đớn hoài niệm thở dài, đó là nói không nên lời chua xót. Hạ Thanh Tiêu, cốc âm là của nàng, là nàng một tay sáng lập, đó là nàng toàn bộ tâm huyết, ngươi không biết đúng hay không? Ha ha, nàng vẫn là như vậy ngốc, ái cực kỳ cốc âm. Như vậy không màng tất cả. Không khí theo Giản Thanh những lời này âm lạc hậu bắt đầu đọc lại, một tấc tấc giản lược thanh nơi nào lan tràn lại đây, đem Hạ Thanh Tiêu cả người đều đông cứng ở tại chỗ, đáy mắt có như vậy trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Ngũ lôi hoành đỉnh, tuyệt đối chấn động, Giản Thanh nói chuyện này, tuyệt đối là so bất luận cái gì một sự kiện đều tới có lực đánh vào, mặc cho Hạ Thanh Tiêu nghĩ như thế nào, đều chưa từng có nghĩ đến quá như vậy một loại tình huống. Giản Thanh trong miệng cái kia nàng, không cần nhiều lời. Hẳn là khối này thân mình ban đầu chủ nhân Hạ Thanh Tiêu thân sinh mẫu thân, nhưng là trong lúc này ẩn chứa tin tức lượng thật sự là quá lớn, nàng thân sinh mẫu thân, là cái kia đã từng huy hoàng tới cực điểm cốc gâm đĩa nhạc chế tác công ty sáng lập giả. Trong đầu chợt hiện lên khởi một cái tên, đó là đã từng cốc gâm cùng vòng quanh trái đất còn có thiên triều ở tổ chức điển lễ khi nàng còn sẽ bạch mộ vũ bị mời thời điểm, kia chàng oanh động toàn bộ Hoa Quốc trong yến hội, nàng may mắn gặp được cái kia cơ hồ có thể tính thượng chính mình thần tượng phía sau màn sáng lập người. Mà tựa hồ tên nàng, đều Giản Âm. Mày một chút ninh khởi, đúng rồi, sẽ không sai, ở đem cùng trước mắt Giản Thanh liên hệ lên sau, ngày ấy tuy rằng ở trong yến hội chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là lại thật thật tại tại sẽ không sai, đây là hai chương hoàn toàn giống nhau mặt. Tới với chính mình vì cái gì lúc trước không có phát hiện nguyên nhân sợ là chỉ có một, đó chính là khí chất, hai người cho nàng cảm giác, cơ hồ là không có nửa điểm giống nhau địa phương. Trước mắt Giản Thanh tuy nói là cười rộ lên cảm giác cực kỳ từ ái thậm chí còn mang theo điểm nhi lệnh người muốn không tự chủ được trầm luân, nhưng là kia hai mắt để lộ ra tới tin tức, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, ít nhất cùng ngày đó nhìn thấy Giản Âm, không có nửa điểm giống nhau địa phương. Giản Âm kia hai mắt, là sạch sẽ trong suốt đến không có bất luận cái gì tạp chất mắt, có chỉ có bất biến theo đuổi cùng đối âm nhạc nhất chấp nhất nhiệt tình yêu thương. Này sợ cũng chính là lúc trước vì cái gì cốc gâm có thể ở âm nhạc giới siêu Việt thiên triều trở thành thần thoại nguyên nhân đi, nhưng là, này cùng chính mình muốn biết đến lại là cơ hồ không có nửa điểm quan hệ, nàng muốn biết, chỉ là lúc trước chính mình bị bỏ xuống nguyên nhân, đây cũng là thân thể này nguyên chủ nhất muốn biết sự tình. Vì cái gì muốn nói cho ta cái này? Bọn họ vì cái gì không chính mình lại đây? Một chút bình phục hạ hô hấp, Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này chỉ cảm thấy liền hô hấp đều khó khăn. Một đôi mắt đen cái triệt triệt để, tuy rằng là trọng sinh đến Hạ Thanh Tiêu trên người, nhưng mà nguyên chủ phản ứng chính mình thật là giống nhau không lậu toàn chiếm, cái loại này từ mỗi cái tế bào đều ở kêu gào sôi trào phẫn nộ liền như vậy đồng thời quần cuộn ra tới, tựa hồ sắp đem chính mình bao phủ. Như vậy cảm giác, Hạ Thanh Tiêu thực không thích, quá mức với bất an. Thanh Tiêu, cốc âm, là ngươi ba mẹ lưu lại cuối cùng di vật. Đối diện Giản Thanh đem câu này nói đến cực nhẹ, nhẹ đến Hạ Thanh Tiêu ngẩn người. Bừng tỉnh chung không biết những lời này chân thật tính, chính là rồi lại là thật thật tại tại biết đây là thật sự, nàng không có nghe lầm. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm ra cái gì phản ứng, liền như vậy mất đi tiêu cự sững sờ ở tại chỗ, trong phòng bếp trình thất thất dầm gì ca hát thanh âm, đối diện Giản Thanh còn đang nói chút gì đó thanh âm, hết thể đều phảng phất mất đi thanh âm, an tĩnh đến chỉ có thể đủ nghe được chính mình thật mạnh tiếng hít thở cộng thêm trong đầu vẫn luôn ở quanh quẩn kia hai chữ. Di vật, có cầm công ty, bọn họ lưu lại di vật.